Viên Gia Ninh từ chỗ ngồi thượng đứng lên, "Gia gia, Tiếu Tiếu khảo nào sở đại học?" Viên lão gia tử cười nói, "Bác Y Y, lấy nàng điểm kinh đại, Thanh Hoa đều có thể thượng, nhưng nàng thích học Y Y, cho nên vẫn là tùy tâm báo Bác Y Y." Viên Gia Ninh thiệt tình thế la Tiếu cao hứng, "Tiếu Tiếu cũng thật lợi hại, nói đến liền thật sự làm được, kia chúng ta hậu thiên đều qua đi." Đại gia chính nói cao hứng, Viên Duy Thành đã trở lại. Viên Gia Ninh hỏi, "Tiểu thúc, ngươi đã trở lại?" Đại tẩu Tống Hội Chân cũng đứng lên, "Ta đi cho ngươi hạ chén mì, vừa lúc còn có canh xương hầm đâu." Viên Duy Thành gật đầu, "Cảm ơn đại tẩu." Viên lão gia tử nhìn về phía tiểu nhi tử, "Như thế nào đã trở lại?" Viên Duy Thành cho chính mình đổ một chén nước, "Nghe ngài lời này, là không nghĩ làm ta trở về." Viên lão gia tử nói, "Tìm không thấy tức phụ, ngươi trở về làm cái gì?" Viên Duy Thành hắc hắc nở nụ cười, "Cho nên, ta này không phải đã trở lại." Viên lão gia tử lập tức tinh thần tỉnh táo, "Ngươi lần này là nghiêm túc?" Viên Duy Thành nhìn về phía nhà mình lão gia tử, "Ba, ngài lời này nói, giống như ta là cái hoa hoa công tử dường như." Viên lão gia tử mắt trợn trắng, lập tức liền buôn tăng người, "Ngươi có cái gì hảo hủy khuất?" Viên Duy Thành đứng lên, cấp lão gia tử nghiêm túc kính một cái quân lễ, "Báo cáo, ta chuẩn bị muốn kết hôn, báo cáo đã đánh lên rồi, trở về cùng người trong nhà nói một tiếng." Viên lão gia tử đột nhiên liền chụp một chút cái bàn, "Này liền đúng rồi, thích nhân gia liền chạy nhanh đem người cưới trở về, dây dưa dây cả kỳ cục." Viên Duy Thành phía trước liền cùng Hứa Ngọc Thanh thương lượng qua, "Ngày mai lại đây nhận môn, ngày kia hạ sính, chờ kết hôn báo cáo phê xuống dưới, bọn họ liền tuyển cái ngày tốt thành hôn." Viên lão gia tử nói, "Hảo, hảo, hảo, chạy nhanh cho ngươi nhị ca gọi điện thoại, làm cho bọn họ ngày mai cần phải trở về. Cái này chuyện tốt tụ tập, mấy ngày nay đại gia có đến nội." Lục Nghị Thần ở La Gia ăn cơm chiều, mới chuẩn bị rời đi, La Tiếu dặn dò nói, "Hậu thiên làm ra ra bọn họ đều lại đây, cùng nhau náo nhiệt một chút." Lục Nghị Thần lôi kéo La Tiếu tay, "Hảo." La Tiếu đem người đưa đến ngoài cửa lớn, "Thạch Đầu ngày mai có phải hay không nên từ bộ đội đã trở lại, ngươi cũng thật là, làm hắn một cái nghỉ hè đều ngốc tại bộ đội tập huấn, sợ là phải bị phơi thành người da đen." Lục Nghị Thần nói, "Ân, ngày mai phỏng chừng 11 giờ là có thể đã trở lại, Nam Hải tử nhiều rèn luyện một chút hảo." La Tiếu nói, "Ta đều đã lâu không có nhìn thấy Thạch Đầu, tiểu gia hỏa kia sẽ không đem ta quên mất đi." Lục Nghị Thần nhìn La Tiếu, "Có chút ăn hương vị, còn nhỏ gia hỏa đâu? Hiện tại Thạch Đầu vóc dáng không thể so ngươi thấp, sớm là đại tiểu hỏa tử." La Tiếu cười nói, "Xem ra này nửa năm nhiều không thiếu trường vóc dáng." Tiễn đi Lục Nghị Thần, mới vừa trở về phòng khách, điện thoại liền vang lên. La Húc Viễn tiếp nổi lên điện thoại, "Uy, ngươi hảo, tìm vị nào?" "Phiên toái tìm một chút La Tiếu." "Tiếu Tiếu, tìm ngươi." "Uy, vị nào?" "Tiếu Tiếu, là ta, Hứa Ngọc Thanh." "Hứa tỷ, gọi điện thoại có việc." "Tiếu Tiếu, ngày mai Viên Duy Thành muốn mang ta hồi nhà hắn, ta có chút khẩn trương, ngày mai ngươi có thể hay không qua đi?" "Như vậy à, hành, ngày mai ta qua đi chính là, đây là chuyện tốt, Viên gia người đều thực hảo ở chung, ngươi cứ yên tâm đi, có phải hay không không dùng được bao lâu, nên đổi giọng cứ gọi ngươi tiểu thẩm." "Ngươi cũng đừng đậu ta, Viên Duy Thành nói kết hôn báo cáo đã đánh, phê xuống dưới liền định nhật tử, ngươi nói có thể hay không có thể chút quá nóng nảy." "Không đổi, ngươi cũng không nghĩ Viên tiểu thúc bao lớn rồi. Viên gia gia có bao nhiêu sốt ruột, Viên tiểu thúc nhân phẩm không tồi, tính tình không tồi, ngươi liền từ đi." Hứa Ngọc Thanh ở điện thoại bên kia cười, "Hành, ta nghe ngươi, về sau hắn nếu là đối ta không tốt, ngươi giúp ta sửa chữa hắn." La Tiếu ở bên này ha ha ha nở nụ cười, "Yên tâm đi, Viên tiểu thúc tương lai có phải hay không thê nô ta không biết, nhưng tuyệt đối là cái đau lão bà." Chương 700 Hứa Ngọc Thanh chính thức tới cửa. Ngày hôm sau, La Tiếu mang theo Tiêu Nhã cùng La Húc Viễn tới rồi Viên gia. Mang Tiêu Nhã là bởi vì không thể đem nàng một người lưu tại trong nhà, mang La Húc Viễn là bởi vì sợ chính mình vội, tiếp đón không đến Tiêu Nhã, tóm lại, chính là cấp nhị ca cung cấp cùng Tiêu Nhã tiếp xúc cơ hội. Bọn họ đến thời điểm, Viên gia còn có mấy cái La Tiếu không quen biết người, Viên gia Ninh giới thiệu qua đi, mới biết được đây là đại bá mẫu nhà mẹ đẻ người, hôm nay lại đây có việc, vừa lúc đụng phải Viên tiểu thúc mang đối tượng tới cửa, bị Viên lão gia tử giữ lại. La Tiếu đem Tiêu Nhã giới thiệu cho Viên gia người, liền mang theo nàng cùng Viên gia Ninh đến một bên ngồi nói chuyện phiếm đi, ba người ở kia lẩm nhẩm nói nữ hài tử sự tình. La Húc Viễn còn lại là cùng Viên gia tôn tử nhóm ở trong sân trò chuyện bọn họ đề tài, bất quá thường thường liền sẽ hướng cửa nhìn liếc mắt một cái, La Tiếu ngồi cái kia vị trí vừa lúc có thể xem rõ ràng. Viên gia Ninh nghĩ tới cái gì, nhỏ giọng nói, "Tiếu Tiếu, ta cho ngươi nói chuyện này." Sau đó liền phụ đến La Tiếu trên lỗ tai nhỏ giọng nói thầm lên, Viên gia Ninh mới vừa nói xong, không đợi La Tiếu phát biểu cá nhân cái nhìn, liền nghe được trong viện Viên Tiểu Thúc mang theo người đã trở lại. Hứa Ngọc Thanh hôm nay ăn mặc một cái màu đen thẳng ống quần, thượng thân một kiện ô vương áo sơ mi, phi thường tinh thần. Thấy được từ trong phòng ra tới La Tiếu, lập tức an lòng không ít, tự nhiên hảo phóng đi theo Viên Duy Thành phía sau, cùng Viên gia người nhất nhất chào hỏi. Viên lão gia tử cao hứng nói, ngồi đi, không cần câu thúc, lập tức chính là người một nhà. Một câu, làm Hứa Ngọc Thanh đỏ mặt. Mau giữa trưa thời điểm, nhị phòng nhân tài trở về, Trương Thục Lan nói, ba, thật sự là ngày hôm qua nói quá muộn, chỉ phải buổi sáng tới trước đơn vị an bài hảo công tác mới lại đây. Viên lão gia tử nói, công tác quan trọng, cũng chính là kêu các ngươi trở về nhận hạ nhân. Trương Thục Lan vừa thấy trong phòng hai cái không quen biết nữ hài tử, cái này khó xử, vốn dĩ muốn đánh cái tiếp đón, cũng không biết cái nào là chú em đối tượng, nhất thời sững sờ ở nơi đó. La Tiếu vừa thấy liền biết mẹ nuôi suy nghĩ cái gì, Viên Tiểu Thúc vừa rồi đi ra ngoài, vì thế chạy nhanh đứng dậy nói, mẹ, đây là ta đồng học Tiêu Nhã. Lại đi đến Hứa Ngọc Thanh bên người, đây là ta chuẩn tiểu thẩm Hứa Ngọc Thanh. Trương Thục Lan cười nói, vẫn là ta Tiếu Tiếu chi kỷ. Cấp Tiêu Nhã gật đầu, đối với Hứa Ngọc Thanh nói, ta là Duy Thành hắn nhị tẩu, đệ muội lớn lên cũng thật đẹp. Hứa Ngọc Thanh phía trước liền nghe Viên Duy Thành cho nàng giảng qua trong nhà người, nhị tẩu hảo. Hai người mới vừa hàn huyên vài câu, bên kia bảo mẫu ra tới, đồ ăn đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể ăn cơm. Hiện tại Viên gia mới tới một vị bảo mẫu, làm việc nhanh nhẹn, nhiều người như vậy đồ ăn, một người là có thể thu phục, nghe nói Thiên Không Lượng liền lên chuẩn bị, so với trước kia Trần Tẩu năng lực nhiều. La Tiếu xem mọi người đều ngồi xuống, Tiểu Thúc, ngươi nói ta có tính không các ngươi nửa cái bà mối. Viên Duy Thành trên mặt tất cả đều là cười, đâu chỉ nửa cái, ngươi chính là ta cùng Ngọc Thanh bà mối. Viên gia Ninh nói dân nói, kia Tiểu Thúc kết hôn thời điểm, nhưng đến cấp Tiếu Tiếu bao cái đại đại bao lì xì, đương tạ môi lễ. Viên Duy Thành nhìn về phía Hứa Ngọc Thanh, vừa lúc Hứa Ngọc Thanh cũng ngẩng đầu xem hắn, hai người bốn mắt tương đối, đều cười, cấp, nhất định cấp Tiếu Tiếu bao cái đại đại bao lì xì. La Tiếu giảo hoặc cười, ta đây đã có thể chờ. Trong phòng người đều nở nụ cười. Trương Thục Lan nói, Tiếu Tiếu, ngày mai chúng ta khả năng cũng đến chờ đến mau giữa trưa mới có thể qua đi, mấy ngày nay đơn vị sự tình thật sự là quá nhiều. La Tiếu cười nói, không có việc gì, các ngươi vội của các ngươi, có thể đuổi kịp giữa trưa ăn cơm là được. Tứ ca Viên Gia Nghĩa nói, Tiếu Tiếu, lấy ngươi thành tích thượng kinh phần lớn có thể, học y khiến người mệt mỏi thực, ngươi như thế nào liền tuyển học y ở đâu. Viên lão gia tử nhìn về phía tôn tử, rốt cuộc vẫn là tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, liền biết nói bậy, cá nhân yêu thích là một phương diện, bác sĩ có thể cứu tử phụ thương, là tích đức chuyện tốt, bác sĩ càng già càng nổi tiếng, hơn nữa cả đời cũng không cần lo lắng thất nghiệp. Viên Gia Nghĩa nào dám phản bác Gia Gia, bất quá nghe xong Gia Gia nói, cũng không thể không dựng thẳng lên đại mộ chỉ. Trương Thục Trương xem nhi tử kia xuẩn dạng, xứng đáng bị lao gia tử thuyết giáo, đương bác sĩ thật tốt, trừ bỏ lao gia tử nói, còn có thể tích lũy nhân mạch, về sau làm chuyện gì đều phương tiện, ai có thể bảo đảm chính mình không sinh bệnh. Trương 701 ta không nghĩ ngươi bị liên lụy đi vào. Đại gia sau lại cho tới Hứa Ngọc Thanh việc học, sau đó lại nói đến tương lai vào nghề vấn đề, La Tiếu mở miệng nói, các ngươi nhưng đừng đào ta góc tường A, Hứa tỷ, Nga, về sau ta nên đổi giọng gọi tiểu thẩm, kia về sau chính là ta người. Nói xong nở nụ cười. Hứa Ngọc Thanh cũng không ngượng ngùng, nói tiếp nói, Tiếu Tiếu lời này nhưng thật ra không giả, ta tương lai tốt nghiệp là muốn ở Tiếu Tiếu thủ hạ làm việc, lúc trước nếu không phải Tiếu Tiếu, ta cùng đệ đệ hiện tại cũng không biết là cái bộ răng gì. Viên Duy Thành sợ nàng nhớ tới chuyện cũ, hảo, chúng ta không nói trước kia sự, hiện tại này không phải đều khá tốt. Tương lai đi theo Tiếu Tiếu bên người cũng không sai được, lại nói không phải còn có ta sao. Hắn lần trước nằm việc khi, La Tiếu nhưng đều nói với hắn, hắn chính là biết nhất phẩm quả sơ căn cứ là Tiếu Tiếu, lại còn có hoa cỏ căn cứ, chờ phát triển lên không thể so nhất phẩm quả sơ hiệu quả và lợi ích kém. Tiếu Tiếu là cái có ý tưởng, đi theo Tiếu Tiếu không thể so đoan nhà nước bắt cơm kém. Viên lão gia tử nghe Hứa Ngọc Thanh nói như vậy, ngược lại là càng thêm xem trọng nàng vài phần, là cái tri ân báo đáp. Tuân thủ hứa hẹn người, tin tưởng tương lai đối tiểu nhi tử cũng không sai được. Tống Hội Chân cùng Trương Thục Lan chị em dâu hai cái liếc nhau, xem ra cái này chị em dâu cũng là cái hiểu chuyện, kia về sau ở chung lên hẳn là kém không được. Ăn cơm xong, Hứa Ngọc Thanh làm trò Viên ra người mặt, đem chính mình ra tình huống nói một lần, sau đó nói, ta tình huống chính là như vậy, ta hiện tại duy nhất thân nhân chính là ta đệ đệ. Hạ Xính Nhật Tử liền tuyển ở khai giảng sau ngày thứ ba, bởi vì Hứa Ngọc Thanh còn muốn đi học, cho nên thương định giữa trưa cùng nhau ăn bữa cơm liền tính là thành. Viên Duy Thành đưa Hứa Ngọc Thanh đi rồi, La Tiếu nhỏ giọng bộ Viên Gia Ninh, phía trước ngươi nói sự, là thật sự. Viên Gia Ninh gật đầu, Cảnh Yến Thu cũng thật là xui xẻo, cảnh gia đại phòng nhìn như quán nàng, kỳ thật là tưởng dưỡng phế nàng, đặc biệt là nàng cái kia Đường tỷ, rõ ràng chính mình một lòng muốn gả đến cảnh gia, phía trước còn phi xúi dục cảnh Yến Thu tới tìm ta phiền thoái. La Tiếu nghe xong, mở miệng nói, xem ra cảnh Yến Thu cái kia Đường tỷ là cái tâm cơ kỹ nữ a, kia nàng ra ra biết những việc này sao? Viên Gia Ninh nhỏ giọng nói, hẳn là không biết, nếu không hắn sẽ không đối đại nhi tử hạ như vậy trọng tay, nghe nói ở trên giường nằm vài thiên. Cảnh Yến Thu hiện tại người ở nơi nào? Hẳn là ở nhà đi, không có nghe nói nàng có rời đi, nàng sợ là một người ở chữa thương, ai gặp gỡ việc này đều đến bị thương. La Tiếu lại cùng Viên Gia Ninh hàn huyên một hồi, lúc này mới đứng dậy cùng Viên Gia người cáo biệt, nói là chiều nay trong nhà liền có hỗ trợ người, nàng đến trở về nhìn xem. Từ Viên Gia ra tới, La Tiếu tìm một cái công cộng điện thoại, tự hỏi luôn mãi vẫn là cấp cảnh Yến Thu đánh một chiếc điện thoại, uy, phiền toái tìm một chút cảnh Yến Thu. Tiếp điện thoại người giống như thực khó xử, nhưng vẫn là đi lên gõ môn, Yến Thu tiểu thư, dưới lầu có người điện thoại. Liên ở bên ngoài bảo mẫu cho rằng nàng sẽ không ra tới, chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, cửa mở, cảnh Yến Thu lập tức hướng dưới lầu đi đến. Uy, ta là cảnh Yến Thu, vị nào? Là ta, La Tiếu, ngươi phương tiện ra tới sao? Ngươi ở đâu? Ngoài đại viện mặt cái này công cộng buồng điện thoại. Ngươi chờ một chút, ta lập tức tới. Treo điện thoại, La Tiếu đối Tiêu Nhã cùng nhị ca La Húc Viễn nói, ta muốn ở chỗ này chờ cái bằng hữu, nói nói mấy câu, các ngươi đến phía trước đại tiếu điểm đi dạo, ta một hồi đi tìm các ngươi. La Húc Viễn nói, chúng ta vẫn là lưu lại bồi ngươi đi. La Tiếu xua xua tay, không cần, các ngươi đến phía trước tiêu thụ dùn điểm truyền hạ, ta liền nói mấy câu sự, nàng sợ là không nghĩ để cho người khác biết, ta xong xuôi sự liền tìm các ngươi đi. La Húc Viễn có chút không yên tâm, thấy người ta nhận thức sao? La Tiếu nói, là cảnh gia cháu gái. Cái này La Húc Viễn không nói, chỉ nói, các ngươi nói chuyện tránh những người này, tình bị người có tâm nhìn thấy, cảnh gia sự tình phức tạp, ta không nghĩ ngươi bị liên lụy đi vào. La Tiếu gật đầu nói, yên tâm đi, liền nói mấy câu sự. Tiêu Nhã nhìn về phía La Tiếu, chúng ta đây ở phía trước chờ ngươi. Chờ bọn họ đi xa, liền nhìn đến cảnh Yến Thu ra đại viện chiều biên biên đi tới, La Tiếu chỉ bên cạnh đỉnh. Liền hướng trong đi đến, bên này có dây thường xuân che đậy, còn xem như cái nói chuyện hảo địa phương. Chương 702 ta muốn xuất ngoại. Cảnh Yến Thu đi đến, chuyện của ta ngươi đều đã biết. La Tiếu gật gật đầu, vươn tay tới, ta giúp ngươi đem hạ mạch. Cảnh Yến Thu cũng không làm ra vẻ, đem cánh tay đặt ở trên bàn đá, ta bắt được chứng cứ, ông nội của ta tức giận đánh ta đại bá. La Tiếu không nghĩ trộn lẫn hợp bọn họ cảnh ra sự tình, chỉ là mở miệng nói, về sau không cần ở lấy thân phạm hiểm. Ngươi này thân thể nếu là lại đến vài lần, sợ là đến thiệt hại thọ nguyên. Sẽ không, lần này sự tình vừa ra, ta tin tưởng bọn họ không dám lại đối ta xuống tay. Vậy là tốt rồi, ngươi về sau chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta cùng cảnh gia nói qua, ta cùng cảnh Minh Duệ sự tình coi như không có phát sinh quá, ta sẽ không lại cố chấp phi hắn không thể, ta muốn xuất ngoại, cảm ơn ngươi, La Tiếu. Khi nào đi? Cụ thể còn không có định ra tới, ngày mai ta còn phải đi tranh đại sứ quán. Ta tiểu gì ở nước ngoài, đã cho ta xin hảo trường học, ta sẽ không lại hôn nhật tử, tái kiến bằng hữu của ta, ân nhân. La Tiếu từ nghiêng túi sách lại lấy ra một cái tiểu bình sứ, cái này ngươi thu đi, coi như là ta đưa cho ngươi ly biệt lễ, mỗi ngày một viên, hảo hảo điều chỉnh hạ thân thể, tái kiến, bảo trọng. Nói xong xoay người rời đi đỉnh, cảnh Yến Thu ở trong lòng yên lặng nói, tái kiến, La Tiếu, bằng hữu của ta. La Tiếu bọn họ ba người về đến nhà thời điểm. La gia trong viện đều là lại đây hỗ trợ hàng xóm, thấy La Tiếu mấy người tiến vào, mọi người đều cười nói chúc mừng nói. La Tiếu cười cùng đại gia chào hỏi, hơn nữa nói cảm tạ đại gia nói. Lần này thịt, trứng, cầm, cá đều là nhất phẩm quả sơ bên kia đưa lại đây, Bành Minh Đống nói rau quả trong căn cứ Thái Diệp không ít, ném quái lãng phí, lúc trước đều là trong thôn người mang đi. Nửa năm trước, hắn ở ly nhất phẩm quả sơ mấy dặm mà ngoại lại nhận thầu một chỗ địa phương, tìm người che lại chuồng gà, heo xá. Bên kia có cái rất lớn ao cá vừa lúc cùng nhau nhận thầu lại đây, bên trong dưỡng cá, hiện tại đã có hiệu quả và lợi ích. Vội trăng một buổi trưa, tiến đi hỗ trợ người, đơn giản ăn qua cơm chiều, La Đạo Nhân nói, đêm nay đều sớm chút ngủ, ngày mai nhưng đến dậy sớm. La Tiếu giàn xếp hảo Tiêu Nhã, lúc này mới trở về chính mình phòng. Ngày hôm sau sớm La gia trong viện liền có động tĩnh, La Tiếu trực tiếp tiến không gian rửa mặt qua đi, thay một thân hưu nhàn phục, lúc này mới ra phòng. Đầu tiên là tới rồi mặt sau trong rừng đả tọa, chờ nàng rèn luyện xong trở về, lục tục có hàng xóm lại đây hỗ trợ, giữa trưa món chính muốn ăn sủi cảo, cho nên những cái đó thím nhóm sớm liền tới đây điều nhân. Đại gia tới thời điểm, đều mang theo chính mình tiểu chảy cán bột cùng nắp chậu, ở trong sân vừa nói vừa cười, La Tiếu cũng không khỏi bị các nàng cảm nhiễm, cười cùng đại gia chào hỏi, từ cất giữ gian bưng một mâm đường ra tới một người cấp tan mấy viên, đại gia trên mặt ý cười càng đậm. Hôm nay trước hết đến chính là đại tẩu nhà mẹ đẻ người, ngũ giáo thụ trừ bỏ cấp con rể chuẩn bị bao lì xì, còn cấp La Tiếu cũng chuẩn bị một cái bao lì xì, La Tiếu đều có chút ngượng ngùng. Ngũ gia hôm nay có thể nói là toàn viên xuất động, tới cấp nhà mình con rể, muội phu tới chúc mừng, đại tẩu tỷ tỷ Ngũ Vân Bình vẫn là lần đầu tiên tới muội muội nhà chồng. Vân Mai, lập tức muốn khai giảng, ngươi có tính toán gì không? Ngũ Vân Mai nói, dù sao hiện tại Nguyệt còn nhỏ, ban vẫn là muốn thượng, chúng ta chuẩn bị ở trường học phụ cận mua một bộ phòng ở, về sau tháng lớn ở tại bên kia là được. Ngũ gia người nghe được nữ nhi nói, ca ca Ngũ Vân Hải nhìn về phía muội muội, việc này các ngươi cùng người trong nhà thương lượng qua sao? Chương 703 có đương hồng nương tiềm chất. Ngũ Vân Mai gật đầu, húc nôn đã cùng người trong nhà nói qua, phòng ở cũng nhìn không ít. Khai giảng trước không sai biệt lắm là có thể định ra tới, đến lúc đó các ngươi có thời gian nhưng đến qua đi giúp ta thu thập phòng ở. Ngũ Vân Bình cười nói, đến, ta này lắm miệng hỏi một tiếng, cho chính mình còn tìm cái sống. La Hạo Thiên từ bên ngoài tiến vào nhìn đến trong phòng khách Ngũ gia người, thông gia, lại đây. Đại tẩu cha mẹ chạy nhanh đứng dậy chào hỏi, thông gia, thật là chúc mừng a, trong nhà ba cái sinh viên. La Hạo Thiên nở nụ cười, cùng vui, cùng vui. Hắn lời này vừa mới nói xong. Viên gia người cũng lại đây, lần này viên gia người là cùng đi đến, La Tiếu không nghĩ tới viên Duy Thành cũng lại đây, lại còn có mang theo Hứa Ngọc Thanh. La Tiếu trêu ghẹo Hứa Ngọc Thanh, này liền phu sướng phụ tùy. Hứa Ngọc Thanh đỏ mặt, viên Duy Thành rỗi tay bắn La Tiếu một cái đầu băng, không lớn không nhỏ, về sau muốn kêu tiểu thẩm. La Tiếu che lại bị đạn đầu, tiểu thúc, ngươi có tức phụ khi dễ chất nữ, ngươi thay đổi. Trương Thục Lan cùng viên Duy Hán nhìn khuê nữ ở kia làm quái, đều nở nụ cười. Sau đó La Tiếu giúp đỡ Ngũ gia cùng viên gia làm giới thiệu, nhưng thật ra đều có thể cho tới cùng nhau, trong phòng khách hòa thuận vui vẻ. Không bao lâu sư phó, sư nương cũng lại đây, La Tiếu đầy mặt là cười đón đi ra ngoài, sư phó, sư nương, mau tiến vào, các ngươi như thế nào lúc này mới đến, thiên đều đại nhiệt đi lên. Phùng Thục Mẫn nói, vốn là sớm liền ra cửa, chính là đụng phải Liễu Nhạc Đảo cái kia mẹ lại đây náo sự, chỉ phải giúp đỡ xử lý xong mới hướng qua đi. La Tiếu nói, kia nữ nhân lần này lại là vì cái gì? Phùng Thúc Mẫn nói lên cái này liền khí không được, mấy ngày hôm trước, Nhạc Đào thân ba bằng hữu tới kinh, xem tổ tôn hai cái quá vất vả, liền cấp để lại một số tiền. Vốn dĩ việc này trừ bỏ đương sự không ai biết, kết quả người nọ ở Bách Hóa Đại lâu đụng phải Nhạc Đào mẹ nó, khả năng bọn họ phía trước rất quen thuộc, hai người liền nói chuyện lên, người nọ liền thuận miệng đề ra một câu, cấp Liếu ra tổ tôn để lại điểm tiền, về sau có thể quá nhẹ nhàng chút. Kết quả Nhạc Đào mẹ nó liền tìm lại đây. Nói là trong nhà gặp gỡ xong việc, muốn mượn chút tiền, xem ngươi Liếu mãi mãi không tiến dầu muối chết cắn không buông khẩu, tức giận nhất thời nói lẩu lời nói. La Tiếu cảm thấy Liêu Nhạc Đào thân mụ cũng là cái kỳ ba, đầu óc nước vào hóa, nếu không không thể làm ra như vậy sự tình, trừ bỏ không giúp một phen, còn tưởng từ bọn họ trên người đến chỗ tốt. Viên lão gia tử xem Dương gia lão phu thê đứng ở cổng lớn, vẫn luôn không có tiến vào, hô, lão Dương, các ngươi ở kia cọ sát cái gì đâu? La Tiếu mang theo sư phó, sư nương hướng phòng khách đi, kia cuối cùng đâu? Dương Kiến Thành nói tiếp nói, có hàng xóm đem tổ dân phố bên kia người hô qua đi, người bị mang đi tiếp thu tư tưởng giáo dục đi. La Tiếu nghe xong lập tức nở nụ cười, cái này hảo, nên thay phiên ra trận, làm nàng từ trong xương cốt cảm thấy sợ hãi, về sau mới sẽ không lại đến tìm Liễu gia tổ tôn phiền toái. Nói cho hết lời, người cũng vào phòng khách, sư phó đi tìm viên gia gia chơi cờ đi, sư nương cùng viên gia nữ quyến nói chuyện phiếm đi, đại khái là biết hôm nay La Tiếu vội. Phùng Thục Mẫn đối La Tiếu nói, đều là người quen, không cần phải xen vào chúng ta, ngươi đi vội đi. La Tiếu gật đầu nói, hành, vậy các ngươi ngồi xuống liêu, ta đi cho các ngươi đoan chút dưa hấu lại đây. La Tiếu vừa mới nói xong hạ, La Húc Nôn liền bưng dưa hấu vào được, mỗi người đệ một khối sau, đem dư lại phóng tới trên bàn trà. Nghe được trong viện có người cùng ra ra chào hỏi đâu, La Tiếu vừa chuyển đầu nhìn đến các cứu cứu mang theo người nhà lại đây, La Húc Viễn cùng La Tiếu chạy nhanh đứng dậy đi nên. Kế tiếp, Tam ca mang theo Nhạc gia người cũng tới rồi, Chu Vạn Phong tiến vào liền thấy được ngồi ở trong phòng khách Viên Duy Hán phu thê, lão Viên, các ngươi lại đây rất sớm. Viên Duy Hán đứng dậy cười cùng bọn họ chào hỏi, lão Chu, lại quá mấy ngày chúng ta cũng coi như là có thân thích quan hệ, Tiếu Tiếu xem như Tư Ngôn cùng Tiểu Mẫn bà mối đâu. Lão Chu sang sảng cười nói, kia ngày sau chiếu cố nhiều hơn a. Nói xong trong phòng khách người đều nở nụ cười, Viên Duy Thành cũng đứng dậy lại đây cùng Chu Vạn Phong phu thê chào hỏi. Hơn nữa đem Hứa Ngọc Thanh giới thiệu cho bọn họ nhận thức. Một bên Viên Gia Ninh nói, Tiếu Tiếu, có đương hồng nương tiềm chất. La Tiếu nghe xong Viên Gia Ninh nói, nghiêm trang nói, đương hồng nương ta là chuyên nghiệp, ta sẽ không ngừng cố gắng. Mọi người đều bị nàng chọc cười. La Tiếu liền nhìn đến nhị ca La Húc Viễn ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở nghiêng đối diện Tiêu Nhã, vừa lúc Tiêu Nhã cũng nhìn lại đây, hai cái bốn mắt nhìn nhau, thực mau liền tránh ra, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, nhưng đem La Tiếu đầu quá sức. Sau đó quay đầu liền nhìn đến, Viên Gia Tam ca Viên Gia Minh ánh mắt vẫn luôn đi theo biểu tỷ Ninh Lăng Ngữ, đây là lần trước đối biểu tỷ nhất kiến trung tình đi, hắc hắc. Nhưng xem biểu tỷ như vậy, rõ ràng chính là không có nhận thấy được, xem ra chính mình còn phải cấp chút trợ lực, này một đôi La Tiếu cũng là phi thường xem trọng. Chương 704 biểu tỷ thi đại học thất lợi là nhân vi. Đại gia mới vừa cười bãi, Cố gia người cùng Lục gia người cũng tới rồi, Lục gia trừ bỏ Lục Nghị Thần hắn ba Lục Tân Nghĩa, còn có Lục Nghị Thần đại ca, đại tẩu cùng muội muội Lục Gia Đình, Cố gia trừ bỏ Cố Lao gia tử cùng Cố Như Thiến, Lục Nghị Thần thân cứu cứu cùng mợ cũng lại đây. Lục gia đại tẩu mang theo cô em chồng Lục Giật Đình lại đây cùng La Tiếu nói chuyện, Tiếu Tiếu, chúc mừng a. La Tiếu cười nhạt nói, cảm ơn đại tẩu, hôm nay như thế nào không có mang bọn nhỏ lại đây. Vương Tiểu Hân cười nói, ta mẹ ở ta nơi đó đâu, mang theo ta ca ra kia ba cái, nếu là ta mang hai tiểu nhân, kia ba cái cũng muốn đi theo tới, ta sợ chiếu cố bất quá tới, đơn giản kia hai cái cũng không mang. Lục Giật Đình cũng nói, nhị tẩu, chúc mừng. La Tiếu cười nói, cảm ơn. Các ngươi cũng là 9 tháng nhất hảo khai giảng đi. Lục Giật Đình cười gật đầu nói, đúng vậy. Ba người ngồi xuống mới nói một hồi lời nói, Lục Nghị Thần cùng các trưởng bối chào hỏi qua cũng đã đi tới, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Vương Tiểu Hân cười nói, đang nói chuyện chúng ta Lục Phó Cục trưởng. Vương Tiểu Hân là cái có ánh mắt, Giật Đình, đi ta mang ngươi đi dạo, làm cho bọn họ trò chuyện. Vương Tiểu Hân hướng La Tiếu cười, sau đó mang theo Lục Giật Đình đi rồi. Lục Nghị Thần từ trong túi móc ra một cái hộp. Bên trong một đôi hoa mai đồng hồ, Lục Nghị Thần lấy ra kiểu nữ kia khối, đây là đưa cho ngươi học lên lễ. La Tiếu cố ý hỏi, kia như thế nào còn có một khối. Lục Nghị Thần sao có thể không biết nàng là cố ý, ta đương nhiên đến phụ sướng phụ tùy, cho ngươi mang giống nhau, người bán hàng nói cái này kêu tình lữ biểu, chúng ta là một đôi. Hai người ở bên kia ngọt ngào đủ rồi, lúc này mới nhìn nhau cười ra sân. Ngoài cửa lớn có không ít hải tử lại đây xem náo nhiệt, La Tiếu nhìn về phía nhị ca La Húc Viễn, nhị ca. Ngươi đi tìm mãi mãi cầm trái cây đường, cấp cổng lớn những cái đó hải tử phân phát một chút, làm mọi người đều dính dính không khí vui mừng, ngọt ngào miệng. Xoay người ngồi đối diện ở cách đó không xa Tiêu Nhã nói, xem ngươi ngốc cũng nhàm chán, cùng ta nhị ca cùng đi cấp tiểu hải tử phân phát đường, đây chính là ngươi diện mạo. Tiêu Nhã đứng dậy nhìn thoáng qua ngoài cửa lớn tiểu hải tử, hảo a, ta chính nhàm chán đâu. Nhìn đến nhị ca lập tức mang sang tới hai đại chén đường, vì thế thuận tay tiếp một chén đưa cho biểu tỷ Ninh Lăng Ngữ, biểu tỷ. Ngươi cũng cùng đi hỗ trợ đi. Ninh Lăng Ngữ cười tiếp nhận, hành, ta cũng cùng đi. Hứa Thế Phàm bên kia phía trước đã cấp La Tiếu đánh quá điện thoại, sự tình cũng điều tra rõ ràng, không nghĩ tới thế nhưng là Triệu Giai Ngưng làm hạ sự tình, là nàng làm chồng trước Thôi Hải Phong tìm người làm, vì chính là trả thù Ninh Lăng Ngữ. Việc này La Tiếu còn không có tưởng hảo muốn như thế nào làm, người này thật là quá đáng giận, không thể liền như vậy tính, nàng thiếu chút nữa hủy hoại biểu tỷ cả đời. Việc này nàng cũng không nghĩ gạt, cho nên vẫn là đến nói cho các cứu cứu nghe, bao gồm La Gia người cũng đều phải biết rằng, tỉnh một ngày kia bị cái kia Bạch Liên cấp lửa. Ba cái đi ra ngoài, La Tiếu lúc này mới đi đến Viên Gia Tam ca trước mặt, Tam ca, có tà tâm còn phải có tà gan, tâm động phải hành động. Nói xong cười chỉ cổng lớn, còn không đi hỗ trợ. Viên Gia Minh không nghĩ tới chính mình tâm tư bị La Tiếu xuyên qua, có chút ngượng ngùng, nhưng là nghe được La Tiếu nói trước mắt sáng ngời, hướng La Tiếu cười đứng dậy hướng đại môn bên kia đi. Đi đến Ninh Lăng Ngữ bên người, Tiếu Tiếu làm ta lại đầy hỗ trợ. Viên Gia Minh vẻ mặt ôn hòa cười, làm Ninh Lăng Ngữ lập tức đỏ mặt, thầm mắng chính mình không tiền đồ. Hôm nay người không ít, trong viện bày 6 bàn, phòng khách bày 2 bàn, La nói xa tiếp đón đại gia thượng bàn, tới, khai tịch trước chúng ta cộng đồng nâng chén chúc mừng Húc Nôn cùng Tiếu Tiếu thi đậu bọn họ ái mộ trường học. Hy vọng bọn họ giới kiêu giới táo, không ngừng cố gắng, hảo hảo học tập, tương lai đền đáp tổ quốc. La gia hôm nay vô cùng náo nhiệt làm học lên yến. Đại gia ăn ngon, uống hảo, tâm tình tương lai, tâm tình rất tốt. Buổi chiều 3 giờ đa tài lục tục tan đi, La Tiếu làm Lục Nghị Thần trước tặng sư phó, sư nương trở về, lại trở về tiếp Cố gia người, Lục Tân Nghĩa cùng đại nhi tử phu thê, còn có tiểu nữ nhi cùng nhau đi. Cuối cùng chỉ còn lại có La gia người cùng Ninh gia người, vốn dĩ Ninh gia người cũng là phải đi, bị La Tiếu ngăn cản xuống dưới, đại gia ngồi ở phòng khách nhìn về phía La Tiếu. La Tiếu nói, có một chuyện. Ta tưởng ta cần thiết cùng các ngươi nói một tiếng, năm trước biểu tỷ thi đại học thất lợi là nhân vi. Chương 705 không cần phải nháo đến cục công an đi. Cái này đại gia không bình tĩnh, đại cứu mẫu Trương Nguyệt Hoa hỏi, Tiếu Tiếu, rốt cuộc là chuyện như thế nào? La Tiếu nhìn thoáng qua biểu tỷ Ninh Lăng Ngữ, là Triệu Gia Anh Ngưng làm hắn chồng trước Thôi Hải Phong tìm người ra tay, bọn họ mua được bên trong một lao phiên trực lao sư cùng một vị nhân viên vệ sinh, cho nên việc này các ngươi xem là muốn xử lý như thế nào. Trương Nguyệt Hoa nghe xong lời này nghiến răng nghiến lợi nói, không thể tha bọn họ, phía trước là không biết, bọn họ làm như vậy, là tưởng hủy hoại Lăng Ngữ cả đời. Ninh Hoành Đạt vẻ mặt nghiêm túc, hỏi, có chứng cứ sao? La Tiếu điểm điểm đầu. Có kia lão sư cùng Bảo Khiết viết xuống nhận quá thư cùng ghi âm. Ninh Hoành Đạt nhìn về phía La Hạo Thiên, ngươi cảm thấy đâu? La Hạo Thiên nói, này không phải việc nhỏ, báo án đi, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, nàng đây là ở phạm pháp. La Hạo Thiên tưởng rõ ràng, người như vậy chính mình quyết không có khả năng bao che, nàng nếu dám làm phải dám đảm đương, liền chuyện như vậy đều có thể làm được ra tới, thật thật chính là cái bạch nhãn lang, những cái đó năm ninh ra người nhưng không thiếu đau nàng. Liên bởi vì Khâu gia ở các nàng khi còn nhỏ kia một câu vui đùa lời nói, nhân ra Khâu gia còn không có thật sự đâu, nàng khét ngược, phía trước tính kế Lăng Ngữ, chính mình đều có thể cố ý từ thang lầu thượng ngã xuống, đủ tàn nhẫn. Sự tình đều qua đi đã lâu như vậy, thế nhưng còn nghĩ trả thù, thật đúng là cái dạng gì cha mẹ sinh ra cái dạng gì nữ nhi, mặc kệ là cái gì kết quả kia cũng là nàng tội có nguyên nhân đến. Ngày hôm sau, La Tiếu mang theo Tiêu Nhã cùng Viên Gia Ninh, Lục Gia Đình, Ninh Lăng Ngữ ước hẹn cùng đi đi dạo phố, Ninh Lăng Ngữ học lại trường học cũng tìm hảo, cũng cùng trường học bên kia nói tốt, chỉ tham gia khảo thí, ở nhà chính mình ôn tập. Tiêu Nhã đã cùng trong nhà gọi điện thoại, làm cho bọn họ đem phía trước La Tiếu cấp tư liệu gửi lại đây, đưa cho Ninh Lăng Ngữ, có những cái đó tư liệu tin tưởng sẽ làm ít công to. Vốn dĩ hôm nay còn có đường muội La Giai Duyệt cùng nhau, chính là sáng sớm gọi điện thoại, nói là đêm qua không cẩn thận chân bị thương, bác sĩ làm nàng ở nhà tĩnh dưỡng. Bốn người hội hợp sau, cùng nhau vào Bách Hóa Đại Lâu, dạo tới tay biểu quầy khi, Tiêu Nhã nói, các ngươi giúp ta tuyển một khối, ta ba mẹ đi thời điểm cho ta mang theo phiếu cùng tiền, nói để cho ta tới Bắc Kinh lại mua, nơi này kiểu dáng khẳng định so cắt thị toàn. Người bán hàng thấy bốn cái nữ sinh, ba cái trên tay đều mang đồng hồ, cho nên rất là nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, cuối cùng tuyển một khối Thượng Hải bài kiểu nữ đồng hồ. Kết xong chương chuẩn bị phải đi khi, đang muốn nên diện lại đây một cái nữ hài. Kia nữ hải tử nhìn đến Ninh Lăng Ngữ vẻ mặt khinh bị nói, bị người vứt bỏ còn có mặt mũi ra tới gặp người. La Tiếu nhìn về phía Ninh Lăng Ngữ, đây là người nào? Ninh Lăng Ngữ nói, nàng chính là cái kia nữ. La Tiếu lập tức minh bạch, đây là cái kia sau lưng chen chân, vì thế tiến lên một bước, ngươi chính là cái kia nhặt đi cha nam cô nương, lớn lên như vậy thủy linh, như thế nào làm như vậy ghê tởm sự tình, ngươi đều có mặt ra tới, ta biểu tỷ như thế nào liền không mặt mũi. Ngươi đều ở trước công chúng hạ làm ra không biết xấu hổ sự tình, còn có thể xuất hiện ở chỗ này, không bị khai trừ, xem ra ngươi chỗ rửa rất ngạnh, nếu không còn dám chủ động tiến lên diếu võ dương ai. Kia nữ hài bị chọc giận, biết ta có chỗ rửa, còn dám nói như vậy ta, ngươi sẽ không sợ ta làm người đem Ninh Lăng Ngữ khai. La Tiếu không giận phản cười, hành à, ta đảo muốn nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại, cho ngươi một ngày thời gian đủ rồi đi. Đúng lúc này, có một đám người hướng bên này đi, vừa lúc nghe được bên này tiếng ồn ào. Có người lại đây hỏi, đây là làm sao vậy? Ninh Lăng Ngữ sợ La Tiếu vì chính mình xuất đầu bị khinh bỉ, vì thế chắn La Tiếu phía trước, mặt khác hai người cũng dịch tới rồi La Tiếu bên người. Kia cô nương nhìn đến trong đội ngũ có nàng cô, Ninh Lăng Ngữ nàng dẫn người nhục nhạ ta. La Tiếu cười nói, cô nương, ngươi muốn thật sự cầu sự, nếu ngươi hôm nay nếu là không ấn sự thật nói chuyện, kia chúng ta liền báo nguy hảo, vừa rồi này đó người bán hàng cùng khách hàng đều là chứng nhân. Bạch Hải Hà thật là bị cái này chất nữ tức chết rồi, hôm nay mặt trên lãnh đạo xuống dưới kiểm tra, nàng lại ở cái này thời điểm mấu chốt cho nàng tìm việc. Vì thế ngầm Ninh chất nữ Bạch Diệu Diệu một phen, đi lên trước một bước nói, có chuyện gì, chúng ta hảo hảo nói, không cần phải nháo đến cục công an đi. Chương 706 dối người, hết giận. La Tiếu có chút không khách khí hỏi, theo ta được biết, vị cô nương này phía trước phạm sai lầm, vì sao Bách Hóa Đại Lâu không có xử lý, mà là làm nàng tiếp tục ở chỗ này đi làm. Nàng vừa rồi còn tuyên bố muốn cho nàng sau lưng chỗ rửa khai trừ ta biểu tỷ. Như thế nào, này Bách Hóa Đại Lâu là nhà nàng sản nghiệp, lớn như vậy khẩu khí, ta đến là muốn biết nàng chỗ rửa rốt cuộc là ai, ở đơn vị làm giày rách còn chưa tính, còn có thể nhúng tay nhân sự, thật đúng là ngưu bức. La Tiếu một hồi nói ra tới, làm Bạch Hải Hà trên mặt hồng một trận thanh một trận, không biết như thế nào tiếp, khí trừng mắt nhìn Bạch Diệu Diệu liếc mắt một cái. Lúc này trong đám người Khổng Tường Như, cũng chính là Khổng Tường Thụy Nhị Ca, mở miệng nói. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạch Hải Hà hiện tại trên đầu tất cả đều là hãn, lãnh đạo, không có gì đại sự, ta lập tức là có thể xử lý tốt, nếu không ngài trước thượng văn phòng ngồi sẽ. La Tiếu một chút liền nở nụ cười, ngươi thật đúng là phản ứng rất nhanh, thực mau xử lý tốt, xử lý như thế nào, lấy quyền áp người sao? Nếu không phải đại sự, vậy làm cho lãnh đạo mặt xử lý đi, còn không có nghe nói mua sắm bộ người có thể nhúng tay nhân sự thượng sự. Chẳng lẽ là vị này Bạch mua sắm viên cùng nhân sự khoa người có quan hệ gì? Lời này vừa ra dọa Bạch Hải Hà ra đầu bắt đầu tê dại, trước mắt cô nương này thoạt nhìn còn tuổi nhỏ, nói ra nói đó là những câu muốn mệnh. Bởi vì nàng xác thật cùng nhân sự khoa trưởng khoa Phàn Bình có một chân, nhưng việc này làm thực bí ẩn, nàng là làm sao mà biết được. Bạch Hải Hà hắt mặt, cả giận nói, vị cô nương này, thỉnh ngươi nói chuyện chú ý trường hợp, không cần bởi vì một chút việc nhỏ, liền hướng nhân thân thượng bắt nước bẩn, ngươi cũng không nghĩ làm Ninh Lăng Ngữ về sau khó làm đi. La Tiêu tới khí, đây là tưởng lấy biểu tỷ uy hiếp nàng, bắt nước bẩn, ta hướng ai trên người bác. Ngươi đây là lệ ông tôi ở buổi này a? Trong ánh mắt thâm ý, làm Bạch Hải Hà muốn chết tâm đều có. Đối diện Khổng Tường như không nghĩ tới Lục Nghị Thần tiểu tức lợi hại như vậy, đem Bạch Hải Hà dỗi cũng không dám nói chuyện. Hắn mở miệng nói, nếu hôm nay việc này làm ta đụng phải, vậy muốn xen vào rốt cuộc, đại gia vẫn là rời bước văn phòng đi, tình ảnh hưởng khách hàng mua sắm. La Tiếu vốn đang nghĩ muốn như thế nào cấp biểu tỷ báo thù đâu, hiện tại cái này Bạch Diệu Diệu chính mình tìm tới môn tới tìm không được tự nhiên, kia cần gì phải lưu thủ đâu. Rời bước đến Bách Hóa Đại Lâu phòng họp, đại gia ngồi xuống sau, La Tiếu nhỏ giọng cùng Ninh Lăng Ngữ nói, biểu tỷ, ngươi nhưng không cho co rúm, mặc dù không ở nơi này đi làm, ta cũng có thể cho ngươi tìm được càng tốt, lại nói nơi này công tác cũng không nhất định sẽ ném. Ninh Lăng Ngữ gật đầu nói, ta minh bạch, dù sao ta học tịch đã làm tốt, cùng lắm thì ta hồi trường học đi học đi. Biểu muội đều thế nàng xuất đầu, tổng không được lúc này phá đám, lại nói chính mình cũng không phải cái loại này có thể nén giận tính cách. Khổng Tương như nói, ai trước tới giảng hạ này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ninh Lăng Ngữ đầu tiên đứng lên, đem phía trước phát sinh sự tình nói một lần, lại đem sự tình hôm nay nói một lần, không có một chút khuyết đại, chính là ăn ngay nói thật. Khổng Tương như nhìn về phía ngồi một bên Bạch Diệu Diệu, nhìn đến Bạch Hải Hà muốn nói lời nói, duỗi tay ngăn lại nàng, sau đó hỏi Bạch Diệu Diệu, nàng nói ngươi nhưng có bổ sung địa phương. Bạch Diệu Diệu hiện tại khẩn trương không được, vừa rồi Ninh Lăng Ngữ biểu muội chính là nói, nếu là nàng dám nói bậy, vậy báo nguy, nàng không dám mạo hiểm, cho nên gật đầu nhận, không có muốn bổ sung. Khổng Tương như tiếp tục hỏi, nói cách khác nàng nói chính là sự thật, đúng không? Bạch Diệu Diệu cả khuôn mặt đều trắng, nàng tưởng quay đầu xem nàng cô, chính là Khổng Tường Như lạnh giọng nói, trả lời ta. Bạch Diệu Diệu chỉ phải gật đầu nói, đúng vậy. Khổng Tường Như trực tiếp nhìn về phía Bách Hóa Đại Lâu giám đốc, kia vừa rồi vị kia cô nương theo như lời, như vậy công nhân vẫn luôn không có xử lý, là vì cái gì? Bách Hóa Đại Lâu nghiêm hồng lý thuyết nói, ta phía trước đi ra ngoài học tập, hôm qua mới trở về đi làm, chuyện này ta thật đúng là không rõ lắm. Sau đó quay đầu nhìn về phía nhân sự khoa trưởng khoa Phàn Bình. Ngồi ở cuối cùng Phàn Bình không nghĩ tới việc này sẽ thiêu thượng trên người mình, nhưng làm hắn bối nổi hắn còn không quá nguyện ý. Vì thế nói, là mua sắm bộ Bạch tổ trưởng cầu tới rồi ta nơi này, ta nghĩ chúng ta cũng không có thực tế tổn thất, liền miệng cảnh cáo một lần. Chương 707 việc này người cảm thấy như thế nào xử lý hảo? La Tiếu một chút liền cười, trong mắt tất cả đều là trào phúng, Bách Hóa Đại Lâu danh dự thật đúng là không đáng giá tiền, cầu một chút là có thể như vậy xử lý. Ta có thể hỏi một chút Bạch trưởng khoa là như thế nào cầu ngươi sao? Cái này Phan Bình cũng có chút khẩn trương, nàng liền sợ cô nương này lại nói ra cái gì khác người nói, chạy nhanh nói, là ta không có nhận thức đến sự tình nghiêm trọng tính, ta đây liền khai trừ Bạch Diệu Diệu. La Tiếu cái này càng là cười lên tiếng, nhìn về phía ngồi ở thượng đầu Khổng Tường Như, xem ra vị này phản trưởng khoa thật đúng là một nhân tài, co được giãn được. Khổng Tường Như nhìn về phía nghiêm giám đốc, việc này ngươi cảm thấy như thế nào xử lý hảo? Nghiêm giám đốc biết, nếu là chính mình trả lời không tốt, sợ là toàn bộ Bách Hóa Đại Lâu phải có đại điều chỉnh, quyết đoán nói, nếu bọn họ lợi dụng chức vụ chi liền làm việc thiên tư trái pháp luật, kia thuyết minh bọn họ đã bị ăn mòn, không thích hợp lại ngốc tại nguyên lai cương nhóm thượng. Phan Binh đồng chí là một cái lao đồng chí, không ấn đơn vị điều lệ chế độ làm việc, không màng Bách Hóa Đại Lâu danh dự, tự tiện cấp vi kỷ công nhân mở cửa sau, tình tiết tương đối nghiêm trọng, hủy bỏ trưởng khoa trước. Bạch Hải Hà đồng chí dùng người không khách quan, còn tùy ý nàng ở đơn vị làm sàng làm bậy, bại hoại Bách Hóa Đại Lâu danh dự, hủy bỏ mua sắm khoa một tổ trưởng trước, xét thấy Bạch Diệu Diệu cấp Bách Hóa mang đến mặt trái ảnh hưởng, cho khai trừ xử lý. Sau đó sắc mặt bất thiện nhìn về phía Ninh Lăng Ngữ, đến nỗi Ninh Lăng Ngữ tuy rằng nàng là người bị hại, nhưng là cũng không có vì Bách Hóa Đại Lâu thanh danh suy nghĩ, cấp với miệng cảnh cáo một lần. Theo sau lại cùng nhân sự khoa một khác danh nhân viên công tác, nói, còn có vị kia thiệp sự nam công nhân cho ghi tội xử phạt. Sự tình đến nơi đây đã hạ màn, La Tiếu đối xử lý kết quả cũng coi như là vừa lòng, đến nỗi biểu tỷ, nếu nơi này người khi dễ nàng, kia cùng lắm thì không làm, sau đó lại tìm một phần công tác. Phan Binh cùng Bạch Hải Hà còn có Bạch Diệu Diệu rời đi phòng học sau, La Tiếu đứng lên đang muốn đi ra ngoài, liền nghe Khổng Tường Như nói, nghị thần tức phụ, ngươi nhưng đối hôm nay xử lý kết quả vừa lòng. La Tiếu cười nói, còn hành đi, ít nhất vị này nghiêm giám đốc xử lý còn tính công chính. Lưu tại trong phòng hội nghị người nghe xong lời này, đều nhìn về phía kia vài vị tiểu cô nương, sau đó liền nghe Lục Giật Đình nói, Khổng Nhị ca, nguyên lai ngươi là bọn họ thượng cấp lãnh đạo. Khổng Tường Như nói, ngươi đối Bách Hóa Đại Lâu nếu là có ý kiến đến gì, có thể giáp mặt cho bọn hắn để, tin tưởng bọn họ sẽ chỉnh đốn và cải cách. Lục Giật Đình cười cười, ta cũng không dám nói cái gì. Nếu là bởi vì ta nói làm người ném bát cơm, cũng là tội lỗi, nhưng là ta tưởng nói một câu, Bách Hóa Đại Lâu nếu là phục vụ dân chúng, vậy hẳn là đối xử bình đẳng, tiếp đãi bất luận cái gì thân phận khách hàng đều phải có ít nhất lễ phép. Nghiêm giám đốc này sẽ nào còn dám có ý kiến, không nghĩ tới này vài vị tiểu cô nương nhận thức Khổng Phó Bộ trưởng, lại còn có đặc biệt thủ, vì thế đánh bạo hỏi, này vài vị là. Khổng Tường Như biết La Tiếu biểu tỷ còn muốn ở chỗ này đi làm, cho nên nhiều lời vài câu, chỉ vào La Tiếu nói, vị kia là thị cục công an Lục Phó Cục trưởng vị hôn thê, bên cạnh vị này chính là nàng thân muội muội, các ngươi vị kia công nhân là Lục Phó Cục trưởng chị vợ. Nói xong ha ha ha nở nụ cười. La Tiếu nói, Khổng Nhị ca, chúng ta còn có việc, liền đi trước một bước, hôm nay việc này ngươi là theo lẽ công bằng xử lý, ta liền bất hòa ngươi nói lời cảm tạ, tỉnh làm người ta nói chúng ta cũng là đi cửa sau. Khổng Tường Như cười nói, không hổ là Lục Nghị thần coi trọng người, yên tâm, trong phòng hội nghị nhiều người như vậy đâu, bọn họ đều dài quá đôi mắt cùng đầu óc. La Tiếu mang theo người đi rồi, nghiêm giám đốc nhìn mấy người bóng dáng biến mất ở cửa. Trong lòng tưởng thật là không thể xem thường bất luận cái gì một người, ván sắt không chô không ở. Ra Bách Hóa Đại Lâu, Ninh Lăng Ngư nói, thật là làm người hả giận, ngươi xem đi, cái kia phản trưởng khoa thê tử nếu là biết hắn nam nhân vì cấp nữ nhân khác mở cửa sau, đem trưởng khoa chức vụ cấp ném, khẳng định đến đánh tới cửa tới. Viên gia Ninh nói, dù sao ngươi quay đầu lại tới đi làm, bọn họ là không dám khi dễ ngươi, hiện tại ngươi cũng coi như là có chỗ dựa người. Ninh Lăng Ngư nở nụ cười, cũng là Nga. Ta này nhưng đều là gián tiếp chỗ dựa. Nàng lời này vừa ra, mấy người tất cả đều nở nụ cười, nơi xa đứng mấy người nhìn dưới ánh mặt trời cười thành một đoàn các nữ hài, trên mặt cũng có ý cười. Chương 708 thật là lo lắng vô ích. La Húc Viễn đối bên người Lục Nghị Thần cùng Viên Gia Minh nói, xem ra bọn họ đây là đại hoạch toàn thắng, kia chúng ta không cần đi qua đi, làm các nàng chơi đi. Nguyên lai là La Húc Viễn có cái đại học đồng học cho hắn đánh điện thoại, nói là nhìn đến hắn muội muội ở Bách Hóa Đại Lâu bị người khi dễ. La Húc Viễn trực tiếp gọi điện thoại cấp Lục Nghị Thần, hai người nói tốt ở Bách Hóa Đại Lâu này hội hợp, kết quả hai người ở đối diện đụng phải Viên Gia Minh. Ba người đang chuẩn bị qua đường cái, liền nhìn đến người ra tới, còn cười vẻ mặt sáng lạ, thật là lo lắng vô ích. Lục Nghị Thần giơ tay nhìn một chút thời gian cũng không còn sớm, nếu không qua đi cùng nhau ăn cái cơm trưa. Vừa lúc này La Tiếu quay người lại liền nhìn đến ba người kia, tưởng chính mình nhìn lầm rồi, còn xoa nhẹ một chút đôi mắt, lại xem xác thật không có sai. Lúc này mới đẩy một chút bên người Lục Giật Đình, Giật Đình, ngươi nhị ca lại đây. Lục Giật Đình theo La Tiếu tầm mắt nhìn lại, liền nhìn đến đường cái đối diện ba người, nhị ca, các ngươi như thế nào ở chỗ này. Lục Nghị Thần đã đi tới, này không phải nghe nói các ngươi chịu khi dễ, chuẩn bị lại đây nghị cách cứu viện, kết quả các ngươi rất lợi hại, chính mình chiến thắng trở về. Cùng muội muội nói chuyện, đôi mắt lại là nhìn về phía La Tiếu, không có hại đi. La Tiếu cười nói, đó là. Lục Nghị Thần sủng nịch cười, mau giữa trưa. Cùng nhau ăn cơm chưa đi. La Tiếu gật đầu nói, trước toàn chính là toàn tụ đức, hôm nay chúng ta thỉnh Tiêu nhà ăn vịt nướng đi. Viên Gia Ninh nhấc tay nói, đồng ý. Đoàn người tới rồi trong tiệm, bọn họ hôm nay tới sớm, tìm cái hoàn cảnh không tồi phòng, muốn hai chỉ vịt nướng, vịt giá một cái làm canh, một cái dầu chiên. Viên Gia Ninh đem ở Bách Hóa Đại Lâu gặp gỡ sự tình toàn nói một lần, sau đó nói, cái kia Bạch Diệu Diệu cái này sợ là trở về không có hảo trái cây ăn, hừ, tiêu nàng kiêu ngạo. Cái này hảo, đem chính mình cùng nàng cô đều hại. Ninh Lăng Ngữ biên sắt trong tầm tay nói, chúng ta người kia sự khoa trưởng khoa Phản Binh lão bà kia mới lợi hại, phòng trừng thực mau Bách Hóa Đại Lâu là có thể lại lần nữa náo nhiệt lên. La Tiếu nói, nhà nàng ly Bách Hóa Đại Lâu không xa. Ninh Lăng Ngữ điểm điểm đầu, mặt sau chính là người nhà viện, sợ là này sẽ phản trưởng khoa ra tức phụ đã biết buổi sáng phát sinh sự tình, nếu không nháo vậy không phải nàng phong cách. La Tiếu nhìn về phía biểu tỷ, vậy ngươi cần phải trốn xa một chút. Nhưng đừng gọi người ta đem ngươi tiện thể mang theo thu thập. Ninh Lăng Ngư nói, cùng ta có quan hệ gì, lại không phải giúp ta làm việc mới bị mất trước. La Tiếu buông trong tay chén trà, có người nàng cũng mặc kệ những cái đó, ngươi vẫn là tiểu tâm chút hảo. Tiêu Nhã cũng mở miệng nói, Tiếu Tiếu nói không sai, có người liền ái càng quái, vạn nhất lại có người châm ngòi vài câu, nói không chừng một cái náo nhiệt liền đi tìm ngươi làm ở Mỹ, chính ngươi nhiều chú ý chút. Lục Giật Đình cũng phụ hòa nói, còn có chính là không phải đơn độc hành động, đi nơi nào đều phải có người làm bạn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn là tiểu tâm chút hảo. La Tiếu vèo một chút nở nụ cười, chúng ta đừng dọa nàng, ngươi xem nàng kia sắc mặt. Lục Nghị Thần mở miệng nói, không có việc gì, ta một hồi về đơn vị cấp bách hóa đại lâu giám đốc quải cái điện thoại, làm hắn ước thúc hạ những người đó, làm cho bọn họ về nhà cấp người trong nhà cũng thượng nói khẩn cô chú, tỉnh bọn họ không có việc gì tìm việc. Viên Gia Minh không có mở miệng nói chuyện, chỉ là ở trong lòng nghĩ, về sau hắn đều chịu thời gian trộm đón đưa nàng đi làm tan tầm, tỉnh những người đó tìm việc. Cơm nước xong, Lục Nghị Thần bọn họ từng người tan, La Tiếu các nàng bốn cái đi thiên đàn du ngoạn. Lục Nghị Thần trở về văn phòng, liền trực tiếp một chiếc điện thoại đánh tới Bách Hóa Đại Lâu Nghiêm giám đốc nơi đó. Uy, ngươi hảo, là Nghiêm giám đốc sao? Ta là Lục Nghị Thần. Nga, ngài hảo, buổi sáng chúng ta còn nhắc tới ngài. Ta gọi điện thoại lại đây cũng không có gì đại sự, chính là muốn cho Nghiêm giám đốc ước thúc một chút những cái đó đương sự, nhưng đến đem trong nhà người quản hảo, tình gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa. Minh Bạch, Minh Bạch, Lục Phó Cục trưởng yên tâm, việc này ta sẽ nhắc nhở bọn họ. Kêu hành, vậy không quấy rầy Nghiêm giám đốc làm công, tai kiến. Nghiêm giám đốc mới vừa treo điện thoại, liền nghe được Hàng Hiên có khóc tiếng la truyền tiến vào, nhíu mày đứng dậy hướng văn phòng bên ngoài đi đến, vừa thấy là Phàn Binh thế tử, đang ở mua sắm khoa cửa la lối khóc lóc. Trường hợp phi thường hỗn loạn, nếu không phải mua sắm khoa người che chở Bạch Hải Hà, sợ là này sẽ đã sớm bị đánh. Chương 709 Thiên đạo luân hồi, ân đoạn nghĩa tuyệt. Nghiêm giám đốc lúc này mới vừa bảo đảm quá, liền có người lại đây làm ầm ĩ. Bất quá cái này Bạch Hải Hà cũng là quá kỳ cục, cả ngày ở đơn vị xuyên hoa hoẹ lộng lẫy liền không nói, ai kêu nhân ra nghiệp vụ năng lực cường, cho nên lãnh đạo nhóm cũng không thể không nhiều cấp vài phần mặt mũi. Nhưng người này có đôi khi xác thật có chút không coi ai ra gì, cho nàng chút giáo huấn đảo cũng hảo, vừa lúc sát sát nàng nhuệ khí, nghĩ chỉ cần không phải tìm Ninh Lăng Ngữ phiền thoái, hắn cũng lười đến quảng, vì thế xoay người lại trở về văn phòng. Khác văn phòng ra tới người, xem lãnh đạo đều trở về, cũng không có người đi quảng. Cố tình Phàn Binh này sẽ còn không ở, mua sắm bộ người bị Phàn Binh lão bà cào bị thương mấy cái, liền không ai tiến lên ngăn trở, bởi vì trở về không có biện pháp cùng trong nhà tức phụ công đạo. Cái này Bạch Hải Hà đã có thể gặp tội, trên mặt bị Phàn Binh lão bà cào pha tướng, quần áo cũng bị xé rách không thành cái dạng, đã có thể vào lúc này, Phàn Binh lão bà thấy được Bạch Hải Hà trên cổ mang một cái vòng cổ phát điên. Nguyên lai cái kia vòng cổ là bà lưu lại, sau lại chuyển nhà liền tìm không đến. Này sẽ lại xuất hiện ở Bạch Hải Hà trên cổ, cái này Phàn Binh lão bà đó là phát điên đánh Bạch Hải Hà. Kết quả việc này liền nháo tới rồi đồn công an, lý do rất đơn giản, Phàn Binh lão bà thông báo Hải Hà trộm đạo, này vòng cổ cũng không phải là giống nhau tài chất, dây xích là vàng làm, cùng bình thường không có hai dạng, nhưng phía dưới mặt trang sức đó là tốt nhất ngọc thạch, giá trị xa xỉ. Cái này sự tình lớn, Bạch Hải Hà nhất thời giải thích không rõ ràng lắm này vòng cổ tới chỗ, công an bên này chỉ phải ấn trộm đạo xử lý. Cái này sợ hãi Bạch Hải Hà, vì thế đem nàng cùng Phàn Binh sự tình cũng giao đái. Hai người đã sao trong lén lút lêu lổng đã nhiều năm, đây là Phàn Binh cho nàng, cái này Phàn Binh lão bà đó là càng không làm, chính mình nam nhân thế nhưng con chính mình cùng nữ nhân khác lêu lổng ở cùng nhau. Lập tức liền tưởng rỗi tay muốn đánh người, đồn công an người chạy nhanh đem người ngăn cản xuống dưới, hơn nữa đem đương sự Phàn Binh kêu lại đây, còn có Bách Hóa Đại Lâu lãnh đạo. Cuối cùng xử lý kết quả là cái kia vòng cổ còn cấp Phàn ra. Mà Phàn Binh cùng Bạch Hải Hà bị song song khai trừ, việc này giấu không được, không chờ buổi tối tan tầm, sự tình liền truyền đi ra ngoài. Bạch Hóa Đại Lâu mặt sau người nhà viện truyền đó là ồn ào huyên náo, Bạch Hải Hà nam nhân nghe nói việc này sau, đem trở về nhà Bạch Hải Hà đánh một đốn, sau đó kéo nàng đến cục dân chính, đuổi ở tan tầm trước đem ly hôn chứng cấp làm. Đối Bạch Hải Hà tới nói hôm nay thật là hắc ám nhất một ngày, không chỉ có ném công tác, thanh danh cũng không có, hiện tại còn bị nam nhân vứt bỏ. Nàng Bạch Hải Hà khi nào chịu quá này khí? Trước kia nàng ở đơn vị muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, phong cảnh vô hạn, thủ công nghiệp đều là nam nhân làm, mỗi ngày chỉ cần phụ trách xinh xinh đẹp đẹp là được, hiện tại lại thành chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh, này chênh lệch làm nàng thiếu chút nữa liền suy nghĩ kết chính mình. Kéo một thân thương trở về nhà mẹ đẻ, nhưng Bạch gia đại tẩu lại là nói, Hải Hà, ta biết, hôm nay việc này cũng có rượu rượu nguyên nhân, nhưng xét đến cùng vẫn là ngươi không bị kiểm chế mới xảy ra chuyện. Hiện tại Diệu Diệu bị khai trừ, vốn dĩ trong nhà thanh danh liền không tốt, nếu là ngươi ở về nhà trụ, sợ là không thỏa đáng. Ngươi cháu trai cùng chất nữ đều tới rồi làm mai tuổi tác, ngươi này đương cô khẳng định đến vì bọn họ suy nghĩ. Bạch Hải Hà cười khổ một chút, xoay người hướng ngoài cửa lớn đi. Đại tẩu, các ngươi đừng quên, ta là bị ai hại thành như vậy, nếu không phải Diệu Diệu đoạt nhân ra đối tượng ở phía trước, lại làm cho mặt hóa đại lâu những người đó mặt nhục nhã nhân ra kia cô nương, cũng sẽ không phát sinh hôm nay sự. Các ngươi như bây giờ đối ta nhớ kỹ, về sau ta sống hay chết cũng không cần các ngươi quản, nhưng là nếu có một ngày ta phát đạt, các ngươi cũng đừng ở dính đi lên, chúng ta như vậy ân đoạn nghĩa tuyệt. Bạch người nhà nhìn Bạch Hải Hà đi bước một rời đi Bạch ra, trong lòng là dối rắm. Bạch Hải Hà tính tình bọn họ là biết đến. Nay phong thủy thay phiên chuyển, về sau sự tình ai có thể nói rõ ràng, nếu là Bạch Hải Hà về sau Đông Sơn tái khởi, sợ là bọn họ một chút quăng cũng đừng nghĩ mượn, nhưng trước mắt bọn họ không thể không làm như vậy. Bên này sự tình đủ một đoạn lạc, Ninh Lăng Ngữ ngày hôm sau qua đi đi làm thời điểm, đại gia đối nàng so với phía trước thái độ còn hữu hảo, cũng không biết là ai truyền ra, nàng muội phu là cục công an phó cục trưởng, cái này nhưng thật ra nói nàng nhàn thoại ít người. Đến nỗi Bách Hóa Đại Lâu cái kia cha nam, tự nhiên là bị Lục Nghị Thần tìm người đã cảnh cáo, hiện tại thấy Ninh Lăng Ngữ liền quải đi, hắn là bị dọa phá mật, không dám lấy chính mình mạng nhỏ tới đánh cuộc. Ninh Lăng Ngữ không vội thời điểm vừa lúc lấy ra cao trung thư ôn tập một chút, tâm tình tốt đến không được. Ninh gia đại phòng người cũng từ Ninh Lăng Ngữ nơi đó biết cháu ngoại gái giúp đỡ nữ nhi thảo công đạo, ngoại sinh nữ tế cũng xuất lực không nhỏ, bọn họ biết Lăng Ngữ học lại sự tình cũng là Lục Nghị Thần giúp đỡ làm. Nghĩ cháu ngoại gái kết hôn thời điểm nhất định đến tùy phân đại lễ, lấy biểu cảm tạ. Chương 710 khai giảng báo danh. Khai giảng hôm nay, Lục Nghị Thần sáng sớm lại đây tiếp La Tiếu, ăn mặc mới tinh cảnh phục, toàn bộ hành trình hộ tống La Tiếu một đường đem thủ tục làm tốt, Lục Nghị Thần cấp La Tiếu xử lý trường học dừng chân, hơn nữa cũng cùng trường học báo bị học ngoại trú. Làm dừng chân một là muốn cho nàng giữa trưa vạn nhất có việc không thể quay về, có thể có cái nghỉ ngơi địa phương, còn có chính là gặp gỡ trời mưa, hạ tuyết thiên tỉnh khai hồi chạy. Lục Nghị Thần đưa La Tiếu tới rồi ký túc xá, trong ký túc xá đã có hai gã đồng học tới rồi, đã thu thập thỏa đáng tên kia đồng học nói, ngươi hảo đồng học, ta kêu Nghiêm Như Nguyệt, đến từ Tân Thị, năm nay 19 tuổi. La Tiếu cười nói tiếp nói, ta kêu La Tiếu, từ các thị thi đậu tới, bất quá ra là kinh thị bản địa, năm nay 18 tuổi. Sau đó đang ở trải giường chiếu vị kia đồng học đứng dậy nói, ta kêu Phương Tiểu Linh, hôm nay 19 tuổi, đến từ Phúc Kiến. Phương Tiểu Linh mụ mụ nhìn về phía La Tiếu cùng Nghiêm Như Nguyệt. Về sau các ngươi chính là đồng học kiêm bạn cùng phòng, nhưng đến hảo hảo ở chung. La Tiếu cùng Nghiêm Như Nguyệt đều cười trả lời, sẽ. Phương Tiểu Linh mẹ nhìn về phía Lục Nghị Thần, vị này chính là. La Tiếu đại đại phương nói, đây là ta vị hôn phu Lục Nghị Thần, là danh công an. Nghiêm Như Nguyệt kinh ngạc nói, ngươi sớm như vậy liền đính hôn. La Tiếu nở nụ cười, đúng vậy, gặp gỡ tốt, đến sớm một chút định ra tới. Trong ký túc xá người đều nở nụ cười. Lục Nghị Thần trong lòng cái kia mị à. Mở miệng nói, La Tiếu về sau còn làm ơn các ngươi nhiều hơn chiếu cố. Nghiêm Như Nguyệt cười cười, yên tâm đi, chúng ta sẽ ở chung vui sướng. Phương Tiểu Linh cũng cười gật đầu, mấy người lại hàn huyên vài câu. La Tiếu lúc này mới nói, ta về sau rất ít ở ký túc xá trụ, ly trường học không xa có phòng ở, ta làm học ngoại trú. Phương Tiểu Linh nói, vậy ngươi còn làm dừng chân làm cái gì, còn phải nhiều chuẩn bị một bộ đệm chăn. La Tiếu nhìn thoáng qua Lục Nghị Thần, ta vị hôn phu nói nếu là gặp phải trời mưa, hạ tuyết thiên. Liền trụ túc xá. Nghiêm Như Nguyệt cười nói, ngươi vị hôn phu cũng thật thương ngươi. La Tiếu kiểu tiểu nói, còn hành. Lục Nghị Thần giúp đỡ đem giường đệm lau sạch sẽ, nhanh nhẹn phô hảo đệm chăn, còn cấp treo một cái mảnh, lại đem mang lại đây mấy thân quần áo, giày cùng một ít vật dụng hàng ngày đặt ở trong ngăn tủ, lúc này mới lại đem chậu rửa mặt rửa sạch sẽ, bỏ vào phía dưới trong ngăn tủ khóa kỹ. Sau đó hỏi, còn có chuyện gì sao? La Tiếu nhìn một chút đồng hồ, buổi chiều mở học lớp, phát thư. Mặt khác không có nói. Hai người cùng bạn cùng phòng cáo biệt ra trường học, La Tiếu nói, chúng ta hồi nhị tiến sân đi, giữa trưa ở bên kia ăn cơm, thuận tiện xem hạ còn thiếu thứ gì. Hai người đến thời điểm Hứa Ngọc Thanh đã từ trường học đã trở lại, bọn họ hôm nay buổi sáng trừ bỏ báo danh chính là phát sách mới, quét tước vệ sinh, biết La Tiếu khẳng định sẽ qua tới, cho nên trước tiên đã trở lại. Mới vừa trưng thượng cơm, từ phía sau hái được đồ ăn lại đây. La Tiếu làm nàng vội chính mình. Mang theo Lục Nghị Thần ở trong sân xoay lên, viện này Lục Nghị Thần lần đầu tiên tới, bị tu sửa thực hảo, hậu viện trừ bỏ loại hoa, còn sáng lập một cái vườn rau nhỏ, xanh um tươi tốt làm người thoải mái cực kỳ. La Tiếu nói, Tiếu Tiếu, ta xin phòng ở cũng xuống dưới, bất quá cùng cái này nhưng vô pháp so, ngươi chừng nào thì có thời gian qua đi nhìn xem. La Tiếu suy nghĩ một chút, quốc khánh tiết đi, vừa lúc ta qua đi giúp ngươi bố trí một chút. Hai người dạo xong hậu hoa viên, lúc này mới trở lại nhị tiến sân chính mình tuyển phòng, bên trong gia cụ tất cả đều là lao đồ vật, vô luận là vật liệu gỗ vẫn là thủ công đều thực chú ý. La Tiếu xem trong phòng thu thập sạch sẽ, đệm chăn vừa thấy chính là mới vừa phơi quá, chỉ cần giỏ sách vào ở liền có thể, vì thế nói, xem ra không cần chúng ta lại động thủ, kia chúng ta đến tiền viện hỗ trợ nấu cơm đi. Lục Nghị Thần nghĩ tới Hứa Ngọc Thanh quá chút thời gian muốn kết hôn, mở miệng nói, Hứa Ngọc Thanh quá đoạn thời gian muốn kết hôn, vậy ngươi đi học muốn trụ bên này, trong viện chỉ có ngươi cùng Hứa Thế Phàm sợ là không quá phương tiện. La Tiếu gật đầu nói, vậy làm hắn quá tiểu viện bên kia trụ đi, dù sao cũng lưu trữ phòng đâu, bên kia sân hoàn cảnh cũng không tồi, chính là không có bên này đại. Lục Nghị Thần nói cũng không sai, này ngõ nhỏ bác gái đại thẩm nhóm không thiếu hỏi thăm viện này sự, chính mình nếu là trụ tiến vào, Hứa Thế Phàm còn ở nơi này là có chút không lớn thỏa đáng. Chương 711 bị nói cái không mặt mũi. Giữa trưa Hứa Thế Phàm từ trường học trở về, mấy người cùng nhau ăn cơm xong, La Tiếu nói, từ hôm nay trở đi ta hồi bên này trụ. Hứa Thế Phàm bưng một mâm dưa hấu lại đây, ta mấy ngày hôm trước qua đi quét tước bên kia phòng ở, đã cùng bên kia khách thuê nói, khai giảng liền trở về trụ, như vậy cũng đỡ phải bọn họ còn phải cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, rốt cuộc Hứa người nhà ngẫu nhiên cũng sẽ qua đi một chuyến. La Tiếu nghe xong lời này, cũng biết Hứa Thế Phàm cố kỵ, vì thế nói, kia cũng đúng, Hứa tỷ, ngươi liền ở bên này trụ đi, dù sao liền tính là ngươi kết hôn, cũng vẫn là muốn đi học. Hứa Ngọc Thanh nói, hành, ta đây trụ bên này, Thế Phàm liền trụ đến bên kia trong viện, dù sao ly cũng không xa, ăn cơm lại đây là được. Sự tình nói tốt, thời gian cũng không còn sớm, Lục Nghị Thần đưa La Tiếu tới rồi trường học, dặn dò nửa ngày mới rời đi. Buổi sáng thời điểm bọn họ cũng đã đi xem qua phòng học, cho nên này sẽ không có hồi ký túc xá, mà là trực tiếp tới rồi phòng học, bên trong đã có không ít đồng học. Phòng học cửa đứng một vị như vậy xinh đẹp đồng học, mọi người đều nhìn qua đi, Nghiêm Như Nguyệt nhìn đến nàng liền vây tay nói, La Tiếu, nơi này. La Tiếu thoải mái hào phóng đi qua, may mắn ta không có đến ký túc xá, nếu không một chuyến tay không. Nghiêm Như Nguyệt cười nói, cũng không có gì sự, liền sớm chút lại đây, đúng rồi cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Thượng Văn Văn, tứ xuyên người, năm nay 20. Là chúng ta ký túc xá lao đại. Bên cạnh chính là Mao Giang Bình, Đông Bắc người, 19 tuổi, lại qua đi Ngô Hồng Yến, An Hơi người, năm nay 18, cùng ngươi cùng tuổi, dư lại hai vị kết bạn đi ra ngoài mua đồ vật, còn không có lại đây. La Tiếu cười nói, các ngươi hảo, ta là La Tiếu, năm nay 18 tuổi, về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Mao Giang Bình vẻ mặt ý cười, La Tiếu, ngươi là người ở nơi nào? La Tiếu cười nhạt nói, nhà ta là Kinh Thị. Nô Hồng Yến nhìn về phía La Tiếu, người địa phương à, kia chính là so với chúng ta thảo tiện nghi, chúng tuyển tuyến kia chính là muốn so nơi khác thí sinh thấp thật nhiều phân đâu. La Tiếu vừa nghe nguyên lai vẫn là chuyện này tinh, kia ngượng ngùng, nhà ta là Kinh Thị, nhưng ta thi đại học là ở các thị, cho nên cũng không có dính liên quan. Nô Hồng Yến không nghĩ tới này có này vừa ra, có chút lúng túng nói, ta chính là thuận miệng vừa nói. Nghiêm Như Nguyệt cùng Phương Tiểu Linh liếc nhau, đều ở trong lòng nghĩ về sau Nô Hồng Yến người này vẫn là thiếu giao tiếp. Vừa thấy chính là cái không bất lo. La Tiếu mặc kệ nàng, xoay người cùng Nghiêm Như Nguyệt cùng Phương Tiểu Linh nói lên lời nói. Phương Tiểu Linh hỏi, Tiếu Tiếu, ngươi từ hôm nay trở đi liền không được ký túc xá. La Tiếu đem mang đến cặp sách phóng tới bàn trong túi. Đúng vậy, ta trụ địa phương ly chúng ta trường học cũng liền hơn 10 phút lộ trình. Nếu là kỵ xe đạp cũng liền 7, 8 phút, có thời gian các ngươi qua đi chơi, ta làm tốt ăn cho các ngươi ăn. Nô Hồng Yến có chút đỏ mắt La Tiếu, ngươi như vậy tương đương là thoát ly tập thể sinh hoạt, dễ dàng ra vấn đề. La Tiếu đang muốn nói cái gì, liền nghe được một cái giọng nữ từ phía sau truyền đến, Nô Hồng Yến ngươi vừa tới trường học liền tưởng cho người ta chụp mũ, ngươi là đầu óc có vấn đề, vẫn là ghen ghét người khác thành tánh, chỉ cần người khác so ngươi hảo, ngươi liền dùng loại này ghê tởm người nói tới áp người. La Tiếu nghe thanh âm này quen thuộc, quay đầu vừa thấy liền thấy được từ phòng học cửa sau tiến vào Thẩm Quyên, bên người nàng còn đứng một vị đồng học. La Tiếu không nghĩ tới lời này là từ Thẩm Quyên trong miệng nói ra, ở xe lửa thượng đụng tới nàng 3 lần, cũng chưa thấy nàng như vậy đanh đá quá, nguyên lai là không có cho nàng phát huy cơ hội a. Nô Hồng Yến bị Thẩm Quyên nói khí tới rồi, ta khi nào cho người ta chủ mũ? Ngươi nhưng đừng nói bậy. La Tiếu nói, quốc gia đều cải cách mở ra, ngươi còn dùng cũ tư tưởng tới thuyết giáo người khác, ngươi tư tưởng mới có vấn đề, ta học ngoại trú là trường học phê chuẩn, ý của ngươi là trường học cũng sai rồi, lại nói chuyện của ta còn không tới phiên ngươi quản. Nô Hồng Yến bị nói cái không mặt mũi. Trong phòng học người xem ánh mắt của nàng đều quái quái, làm nàng có chút không chỗ dung thân, xấu hổ và giận dữ muốn chết. La Tiếu đứng lên, thật không nghĩ tới, ngươi cũng khảo đến Bắc Y Lì. Thẩm Quyên nói, ta cũng không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải ngươi, thế nhưng vẫn là một cái ban. Nghiêm Như Nguyệt nói tiếp nói, vẫn là một cái ký túc xá đâu. Chương 712 đại gia có thể ta tuyển ta. Thẩm Quyên ngồi xuống La Tiếu phía trước, ta đến ký túc xá thời điểm nhìn đến cách vách giường đệm thượng tên, liền nghĩ có thể hay không là ngươi. Nghiêm Như Nguyệt nói từ các thị thi đậu tới, ra là kinh thị, ta mới xác định khẳng định là ngươi. Đúng rồi, nghe Nghiêm Như Nguyệt nói, hôm nay là ngươi vị hôn phu đưa ngươi lại đây đưa tin, ngươi chừng nào thì đính hôn. La Tiếu cười nói, mấy ngày hôm trước mới vừa đính hôn, hôm nào giới thiệu các ngươi nhận thức. Thẩm Quyên gật đầu, hành A. Theo sau, lại cấp La Tiếu giới thiệu một chút bên người nàng đồng học, đây là Tào Vân Yến, đến từ Hà Bắc, năm nay 18, cũng là chúng ta ký túc xá. Đang nói chuyện, có lao sư tiến vào đi hướng bục giảng, các bạn học hảo, ta là các ngươi phụ đạo viên trường kính hạ, ở kế tiếp học tập, trong sinh hoạt nếu đại gia gặp được vấn đề, đều có thể tới tìm ta. Chúng ta lâm sàng y học chuyên nghiệp năm nay tổng cộng 2 cái ban, chúng ta ban tổng cộng có 42 cái đồng học, kế tiếp đại gia làm hạ tự giới thiệu, cho nhau nhận thức một chút, tới, trước từ bên này đồng học bắt đầu. Chào mọi người, ta kêu Lạc Văn Bân, đến từ Tứ Xuyên. Chào mọi người, ta kêu Thường Tử Ngọc, đến từ Hồ Bắc. Chào mọi người, ta kêu Kiều Ái Quốc, đến từ Nhạc Dương. Chờ mọi người đều giới thiệu xong, phụ đạo viên làm nam đồng học giúp đỡ đi dọn thư, cuối cùng tuyển ban ủy, có thể thi đậu Bắc Y ở điểm đều không thấp. Phụ đạo viên cổ vũ nói, đại gia có thể ta tuyển ta, tích cực tham dự. La Tiếu vốn là không nghĩ tham dự, nàng còn tưởng hảo hảo học tập, có thể nhảy lớp là tốt nhất. Hiện tại sư phó nói nàng bài chuyên ngành cùng lý luận khóa đều đã học xong, liền kém thực tiễn khóa, cho nên khai giảng sau, nàng sẽ đi theo sư phó bên người. Mặt khác sư phó còn cho nàng tìm một cái khác giáo thụ, ngày thường không có việc gì có thể đi theo làm chút phụ trợ tính công tác, nhiều hơn thực tiễn đối nàng không có chỗ hỏng. Nhưng hiện tại phụ đạo viên đều nói, chính mình cũng không thể quá không có tập thể ý thức, cho nên nàng bị tuyển vì tuyên truyền ủy viên sau cũng không có thoái thác. Tan học sau, La Tiếu đi theo bọn họ hướng ký túc xá đi đến, nàng đến đem thư trước phóng tới ký túc xá, hôm nay buổi tối có ban sẽ, cho nên nàng cũng chuẩn bị buổi tối liền ở trường học nhà ăn ăn. Giữa trưa thời điểm, bọn họ đã thương lượng hảo, giữa trưa liền ở trường học nhà ăn ăn, sớm muộn gì ở nhà ăn. Lục Nghị Thần đề nghị làm Lý Thẩm lại đây cho bọn hắn mấy cái nấu cơm, La Tiếu không có đồng ý, rốt cuộc bên kia cũng yêu cầu người chăm sóc. Cuối cùng vẫn là làm Lục Nghị Thần giúp nàng lại tìm cá nhân lại đây, rốt cuộc Nhị Tiến Sân cũng yêu cầu người xử lý, phía trước đều là Hứa Ngọc Thanh tỷ đệ, hiện tại bọn họ trừ bỏ đi học, còn có La Tiếu giao cho công tác, sự tình cũng rất nhiều. Trở lại ký túc xá, Thẩm Quyên xem La Tiếu mảnh không tồi, La Tiếu, ngươi này mảnh không tồi, chịu thời gian ta cũng xả miếng vải làm một cái. Nô Hồng Yến nói, các ngươi thật đúng là xa xỉ. Thượng Văn Văn đối Ngô Hồng Yến có chút phản cảm, chính là một cái mảnh, cùng xa xỉ đều có thể nhắc lên quan hệ, Ngô Hồng Yến, ngươi cũng thật hành. Tào Vân Yến tiếp lời nói, kéo cái mảnh khá tốt, cũng có thể làm người có cái tư mật không gian, ta cũng chuẩn bị quải một cái. Ngô Hồng Yến xem mọi người đều phản bác nàng, trong lòng rất tức giận, kỳ thật nàng cũng thích La Tiếu mảnh, nhưng nàng không có cái kia năng lực cho chính mình làm một cái, liền sợ trong ký túc xá người học theo, đến lúc đó nàng nên làm cái gì bây giờ. Lúc này có khác ký túc xá người lại đây tìm người, nhìn đến La Tiếu trên giường mảnh, đi qua đi nhìn nửa ngày, này mảnh không tồi, tương đương với có cái chính mình tư nhân không gian, quay đầu lại ta cũng chỉnh một cái. Mao Giang Bình nhìn kia mảnh cũng không tồi, nhưng nàng nhìn thoáng qua hắc mặt Ngô Hồng Yến, không có dám hé răng, sợ chọc Ngô Hồng Yến không cao hứng. La Tiếu đem thư đều phóng tới trong ngăn tủ, nghĩ quay đầu lại làm một cái tiểu giá sách phóng tới nàng mép giường, tỉnh tìm thư lao lực, nàng thượng phô là Thẩm Quyên, La Tiếu hỏi, Thẩm Quyên, ta muốn làm cái hẹp một ít giá sách phóng thư, vừa lúc bại ở chúng ta mép giường, ngươi sẽ không có ý kiến đi. Thẩm Quyên từ thượng phô vươn đầu tới, đương nhiên sẽ không, lại ảnh hưởng không đến ta, vừa lúc kia địa phương cũng có đất trống, nói không chừng ta còn có thể dính lên quang đâu. La Tiếu suy nghĩ một chút, ta đây trực tiếp làm cho bọn họ làm cao một ít, sau đó mặt trên khẩu chạy đến mặt bên, ngươi có thể ở cơ trực tiếp phóng vài thứ. Thẩm Quyên cao hứng nói, thật vậy chăng? Kia chính là quá cảm tạ. Bất quá mặt trên vật liệu gỗ nên là bao nhiêu tiền, ta chính mình ra, ta cũng không thể chiếm ngươi tiện nghi. Chương 713 muốn tạ ngươi tự mình tạ hắn. La Tiếu cười nói, nhà ta trong viện có phía trước tu sửa phòng ở lưu lại vật liệu thừa, làm một cái giá sách dư giả, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí. Thẩm Quyên cười nói, ta đây quay đầu lại thỉnh ngươi ăn cơm, tổng không thể bạch chiếm ngươi tiện nghi. La Tiếu cười gật đầu, hành, ta đây hung hăng tể ngươi một đốn. Nói xong hai người đều nở nụ cười. Duyên phận thật là cái kỳ diệu đồ vật, các nàng chỉ là ở xe lửa thượng có ba mặt chi duyên, nhưng hiện tại liền cùng lão bằng hữu dường như. Mấy người phong thứ tốt, cùng nhau hướng nhà ăn đi, đi ngang qua công cộng điện thoại khi, La Tiếu Nghị cấp nhị ca gọi điện thoại, hôm nay sớm là Tiêu Nhã là nhị ca đưa đến trường học, nàng muốn hỏi một chút tình huống. Có thể tưởng tượng đến đại gia còn phải chờ nàng, liền nghĩ một hồi cơm nước xong lại đánh hảo. Nhà ăn nhưng không có đời sau học sinh nhà ăn chủng loại nhiều, bất quá đảo cũng là có hơn có tố. La Tiếu đánh một phần mễ, nửa phần cay rác khoai tây ti, nửa phần thịt kho tàu, hiện tại nhà ăn cho phép đánh nửa phần, nhiều cũng là lãng phí dùng. Đánh hảo cơm tìm địa phương ngồi xuống, trừ bỏ Mao Giang Bình cùng Ngô Hồng Yến, đều là đánh nửa phần món ăn mặn, nửa phần thức ăn chay. Nghiêm Như Nguyệt cười nói, hôm nay là chúng ta ở nhà ăn đệ nhất cơm, ăn được điểm coi như là chúc mừng. La Tiếu cười cười không nói gì, trực tiếp ăn lên. Ngô Hồng Yến ngẩng đầu nhìn một vòng, trừ bỏ nàng cùng Mao Giang Bình, những người khác đều đánh một cái món ăn mặn, mở miệng nói, ta gần nhất bệnh bao tử phạm vào, đến ăn thanh đạm một ít. Lời này vừa ra, làm đại gia đối nàng người này có chút vô ngữ, không ai tiếp nàng lời nói. Mao Giang Bình trộm nhìn thoáng qua Ngô Hồng Yến, thấy nàng chậu cơm chỉ có nửa phân hầm đậu hủ, trong lòng thoải mái nhiều, chính mình cũng chỉ đánh một phần khoai tây ti, nàng có thể tới đi học, kia vẫn là nàng đại ca chạy tới mỏ than thượng đảo than đá mới tránh tới lộ phí. Nàng đi thời điểm, người trong nhà dặn dò nàng nhất định phải tranh đua, ngàn vạn đừng chủ động gây chuyện, muốn cùng người khác hữu hảo ở chung, gặp chuyện có thể nhận tắc nhẫn. Nàng đến trường học sau, nhìn đến cùng nàng giống nhau tới báo danh đồng học, trong xương cốt là tự ti, cho nên nàng nỗ lực tưởng cùng mọi người làm tốt quan hệ, nỗ lực không gây chuyện. Nô Hồng Yến lời nói vừa ra, xem đại gia thái độ cũng biết, có thể là chính mình vẽ rắn thêm chân, có chút xấu hổ ăn lên. La Tiếu thông qua này nửa ngày nhiều ở chung, cũng đại khái thăm dò ký túc xá người tính tình, bất quá cùng nàng không có bao lớn quan hệ, nàng cũng không có để ở trong lòng. Ăn cơm, La Tiếu cấp nhị ca gọi điện thoại, muốn tới Tiêu Nhã trường học điện thoại, đại khái hỏi một chút tình huống, lúc này mới cắt đứt, qua tay liền cấp Tiêu Nhã bắt điện thoại qua đi. Có thể điện thoại ly các nàng ký túc xá xa, hơn nửa ngày Tiêu Nhã mới lại đây, uy, Tiếu Tiếu sao? La Tiếu nghe được Tiêu Nhã thanh âm, thế nào, thích đứng sao? Tiêu Nhã có chút hưng phấn nói, khá tốt. Ngươi quay đầu lại có thời gian lại đây, ta mang ngươi chuyển một vòng, hôm nay ít nhiều có ngươi nhị ca hỗ trợ, thay ta cảm ơn hắn a. La Tiếu nói dơ nói, đây là các ngươi sự, ta cũng mặc kệ, muốn tạ ngươi tự mình tạ hắn hảo. Hai người lại hàn huyên một ít việc vặt, lúc này mới treo điện thoại. Đại gia lúc này mới hướng phòng học đi, bọn họ ban 42 cái đồng học chung, có 12 cái nữ sinh, 30 cái nam sinh, trong ban lớn nhất 23 tuổi, nhỏ nhất 18 tuổi. Ban sẽ từ phụ đạo viên cùng tân tuyển ra tới lớp trưởng cùng ban phó chủ trì, một giờ ban sẽ, làm đại gia thay đổi một loại tâm cảnh. Chờ từ phòng học ra tới đã không còn sớm, La Tiếu cùng ký túc xá người cáo biệt, trực tiếp hướng giáo ngoại đi đến. Đi ra trường học đại môn, liền nhìn đến Lục Nghị Thần đứng ở xe dịp bên cạnh, vừa thấy chính là đường quá binh, chạm thẳng tắp. La Tiếu chạy chậm tiến lên, ngươi như thế nào lại đây? Lục Nghị Thần sủng nịch nói, ngươi hôm nay ngày đầu tiên đưa tin, biết ngươi không có kỵ xe đạp. Cho nên, cố ý lại đây tiếp ngươi. Chờ thật lâu sao? Không phải lâu lắm, biết ngươi hôm nay mở học lớp, cho nên vội xong trên tay sự mới lại đây. Hai người biên nói chuyện, bên cạnh xe. Ngày mai buổi sáng ta liền kỵ xe đạp đi học, lần trước ta khiến cho Hứa tỷ kỵ lại đây. Khai giảng ngày đầu tiên, cảm giác thế nào? Còn hành đi, đại bộ phận đồng học vẫn là thực hảo ở chung, lại nói sư phó của ta nói, làm ta thích đứng một chút liền phải đi theo hắn cùng một vị khác giáo thụ bên người bắt đầu thực tiễn. Chương 714 tiệc tối mừng người mới. La Tiếu suy nghĩ một chút tiếp tục nói, hôm nay ta cũng đại khái lật xem vừa tan học buồn, xác thật đều đã học xong rồi. Đó có phải hay không muốn nhảy lớp? Ân, sư phó của ta khai giảng trước liền nói quá, làm ta học kỳ sau trực tiếp nhảy đến đại nhị. Nhà ta Tiếu Tiếu chính là lợi hại. Ngươi nhưng đừng như vậy khen ta, ta sợ đuôi của ta kiểu trời cao. Thời gian vội vàng quá, chỉ chớp mắt liền đến quốc khánh đêm trước, trường học thông chi quốc khánh tiết nghỉ 3 ngày. Bất quá đêm nay có tiệc tối mừng người mới. La Tiếu khai giảng sau liền trở về một lần ra, bởi vì trong khoảng thời gian này, nàng đem sở hữu sách giáo khoa đều qua một lần, nhân khánh tiết sau nàng liền phải đi theo sư phó đến phụ thuộc bệnh viện bắt đầu thực tiễn. Nàng không nghĩ để cho người khác nói xấu, càng không nghĩ cấp sư phó trọc phiền toái, cho nên nàng là giành giật từng giây đêm này một học kỳ sở hữu thư qua một lần, tìm phụ đạo viên tìm tới một năm bài thi làm hai lần, không có vấn đề mới tìm hệ chủ nhiệm nói muốn trước tiên khảo thí. Bởi vì có Dương Kiến Thành đề cử cùng đảm bảo, biết đại học chương trình học La Tiếu không sai biệt lắm đều đã học xong, hệ chủ nhiệm cũng không nghĩ làm một cái có năng lực học sinh bạch bạch lãng phí thời gian. Vì thế nói, tình huống của ngươi trường học lãnh đạo là biết đến, hơn nữa có giáo sư Dương đảm bảo, tin tưởng ngươi sẽ không làm hệ thất vọng, kinh lãnh đạo nghiên cứu đặc sự đặc làm, nhưng là mỗi môn công khóa cần thiết thông qua khảo thí, bắt được tương ứng học phân, mới cho phép nhảy một bậc, ngươi hiểu chưa? La Tiếu gật đầu, phi thường cảm tạ chủ nhiệm ngài cùng trường học lãnh đạo có thể cho ta cơ hội như vậy, ngài vừa rồi nói ta đều minh bạch, ta sẽ tu xong đại một khu nhà có học phân lại nhảy lớp. Đêm nay trường học ở đại lễ đường tổ chức tiệc tối mừng người mới, trong ban văn nghệ ủy viên sớm liền bắt đầu chuẩn bị tiết mục, nàng cái này tuyên truyền ủy viên cũng không thiếu suất lực, một cái ban hai cái tiết mục. Bọn họ lớp học báo hai cái tiết mục, một cái là tiểu phẩm mộng tưởng, một cái khác tiết mục là trong ban một người nữ sinh đồng giao đơn ca thơ hấu. Mộng tưởng là La Tiếu giúp đỡ viết tiểu phẩm, chủ yếu là giảng thuật bất đồng địa vực ba người, bất đồng vận mệnh, lại có tương đồng mộng tưởng, cuối cùng trải qua thật mạnh nỗ lực thi đậu đại học chuyện xưa, thực dốc lòng. Phụ đạo viên cùng ban ủy đều thực xem trọng cái này tiết mục, tham diễn đồng học cũng phi thường dụng công, liền ăn cơm thời điểm đều ở cân nhắc cốt truyện, đến nỗi cái kia đơn ca liền càng không cần phải nói, đồng giao phía trước còn muốn làm trong ban văn nghệ ủy viên, đáng tiếc đại gia tuyển Nghiêm Như Nguyệt. Cho nên nàng liền muốn bắt trụ lần này lộ mặt cơ hội, tưởng chứng minh chính mình so Nghiêm Như Nguyệt càng thêm ưu tú. Tiệc tối mừng người mới đúng hạn cử hành, tiểu phẩm mộng tưởng đã chịu đại gia nhiệt liệt hoan nghênh, vỗ tay kéo dài không thôi. Đối ở ngồi lao sư cùng đồng học xúc động không nhỏ, phảng phất thấy được đã từng chính mình. Biểu diễn đồng học hai lần chào bế mạc mới đi hướng hậu trường. Đang lúc La Tiếu yên lòng, Nghiêm Như Nguyệt lại là tìm lại đây, La Tiếu, đã xảy ra chuyện. La Tiếu khó hiểu nhìn Nghiêm Như Nguyệt, xảy ra chuyện gì? Nghiêm Như Nguyệt nhìn thoáng qua nhìn qua đồng học, nhỏ giọng nói, đồng giao giọng nói xảy ra vấn đề, hiện tại giọng nói đau lợi hại, sợ là sướng không được làm. Vốn dĩ các bạn học nhìn đến chính mình ban chuẩn bị tiết mục như vậy thành công. Còn nghĩ bọn họ này giới tân sinh, lâm sàng nhất ban sợ là có thể lấy cái không tồi thứ tự, nhưng nếu là đồng giao xảy ra vấn đề, kia tổng hợp điểm liền game over. Có đồng học nói, chạy nhanh tìm cái sau bổ A. Nghĩ thầm nếu là không có cái này tiết mục sợ là cũng lấy không được lớp thứ tự. Nghiêm Như Nguyệt trắng người nọ liếc mắt một cái, lúc này làm ta thượng nào tìm thay thế bổ sung. Đại gia cái này là thật sự không chú ý, La Tiếu nói, đi, đến hậu trường xem hạ. Đồng giao tiết mục ở phía sau. Nhìn xem có thể hay không bổ cứu một chút, chờ La Tiếu cùng Nghiêm Như Nguyệt lại đây khi, phụ đạo viên cùng lớp trưởng đã ở nơi đó, thật sự là đồng giao quá tưởng biểu hiện, liền sợ chính mình sướng không tốt, mấy ngày nay vẫn luôn ở cao cường độ luyện tập. Có thể là mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt, không có bảo vệ tốt giọng nói, hơn nữa quá mức hưng phấn, hôm nay buổi sáng nàng liền cảm thấy giọng nói có chút không thoải mái, nghĩ uống nhiều thủy hẳn là sẽ không có việc gì, buổi chiều cảm giác tốt hơn một chút điểm, liền lại bắt đầu luyện tập. Chỉ là ăn cơm xong sau, nàng giọng nói liền đau không được, lại còn có luôn tưởng ho khan, hiện tại càng là có chút ếch nói không ra lời. Chương 715 ngươi thật là quá tuyệt vời. Phụ đạo viên giúp đỡ kiểm tra qua đi, lắc đầu nói, đêm nay nàng này trạng thái khẳng định là không thể lên đài, cái này tiết mục sợ là đến trở thành phế thải. Đồng giao lập tức liền cấp khóc, nàng chuẩn bị lâu như vậy, nhưng hiện tại nàng cũng không có biện pháp khác. Lớp trưởng nói, nếu không chúng ta đổi cái tiết mục đi, nhìn xem ai có sở trường ca. Thay đổi một chút. Nghiêm Như Nguyệt nhìn thoáng qua còn ở khóc đồng giao, tiết mục là trước tiên báo đi lên, học sinh hội bên kia là dán tiết mục bảng đơn, nếu là lâm thời đổi khúc mục, sợ là không được tốt đi. Lớp trưởng thật dài phun ra một hơi, đi hỏi hạ, chúng ta ban còn có ai có thể hoàn chỉnh sướng hạ này bài hát tới. Ban phó đi trước đài dạo qua một vòng trở về, không có người dám tiếp, đều sợ sướng tạp. Mắt thấy còn có ba cái tiết mục liền đến đồng giao tiết mục, cái này phụ đạo viên cùng ban ủy người đều nóng nảy, La Tiếu hỏi. Có này bài hát ca từ sao? Đồng giao liền cùng bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau, chạy nhanh đem trên tay giấy đưa tới, mặt trên không chỉ có ca từ, còn có khúc phổ. La Tiếu chạy nhanh nhớ một lần ca từ, này ca nàng kiếp trước liền nghe qua, bất quá ca từ có không nhớ rõ, nhìn mấy lần khúc phổ, nhỏ giọng ngâm nga lên. Chờ nàng nhớ thục, đã tới rồi đồng giao trước một cái tiết mục, La Tiếu cảm thấy hẳn là không có bao lớn vấn đề, liền nhìn về phía Nghiêm Như Nguyệt, cùng người chủ trì nói, đem biểu diễn giả tên thay đổi một chút. Ta trước nói rõ một chút ta là sợ về sau có phiền thoái, nếu là hôm nay ta lấy đồng giao thân phận sướng, kế tiếp sẽ có rất nhiều phiền thoái, cho nên hôm nay này biểu diễn giả cần thiết là muốn đổi lại đây mới được. Chính mình làm tốt sự hành, nhưng làm tốt sự còn phải có phiền thoái, nàng liền không vui. Chính mình vội thực, nhưng không có thời gian đi xử lý những cái đó sự tình. Đồng giao tuy rằng khổ sở, nhưng nàng cũng biết nếu La Tiếu không thượng, kia lớp vinh dự không có không nói, chính mình sợ là cũng thành tội nhân. Ai làm chính mình vận khí kém đâu. Vì thế người chủ trì lại lên đài, nguyên bản biểu diễn giả đồng giao biến thành La Tiếu, khúc mục bất biến. La Tiếu hôm nay xuyên một thân vận động trang, là chính mình thiết kế tìm người làm được, nhan sắc phối hợp đặc biệt thanh xuân xinh đẹp, hơn nữa nàng lâm thời thêm động tác, xứng với này bài hát, kia thật là làm người trước mắt sáng ngời. Cho nên lâm sàng nhất ban hai cái tiết mục từ vỗ tay là có thể phán đoán, nhất định có thể được cái hảo thứ tự. La Tiếu một chút hậu trường, Nghiêm Như Nguyệt liền vọt lại đây, ôm lấy La Tiếu, "La Tiếu, ngươi thật là quá tuyệt vời." Phụ đạo viên Trương lão sư cũng cấp La Tiếu dựng cái ngón tay cái, nghĩ thầm này tiểu cô nương thật đúng là lợi hại, không chỉ có học tập hảo, những mặt khác cũng đặc biệt xuất sắc. Đồng Giao đi tới, cũng chân thành nói câu, "Ngươi rất tuyệt, cảm ơn ngươi, cũng chúc mừng ngươi." Đại gia biết nàng lời này ý tứ, La Tiếu nói, "Về sau cơ hội như vậy nhiều lắm đâu, nhớ kỹ lần này giáo huấn, về sau nhất định làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, cố lên." Đồng Giao thông qua lần này, cũng biết sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân, nhưng thật ra thu liễm không ít ngạo khí. Chờ tiệc tối kết thúc, La Tiếu trực tiếp ra cổng trường, nhìn đến bên ngoài đứng người, vẻ mặt ý cười, chờ đã bao lâu. Lục Nghị Thần giúp nàng đem đầu tóc lỗ thuận, không chờ bao lâu, ngày mai nghỉ có cái gì an bài. Hôm nay Lục Nghị Thần là kỵ xe đạp lại đây, La Tiếu ngồi vào trên ghế sau, duỗi tay đỡ lấy hắn vòng eo, rời đi trường học sau đại môn La Tiếu liền dựa vào Lục Nghị Thần trên lưng. Ngày mai muốn đi Tam Ca mua phòng ở bên kia, bọn họ quốc khánh tiết sau muốn dọn qua đi trụ, ngày mai người trong nhà muốn qua đi cho bọn hắn phòng ấm. Nói đến Tam Ca La Tư Ngôn, hôn lễ cùng đại ca giống nhau, ở cái này niên đại xem như đặc biệt long trọng, tổng cộng đi 4 chiếc hôn xe, một chiếc xe hơi nhỏ, 2 chiếc xe dịp, còn có một chiếc tiểu xe vận tải. Vẻ vang tới rồi Chu gia ở thành phố gia, chính là làm Chu Tiểu Mẫn những cái đó đồng học, đồng sự hâm mộ hỏng rồi, La Tư Ngôn vóc dáng đĩnh bạn, trừ bỏ làn da đen điểm. Kia cũng là thỏa thỏa xoáy ca một quả, làm tham gia hôn lễ bạn bè thân thích thẳng khen Chu Tiểu Mẫn anh mắt hảo. Bất quá La gia hảo phóng, Chu gia cũng không thua kém, của hồi môn cũng tương đương phong phú, một là Chu gia vốn dĩ hải tử liền ít đi, trừ bỏ ở phía nam tham gia quân ngũ nhi tử, trong nhà liền Chu Tiểu Mẫn này một cái khuê nữ, từ nhỏ bảo bối lớn lên. Nhị là Chu Tiểu Mẫn tham gia công tác sớm, mấy năm nay chính mình trong tay tiền lương vẫn luôn là chính mình tích góp, cho nên mua khởi kết hôn đồ dùng đó là không chút nào nương tay. Cái gì hảo mua cái gì. Hơn nữa Chu gia thân thích cũng cảm thấy La gia nhi tử nhiều, về sau chị em dâu chi gian luôn là phải có tương đối, cho nên nàng này bên ngoài của hồi môn liền so ở đại tẩu Ngũ Vân Mai nhiều một ít, bất quá còn xem như có chừng mực. Bọn họ kia tân mua sân không tồi, bất quá tóm lại là từ ở trong tay người khác tiếp, vẫn là tu sửa một phen, nói tốt ngày mai buổi tối đều qua đi, cho bọn hắn ôn nổi. Lục Nghị Thần duỗi tay nắm lấy La Tiếu ôm hắn vòng eo tay, ta ngày mai cũng qua đi. La Tiếu nhẹ giọng nói, vậy ngươi ngày mai buổi sáng lại đây tiếp ta, ta muốn đi Bách Hóa Đại Lâu cho bọn hắn mua lễ vật. Chương 716 ngươi làm cái gì? Lục Nghị Thần vỗ vỗ La Tiếu tay, hảo. Đi rồi một đoạn đường, Lục Nghị Thần biên mới nói, các thị bên kia, Tống Văn Bân phán 2 năm, hắn cha mẹ cũng bị mất trước, hiện tại đều là đơn vị bình thường công nhân. La Tiếu nhẹ hừ một tiếng, xứng đáng, hai vợ chồng đều là cán bộ xuất thân, còn có thể bồi dưỡng ra như vậy nhi tử. Thuyết minh hai người nhân phẩm bản thân liền có vấn đề, ngốc tại nguyên lai cương vị thượng khẳng định không thích hợp, không có bị khai trừ, đều là bọn họ vật khí. Lục Nghị Thần nhàn nhạt nói, là Kiều gia bảo bọn họ. La Tiếu lập tức phản ứng lại đây, chính là Kiều Ái Hồng nhà mẹ đẻ. Lục Nghị Thần ân một tiếng. La Tiếu khinh bị nói, nguyên bản xem Kiều Dục còn tính không tồi, cho rằng Kiều gia người hẳn là cũng chính trực, không nghĩ tới vẫn là dỗi tay bảo hạ nữ nhi cùng con rể. Lục Nghị Thần lạnh lùng nói, bảo hạ lại như thế nào? Nếu bọn họ cảm kích không báo, tưởng bắt ngươi tiền đồ làm con của hắn hết giận, ta đây sẽ làm bọn họ trở thành chuột chạy qua đường, mỗi người khinh bỉ. La Tiếu vươn một khắc cái cánh tay, bế lên Lục Nghị Thần eo, đem mặt dán ở Lục Nghị Thần trên lưng, ngươi làm cái gì? Lục Nghị Thần nói, nếu Kiều gia tưởng bảo bọn họ, vậy làm cho bọn họ bảo hảo, ta người điều tra ra một chút sự tình, đã bí mật giao đi lên, ta liền xem Kiều gia có thể hay không giữ được bọn họ, lần này Kiều gia sợ là cũng đến bị liên lụy. La Tiếu có chút tò mò nói, ngươi nhận thức Kiều Dục sao? Lục Nghị Thần nói, trước kia một khối phối hợp chấp hành quá nhiệm vụ, bất quá chúng ta không phải rất quen thuộc, lần này bởi vì Tống Văn Bân làm hạ sự tình, ta mới làm người đem bọn họ mạng lưới quan hệ đều điều tra một chút. La Tiếu suy nghĩ một chút, chính ngươi tiểu tâm chút, ra khí phải, cũng đừng làm cho bọn họ phát hiện là ngươi người làm. Lục Nghị Thần ân một tiếng, yên tâm đi, sẽ không làm cho bọn họ tra giác, không dùng được mấy ngày liền có tin tức. Sẽ làm bọn họ biết vậy chẳng làm. Nói không sai biệt lắm, hai người cũng tới rồi nhị tiến sân cổng lớn, hiện giờ bên này nhiều một đôi lão phu thê, đại gia họ Dung, đại gia họ Ngụy, La Tiếu trực tiếp kêu bọn họ Dung đại gia, Dung đại nương. Này hai vợ chồng già cũng là người đáng thương, hai cái nhi tử, một cái ở cứu giúp nhà nước vật tư khi hy sinh, một cái tham gia quân ngũ ở biên cảnh chấp hành nhiệm vụ hy sinh, hai cái nhi tử đều không có kết hôn, tuy rằng có tiền ăn ủi, nhưng ở trong thôn nhật tử cũng không hảo quá. Lục Nghị Thần trước kia mỗi năm đều sẽ qua đi thăm một lần, bọn họ hiện tại thân thể còn tính mạnh lãng, bởi vì trong nhà những cái đó sốt ruột thân thích, phía trước liền hỏi qua bọn họ có nguyện ý hay không ra tới đổi cái địa phương sinh hoạt. Hai vợ chồng già khởi điểm là không muốn ra tới, tuy rằng ở trong thôn sinh hoạt cũng có không như ý địa phương, nhưng rốt cuộc ở nơi đó sinh sống vài thập niên, vẫn là có cảm tình. Đã có thể ở Lục Nghị Thần lần trước qua đi thăm thời điểm, Dung Đại Nương Phương Xa Đường Ca lại đây náo loạn, thế nào cũng phải buộc bọn họ quá kế đứa con trai, vốn dĩ hai vợ chồng già là phía trước là có cái này tâm tư. Nhưng ngẫu nhiên một lần nghe được bọn họ đối thoại, mới biết được kia mấy nhà thân thích đều là hướng về phía bọn họ trong tay tiền an ủi tới, trong lén lút lời nói muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Cho nên hai vợ chồng già cũng chặt đứt quá kế niệm tưởng, liền nghĩ chờ thật không động đậy thời điểm, tìm thôn cán bộ làm chủ mướn cái người trong thôn chiếu cố bọn họ hai vợ chồng già cuộc sống hàng ngày. Này hai vợ chồng già cũng không phải là bình thường nông thôn lão nhân lão thái thái, tuổi trẻ thời điểm cũng là ở gia đình giàu có ngốc quá, cũng nhận biết mấy chữ, Dung Đại Nương còn làm một tay hảo đồ ăn. Khả năng cũng thật là bị mấy nhà thân thích náo phiền, lúc này đây chờ đem người đuổi đi sau, hai vợ chồng già làm cái quyết định đi theo Lục Nghị Thần đi, Lục Nghị Thần liền đem bọn họ đưa đến La Tiếu nơi này. Hai vợ chồng già thân thể ngạnh lãng không chuyện này làm cũng không được, vừa lúc La Tiếu này nhị tiến sân mặt sau hoa viên địa phương không nhỏ. Bọn họ có thể trồng rau, dưỡng dưỡng hoa, làm cơm, không có việc gì có thể đi ra ngoài đi dạo. Hai vợ chồng già mới tới khi còn có chút không được tự nhiên, không mấy ngày La Tiếu liền cùng hai vị lão nhân đánh thành một mảnh. Hai vợ chồng già khả năng thay đổi địa phương không có những cái đó phiền lòng sự, mỗi ngày nhưng thật ra vui tươi hớn hở. Vốn dĩ La Tiếu làm Lục Nghị Thần hỗ trợ tìm người, cái này Dung ra hai vợ chồng già lại đây xem như giai đại vui mừng, La Tiếu vốn là phải cho tiền lương. Nhưng Dung ra hai vợ chồng già nói cái gì cũng không cần, chỉ nói quản ăn uống là được. Chương 717 là Giai Lâm xảy ra chuyện. La Tiếu vừa thấy không có cách, liền nói vậy đem này đừng ra, hết thể ăn uống xuyên chi phí đều tính nàng. Hai vợ chồng già xem như miễn cưỡng đáp ứng rồi, hiện tại đã thích ứng bên này sinh hoạt, cũng giao vài vị lão bằng hữu, không có việc gì thời điểm cũng đi bên ngoài ngồi trò chuyện một lát. La Tiếu hạ xe đạp, ngươi không tiến vào ngồi xe sao? Lục Nghị Thần đem xe đẩy mạnh trong viện. Thời gian không còn sớm, ta cùng Dung Đại gia, Dung Đại Nương chào hỏi một cái lại đi. Dung Đại Nương nghe được động tĩnh liền biết là La Tiếu đã trở lại, Tiếu Tiếu đã trở lại. La Tiếu nghe được hỏi chuyện, ân, ta đã trở về, Đại Nương, ta đói bụng. Dung Đại Nương cười nói, hôm nay đưa đồ ăn tiểu tử tặng một con đại ngỗng lại đây, vừa lúc làm hương khoai nấu ngỗng, Nghị Thần ngươi cũng lưu lại ăn một ít đi. La Tiếu xoay người xem Lục Nghị Thần, ngươi nếu là không có việc gì, liền bồi ta ăn cơm lại đi. Lục Nghị Thần xem La Tiếu biểu tình, luyến tiếc nói không, hành, vừa lúc mấy ngày nay đều không có nếm đến Đại Nương tay nghề. La Tiếu vừa nghe cao hứng, Đại Nương thiêu đồ ăn thật là nhất tuyệt. Nói cũng đi theo vào phòng bếp, hương khoai nấu ngỗng, rau trộn thập cẩm, việc nhà đậu hủ, làm rán đậu que, thịt vụn cà tím, món chính cơm, còn có cả chua trứng gà canh. La Tiếu vừa thấy phòng bếp đồ ăn lượng, liền biết hai vợ chồng già đây là chờ nàng trở về cùng nhau ăn đâu. La Tiếu nói, Đại Nương. Về sau chậm, các ngươi không cần cố ý chờ ta. Dung Đại Nương nói, hôm nay biết ngươi trở về vãn, cho nên ta nấu cơm cũng vãn, đồ ăn xào ra tới lại nhiệt vị liền không hảo. La Tiếu ngẩng đầu nhìn về phía Dung Đại Nương, Đại Nương, Dung Đại gia đâu? Dung Đại Nương cười, cách vách lao tôn ra kia trọng cháu ngoại điểm điểm hôm nay đã trở lại, phía trước ở chúng ta trong viện chơi, thèm ta thiêu đồ ăn, khóc lóc bị lao tôn ôm đi, ta làm ngươi đại gia cầm cái chén nhỏ cấp tặng một ít qua đi. La Tiếu cười hỏi. Nhóc con đã trở lại. Dung Đại Nương cười gật đầu, kia hải tử vừa trở về liền hướng chúng ta trong viện chạy, ta cảm thấy là lại đây tìm ngươi, ai làm ngươi như vậy hái đậu nàng. Đang nói chuyện, Dung Đại Gia cũng đã trở lại, Lục Nghị Thần chạy nhanh hô, Dung Đại Gia, mau rửa tay ăn cơm. Dung Đại Gia xem La Tiếu đã trở lại, vui tươi hớn hở nói, lão tôn gia kia trọng cháu ngoại thật đúng là dính thượng ngươi, ta qua đi vốn dĩ hắn đều mau mơ hồ chứ, nghe được ta nói chuyện, trợn mắt liền hỏi Tiếu Tiếu gì đã trở lại không có. La Tiếu cười nói, kia nhóc con là rất thảo hỉ, phỏng chừng là tưởng ta ăn ngon. Mọi người đều nở nụ cười. Lục Nghị Thần cấp La Tiếu gấp một khối nấu ngỗng, nghe liền hương. Chờ La Tiếu ăn đến trong miệng sau, cấp Dung Đại Nương giơ ngón tay cái lên, lại gấp một khối hương khoai ăn xong, thịt ngỗng nấu thực ngon miệng, mềm lạn tươi mới, hương khoai vị phân phấn, thơm ngọt mềm suốt, này hai dạng kết hợp, hương vị thật là thơm nồng mê người. Dung Đại Nương cười nói, thích liền ăn nhiều một chút, chờ lần sau đưa đại ngỗng lại đây ta cho ngươi đổi đa dạng. La Tiếu cười nói, ta đây có khẩu phục. Cơm nước xong thu thập xong, Lục Nghị Thần đang chuẩn bị phải đi, phòng khách điện thoại vang lên, La Tiếu đi mau vài bước tiếp lên, ngươi hảo, vị nào? Tiếu Tiếu, ta là nãi nãi. Nãi nãi, đã trễ thế này ngươi như thế nào gọi điện thoại lại đây? Tiếu Tiếu, ngươi chạy nhanh thu thập một chút, ta một hồi kêu nhị ca qua đi tiếp ngươi, ngươi Giai Lâm tỷ đã xảy ra chuyện. Nãi nãi, Giai Lâm tỷ làm sao vậy? Cụ thể còn không rõ lắm, vừa rồi ngươi đại bá mâu gọi điện thoại lại đây tìm ngươi, nàng cho rằng ngươi đêm nay sẽ hồi bên này, hiện tại ngươi Giai Lâm tỷ ở dệt bệnh viện, quá muộn, nãi có chút không yên tâm, làm ngươi nhị ca qua đi tiếp ngươi. Nãi nãi, không cần, Lục Nghị Thần ở đâu, đang chuẩn bị phải đi, ta làm hắn đưa ta qua đi là được, chúng ta ở bệnh viện hội hợp. Hành, hành, hành, Nghị Thần ở nãi liền an tâm rồi, chúng ta bệnh viện hội hợp. Treo điện thoại. La Tiếu thuận tay liền cầm chính mình nghiêng vượt bao ra sân, Dung đại gia, Dung đại nương, các ngươi sớm chút nghỉ ngơi, ta Đường tỷ ra điểm sự, người hiện tại ở bệnh viện, ta phải qua đi xem hạ. Xoay người nhìn về phía Lục Nghị Thần, ngươi đưa ta quá dệt bệnh viện. Hai người vội vàng ra cửa, Dung đại nương ở phía sau nói, chú ý an toàn. Chờ thượng đại lộ, Lục Nghị Thần mới hỏi nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? La Tiếu nói, tới rồi mới có thể biết, mãi mãi tiếp đại bá mẫu điện thoại. Phỏng chừng đại bá mẫu cũng không biết cụ thể tình huống. Chương 718 đỡ đẻ, Long Phượng Thai. Tới rồi dệt bệnh viện sau mới từ Đường tỷ phu Trịnh Chí Viễn nơi đó biết, là Trịnh gia đại tẩu cùng nhị tẩu bởi vì một khối vải dệt đánh lên, lan đến Giai Lâm tỷ. Tuy rằng song thai dễ dàng sinh non, nếu là trước tiên cũng chính là mấy ngày nay, nhưng thuận sản cùng bị thương sinh sản đó là hai khái niệm, này đến nhiều thương thân thể a. Đường tỷ bà Hách Tú Nguyệt vẫn luôn tự cấp La gia người xin lỗi. Trịnh gia những người khác cùng chim cút dường như ngốc tại trong một góc, Chu Quế Phương có chút xem bất quá mắt, Chí Viễn mẹ, ngươi trước nghỉ một lát, hiện tại quan trọng nhất chính là Giai Lâm có thể hảo hảo, mặt khác về sau lại nói. Hách Tú Nguyệt cũng biết là cái này lý, nàng là thật sợ Tam Nhi tức phụ cùng nàng bụng hài tử có cái tốt xấu, sợ La gia người sẽ trách tội, trong lòng cái kia cấp A. Thời gian một phân một sao quá khứ, nhưng bên trong vẫn là không có tin tức truyền ra tới, La Tiếu thật sự là ngốc không được, vì thế tìm được rồi trước đài. Lấy ra chính mình trung y y sư tư cách chứng, yêu cầu tiến phòng sinh. Vốn dĩ bệnh viện bên này là không đồng ý, La Hạo Hiên nhận thức bọn họ viện trưởng, vừa lúc hôm nay kia viện trưởng trực ban, lại đây hỏi thanh tình hôm sau, đồng ý La Tiếu tiêu độc thay quần áo tiến vào phòng sinh. La Tiếu đi vào thời điểm, La Giai Lâm tình huống có chút nguy cấp, bởi vì phía trước chạy không ít huyết, tuy rằng hiện tại ngừng, nhưng là lấy hiện tại thân thể trạng huống sợ là rất khó sinh hạ hài tử. Vì thế La Tiếu nói, bác sĩ, trước cho ta Đường tỷ thua thượng huyết đi, nhà nàng người đều ở bên ngoài, có thể kiểm tra đo lường hạ bọn họ nhóm máu, dùng bọn họ huyết là được. Kia bác sĩ cũng sợ sản phụ kiên trì không xuống dưới, vốn dĩ cũng đang chuẩn bị thông chi người nhà xem muốn hay không truyền máu, có gia đình sợ tiêu tiền, luôn là không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không đồng ý truyền máu. Nếu người này có thể tiến vào, còn có thể nói ra nói như vậy, khẳng định là hiểu ý đi, vì thế phân phó hộ sĩ đi ra ngoài lấy máu. La Giai Lâm nhìn đến La Tiếu, nước mắt liền chảy xuống dưới, Tiếu Tiếu, cứu cứu bọn nhỏ. La Tiếu kiểm tra qua đi, Giai Lâm tỷ, ngươi đừng khóc, lúc này nước mắt nhất vô dụng. La Tiếu nhìn về phía bên cạnh bác sĩ, cung khẩu khai mấy chỉ. Kêu bác sĩ một lần nữa kiểm tra qua đi, khai 6 chỉ. La Tiếu quay đầu nhìn về phía Đường tỷ, ngươi buổi tối ăn cái gì? Vốn là tưởng rời đi một chút nàng lực chú ý, nhưng La Giai Lâm nói, không ăn, ta trở về thời điểm các nàng liền ở xảo, sau lại ta làm cơm. Ra tới chuẩn bị gọi người ăn cơm, không nghĩ tới bọn họ đột nhiên liền đánh lên. La Tiếu thật là khí đến không được, đi tới cửa đối với bên ngoài nói, mãi mãi, ta Giai Lâm tỷ buổi tối không có ăn cơm, chạy nhanh làm người đi chuẩn bị điểm ăn đưa lên tới, muốn mau. Phòng sinh bên ngoài La gia người nghe xong lời này, kia sắc mặt thật là tương đương khó coi. Mà Hách Tú Nguyệt cái này bà còn lại là đã xấu hổ lại hổ thẹn, hung hăng mà trừng mắt nhìn bên kia hai cái con dâu liếc mắt một cái. Lục Nghị Thần cùng La Húc Viễn nghe được La Tiếu nói, cùng thời gian xoay người xông ra ngoài. Lại trở về hai người bưng một chén mì cùng hai cái nấu trứng gà tiến dần lên phòng sinh. La Tiếu nói, tới, Giai Lâm tỷ, chúng ta trước đêm này chén cơm ăn. La Giai Lâm bụng đau cái chán tất cả đều là hãn, có chút suy yếu nói, Tiếu Tiếu, ta ăn không vô. La Tiếu xem trên mặt nàng ẩn nhẫn, Giai Lâm tỷ, ta biết ngươi hiện tại khó chịu, không muốn ăn, chính là hiện tại cung khẩu đã khai bắt chỉ, ngươi không ăn nào có sức lực sinh hải tử. Vừa nghe đến hài tử, có thể là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ nguyên nhân, La Giai Lâm chịu đựng không khỏe chính là bức chính mình ăn nửa chén mì, nhưng thật ra làm nàng cảm thấy trên người xác thật có không ít sức lực. La Tiếu lại cái miệng nhỏ uy nàng một cái trứng gà, La Giai Lâm đó là thật sự ăn không vô nữa, bác sĩ đối phía sau thải hảo huyết hộ sĩ nói, trước cấp sản phụ thua thượng huyết. La Tiếu thừa dịp người chưa chuẩn bị cấp La Giai Lâm uy một viên bổ huyết thuốc viên, lúc này mới hơi yên lòng. Nửa giờ sau, nữ bác sĩ nói, cung khẩu đã khai, chuẩn bị đỡ đẻ. La Tiếu dùng đặc thù thủ pháp, giúp đỡ trong bụng hài tử đi xuống dưới, nửa giờ chờ sau đứa bé đầu tiên thuận lợi sinh sản, phòng sinh ngoại theo một tiếng hoa trẻ con tiếng khóc làm đại gia nhắc tới tâm hơi chút hạ xuống. 20 phút sau, đừng một cái hài tử cũng thuận lợi sinh xuống dưới, chỉ là La Giai Lâm thoát lực đã ngủ. La Tiếu nhìn một đôi long phượng thai cháu ngoại trai, cháu ngoại gái, trên mặt tất cả đều là cười, nghĩ thầm Giai Lâm tỷ cũng thật có phúc khí, cái này nhìn nữ song toàn. Chương 719 quốc mà đòi ăn thịt thiên Nga. La Tiếu cấp hai đứa nhỏ kiểm tra rồi một chút, không có bao lớn vấn đề, lúc này mới yên tâm cùng tiểu hộ sĩ một người ôm một cái hải tử ra phòng sinh. Phòng sinh ngoại người nhìn đến môn mở ra, chính ra người đều vây lại đây xem hải tử, mà La ra người đại đa số là hướng phòng sinh xem. Đại bá mâu sốt ruột mở miệng nói, Tiếu Tiếu, ngươi Giai Lâm tỷ thế nào? La Tiếu đạm cười nói, không có việc gì, có chút thoát lực, lập tức là có thể ra tới. Không bao lâu, La Giai Lâm bị đưa ra phòng sinh, bác sĩ làm cho người nhà mặt, nói, người bị thương nặng, thiếu chút nữa một thi tam mệnh, nếu không phải sản phụ cái này đừng ngội, hôm nay sợ là không như vậy vận may, người là không có việc gì, nhưng đến hảo hảo dưỡng một đoạn thời gian. Nữ bác sĩ tuy rằng thực không muốn thành nhận, nhưng là hôm nay nếu không phải cái này nữ hài, sợ là thật sự sẽ ra mạng người, liền phía trước ở phòng sinh đỡ đẻ kia vài cái, liền không phải người thường có thể làm được. La ra người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nhớ tới hải tử tới. Mà Trịnh ra người nhẹ nhàng thở ra đồng thời, biết La ra người không có khả năng như vậy tính. Quả nhiên, chờ tới rồi phòng bệnh đều dàn xếp hảo sau, Chu Quế Phương nói, Chí Viễn mẹ, các ngươi về trước ra đi, đều lăn lộn một buổi tối, có chuyện gì? Ngày mai chúng ta lại nói. Nay sẽ trời đã sáng, Hách Tú Nguyệt nói, thím, ngài đi về trước nghỉ ngơi đi, làm thông gia cũng trở về, ta cùng Chí Viễn lưu lại là được, ta đã tống cổ kia hai cái không nên thân con dâu trở về ngao cháo, hầm canh gà đi. Chu Quế Phương nói đến cũng liền không nhiều lắm quảng, an bài người trong nhà đều về nhà nghỉ ngơi, đặc biệt dặn dò Hiến Huyết Đại Nhi tử cùng Nhị Tôn tử hôm nay làm hắn hôm nay đều xin nghỉ, hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi. La Tiêu giúp đỡ ngủ quá khứ Đường tỷ lại cắt cái mạch. Biết không thành vấn đề, lúc này mới cùng mãi mãi nói một tiếng, cùng Lục Nghị Thần cùng nhau rời đi bệnh viện. Nhìn hạ thời gian, Lục Nghị Thần nhìn về phía La Tiếu, nơi này ly cục công an người nhà viện không xa, chờ nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại đi mua lễ vật. La Tiếu xác thật cũng có chút mệt nhọc, nhưng thật ra không hảo lại lăn lộn hồi nhị tiến sân bên kia, phía trước Lục Nghị Thần liền ấn La Tiếu ý tứ, đem phân đến phòng ở một lần nữa làm tu sửa cùng bố trí. Tiến người nhà viện, liền đụng phải chuẩn bị ra cửa thượng chợ sáng Lưu Thím. Nàng nam nhân là chính trị bộ chủ nhiệm Lưu Thanh Tùng, Lục Nghị Thần chào hỏi nói, thím, đây là muốn ra cửa. Đúng vậy, Lục Phó Cục trưởng, đây là vị nào? Nàng phía trước thượng nhi tử bên kia hỗ trợ mang tôn tử đi, cho nên là thật sự không biết La Tiếu. Đây là ta vị hôn thê La Tiếu. Thím hảo. Ai, hảo, hảo, hảo, đã sớm nghe người ta nói Lục Phó Cục trưởng chưa lập gia đình kỳ là cái xinh đẹp cô nương, này sẽ thật đúng là nhìn thấy chân nhân, các ngươi đây là... Nàng Đường tỷ sáng nay ở bệnh viện sinh hạ một đôi long phượng thai, nàng tối hôm qua thủ cả đêm, thím, chúng ta đi về trước. Ai, ai, hảo, mau trở về nghỉ ngơi đi. Thím, tai kiến. Ai, thật là cái có lễ phép. Lục Nghị Thần cùng La Tiếu đi xa, Lưu Thím còn nhìn hai người bóng dáng cười, thấp giọng nói, thật là trai tài gái sắc một đôi. La Tiếu rửa mặt một chút, liền nằm xuống nghỉ ngơi, Lục Nghị Thần còn lại là ở phòng bếp cấp ngao cháo, hầm canh trứng. Sau đó đến sớm một chút quán thượng mua bánh bao cùng bánh quẩy. Trở về đụng phải cách vách hộ tịch khoa tạ trưởng khoa lao bà Tiền Tú Nga cùng nàng chất nữ Tiền Thải Hồng, Lục Nghị Thần gật gật đầu xem như chào hỏi qua. Tiền Thải Hồng kia mắt liền không có từ Lục Nghị Thần trên người dịch khai quá, ôm nàng nhị cô cánh tay tay không cấm dùng tới lực, Tiền Tú Nga sao có thể không biết chất nữ về điểm này tâm tư, nhưng này Lục Phó Cục trưởng đã đính hôn, đây chính là trong cục người đều biết đến. Đặc biệt là nhân gia vị hôn thê vẫn là cái sinh viên, lớn lên lại hảo. Nghe nói ra thế cũng còn tính không tồi, nàng chất nữ đó là nửa phần khả năng cũng không có, chỉ phải chào hỏi qua, chạy nhanh đem người lôi đi, tỉnh để cho người khác nhìn chê cười. Nàng chất nữ thích Lục Phó Cục trưởng, người nhà viện thật nhiều người đều biết, đại gia bởi vì việc này không thiếu chê cười bọn họ, nói nàng chất nữ là quốc mà đòi ăn thịt thiên Nga, đương nhiên thiên Nga là Lục Phó Cục trưởng. Lục Nghị Thần cũng mặc kệ người khác suy nghĩ cái gì, hắn dẫn theo đồ vật đi bay nhanh, liền nghĩ trước làm La Tiếu lên ăn cơm sáng ngủ tiếp. Chương 720 kịch bản quá cũ kỹ. Tiên Thải Hồng nhìn đi xa Lục Nghị Thần, nhị cô, ngươi giúp ta hành đi. Tiền Tú Nga thở dài một hơi, Thải Hồng, ngươi liền đã chết kia phân tâm đi, nhân gia đính hôn, sao có thể lui sinh viên vị hôn thê cưới ngươi. Quay đầu lại làm ngươi nhị cô phu cho ngươi lại tìm kiếm một cái. Tiên Thải Hồng nhìn chằm chằm vào đại môn Lục Nghị Thần, trong lòng nghĩ lại tìm kiếm cũng không có so Lục Nghị Thần càng tốt nam nhân, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lớn lên lại phong thần tuấn lãng. Ở trong lòng nghĩ thế nào mới có thể làm Lục Nghị Thần cưới nàng, từ khi nàng tới nhị cô nơi này liền coi trọng Lục Phó Cục trưởng, nhưng người nọ khi nào đối nàng đều lạnh một khuôn mặt, nhưng càng là như vậy nàng liền càng là thích muốn ngừng mà không được. Trong đầu nghĩ các loại biện pháp, nhưng nhất nhất đều bị nàng không. Trở về trong viện xem nhị cô phu đã khởi rửa mặt xong, chạy nhanh đem cơm sáng dọn xong, nhị cô phu, ăn cơm sáng. Lại kêu trong phòng biểu đệ biểu muội nhóm ra tới ăn cơm, trang nhưng thật ra tích thủy bất lậu. Lục Nghị Thần vào nhà xem La Tiếu đang ngủ say, đều không đành lòng kêu nàng đi lên, nhưng nàng ngày hôm qua mệt mỏi cả đêm, không ăn chút đói dạ dày cũng chịu không nổi. Vì thế nhẹ giọng nói, Tiếu Tiếu, bà bối, trước lên ăn cơm sáng ngủ tiếp. La Tiếu nhưng thật ra cảnh giác, nhưng là nghe được Lục Nghị Thần kêu nàng bà bối, nổi lên một thân nổi da gà. Nhưng ra cánh tay ôm Lục Nghị Thần cổ, mơ mơ màng màng nói, nào học được. Lục Nghị Thần cũng hồi ôm lấy nàng, đã sớm tưởng như vậy kêu. La Tiếu nhắm mắt lại liền cười, buồn nôn đã chết. Lục Nghị Thần xem nàng cười, mới mặc kệ miệng nàng thượng nói cái gì, lại tới nữa một tiếng, bà bối, nổi lên, trước đem cơm ăn, ngươi ngủ tiếp. La Tiếu bị Lục Nghị Thần ôm ngồi dậy, theo sau cả người bị ôm tới rồi trong lòng ngực, thanh tỉnh không có, ân. La Tiếu dựa vào trong lòng ngực hắn. Một hồi chúng ta đi tiếp Thạch Đầu lại đây, buổi tối làm hắn cùng chúng ta cùng đi, quốc khánh tiết liền 3 ngày giả, ngươi không chuẩn lại đem hắn đưa bộ đội đi. Lục Nghị Thần dùng cằm cọ cọ La Tiếu phát đỉnh, hảo, không có tính toán đưa, phía trước nghỉ hè kia không phải thời gian trường, tưởng rèn luyện một chút hắn sao. La Tiếu nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, nghỉ hè cuối cùng một ngày cũng không nói làm hắn sớm chút trở về, trời tối mới trở về, chúng ta mới vừa thấy một mặt phải tách ra. Lục Nghị Thần sơ soạn một chút chính mình cái mũi. Ngày đó ngươi cũng thấy rồi, những cái đó hải tử đều là thời gian kia bị đưa về tới. La Tiếu nâng mặt xem hắn, còn không thể nói nói. Lục Nghị Thần hôn hôn La Tiếu cái chán, có thể, tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào, dù sao cũng xác thật là ta sai, chưa cho ngươi thương lượng liền đem Thạch Đầu đưa đi tập huấn, ngươi ăn cơm trước, sau đó ngủ tiếp sẽ, ta đi tiếp Thạch Đầu. La Tiếu ôm Lục Nghị Thần cổ nói, nhận thức đến sai lầm. Lục Nghị Thần sủng nịch nói, nhận thức đến, về sau gặp chuyện giống nhau xin chỉ thị. La Tiếu rôi tay nắm Lục Nghị Thần đoá, ba hoa. Lục Nghị Thần đem người ôm chặt, chỉ cùng ngươi bẩn. Hai người nị vai một hồi, lúc này mới ra tới ăn cơm, chỉ là mới vừa ăn một hồi, viện ngoại liền có người hô, Lục Đại ca ở sao. Lục Nghị Thần nghe được thanh âm nhăn lại mi, đứng dậy ra sân, nhìn đến cổng lớn đứng người, có việc. Tiên Thải Hồng vẻ mặt thẹn thùng nhìn Lục Nghị Thần, Lục Đại ca, đây là ta ca từ phía Nam gửi trở về hải sản phẩm, đưa tới một ít cho ngươi nếm thử. Lục Nghị Thần mặt lập tức liền đen, ai cho phép ngươi kêu ta Lục Đại ca, còn có ngươi lấy cái gì thân phận lại đây tặng đồ. Tiên Thải Hồng có chút bị thương tới rồi, ta không có ý khác, chính là nghĩ đồ vật hiếm lạ, tưởng phân một ít làm ngươi nếm thử. La Tiếu ở trong phòng nhìn đến kia cô nương trên tay dẫn theo đồ vật, trong lòng có chút buồn cười, này kịch bản quá cũ kỹ. Lục Nghị Thần nói, muốn đưa cũng là ngươi cô, dượng đưa, huống chi ngày thường trừ phi là ta vị hôn thê lại đây, ta căn bản là không khai hỏa nấu cơm. Điểm này trong đại viện người đều biết, thỉnh ngươi rời đi. Tiên Thải Hồng không nghĩ tới chính mình biến khéo thành vụng, sợ là làm Lục Phó Cục trưởng càng thêm không thích chính mình. La Tiếu nếu là biết hắn sẽ như vậy tưởng, khẳng định đến nói một câu, đây là cái gì mạch não. Đám người vừa ly khai, Lục Nghị Thần phanh một tiếng đem đại môn đóng lại. Chương 721 thật là làm người không thoải mái. Lục Nghị Thần là người nào, sao có thể không cảm giác được Tiên Thải Hồng ngày thường xem hắn ánh mắt, đã sớm muốn thu thập này ghê tởm nữ nhân một đốn. Lục Nghị Thần người này khác sự đều có thể chịu đựng, nhưng này đó tạp hoa hắn nhưng không nghĩ cho nàng hy vọng, đỡ phải cho chính mình chọc không cần thiết phiền toái, vì thế tiến vào nhìn về phía La Tiếu, ngươi ăn cơm trước, ta đi ra ngoài một chút, lập tức liền trở về. La Tiếu nhìn về phía Lục Nghị Thần, ăn trước cơm sáng đi, ăn lại đi làm việc, nếu không một hồi nên lạnh. Lục Nghị Thần nghe xong La Tiếu nói, nghĩ cũng đối, hảo, trước bồi ngươi ăn cơm sáng. La Tiếu nhẹ giọng hỏi, vừa rồi kia cô nương là nhà ai? Lục Nghị Thần thịnh một chén cháo, là cách vách hộ tịch khoa tạ trưởng khoa lão bà chất nữ. La Tiếu bĩu môi nói, bị người như vậy theo dõi, còn lại trụ như vậy gần, thật là làm người không thoải mái. Lục Nghị Thần sủng nịch chiều La Tiếu cười, duỗi tay đem nàng toái phát lô đến như sau, yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt, sẽ không làm nàng phiền đến ngươi, trước kia nàng không có làm cái gì, ta khó mà nói cái gì, nhưng hôm nay nàng làm, ta đây cũng không thể đường không phát sinh, lại tiếp tục cho nàng cơ hội. Hai người ăn cơm, Lục Nghị Thần cầm chén thu thập đến phòng bếp tẩy hảo, về phòng sau xem La Tiếu còn ở nơi đó ngồi, lên giường ngủ tiếp sẽ, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, ta cũng đem thạch đầu tiếp nhận tới, ngoan. Dàn xếp hảo La Tiếu, Lục Nghị Thần ra người nhà viện, trực tiếp tới rồi trong cục, hắn biết hôm nay tại trường trinh trực ban, trực tiếp tìm được rồi hắn văn phòng. Nhẹ gõ cửa văn phòng, bên trong truyền ra, mời vào. Lục Nghị Thần trực tiếp đi vào. Tạ Trường Trinh vừa thấy là Lục Nghị Thần, chạy nhanh đứng lên, Lục Phó Cục trưởng, ngày hôm nay không phải nghỉ ngơi sao. Lục Nghị Thần cũng không có quẹo vào, nói thẳng nói, Tạ Trường Khoa, ta người này tính tình thẳng, ngươi là biết đến, cho nên ta liền không quanh co lòng vòng, phiền thoái ngươi về nhà cho ngươi vị kia chất nữ nói một tiếng, về sau không cần lại làm một ít làm người chán ghét sự tình. Ta đính hôn sự tình, trong cục không có người không biết, liền tính ta không có đính hôn, ta cũng không có khả năng coi trọng nàng, lại nếu là quấy rầy ta sinh hoạt, chọc ta vị hôn thê không cao hứng, vậy đừng trách ta không khách khí. Tạ Trường Trinh lại không ngốc, hắn tuy rằng không biết cháu gái vợ rốt cuộc làm cái gì, nhưng khẳng định là trêu chọc đến vị này, vì thế nói, Lục Phó Cục trưởng, thải hồng nàng là làm cái gì sao? Lục Nghị Thần nói, làm cái gì, ngươi trở về hỏi nàng, lời nói ta trước tiên cùng ngươi nói đến, chúng ta đồng sự một hồi, ta không nghĩ đến lúc đó nháo ra cái gì nan kham. Nói cho hết lời, Lục Nghị Thần chào hỏi, xoay người rời đi Tạ trưởng khoa văn phòng. Tạ Trường Trinh nghĩ đến Triệu Thải Hồng cái kia cháu gái vợ, cũng là đầu đại, như vậy đại cô nương, cũng là không có đầu óc, này đều tới ở mấy tháng, cũng không nói đi, chính mình cái này làm dượng, cũng không hảo đuổi đi người không phải. Sợ lại gây chuyện, vì thế cùng cách vách trực ban chào hỏi, trở về nhà thuộc viện. Vào viện môn, Tiền Tú Nga hỏi, ngươi không phải trực ban sao, như thế nào đã trở lại? Tạ Trường Trinh đem đại môn một quan, Thải Hồng đâu? Trong phòng đâu, ngươi tìm nàng có việc. Ngươi cùng ta tiến vào, ta có lời cùng ngươi nói. Tiền Tú Nga lau xuống tay, liền đi theo trượng phu vào phòng, vẻ mặt ý cười, có việc liền nói bái, còn làm thần thần bí bí. Tạ Trường Trinh nhưng không có thời gian cho nàng nói giỡn, hôm nay Thải Hồng có phải hay không đi cách vách Lục Phó Cục trưởng ra? Ta không biết ta, Thải Hồng không có cùng ta nói, phát sinh sự tình gì sao? Vừa rồi Lục Phó Cục trưởng tìm được ta văn phòng, nói không cần lại làm Thải Hồng quấy rầy hắn sinh hoạt, còn nói về sau nếu là lại làm những cái đó sự tình, tự gánh lấy hậu quả. Đứa nhỏ này ta đều cho nàng nói bao nhiêu lần, Lục Phó Cục trưởng nhân ra đính hôn, đừng nghĩ những cái đó mỹ sự, này liếc mắt một cái không thấy trụ, liền chọc sự. Nàng tới cũng thời gian không ngắn, nếu không đưa nàng trở về đi, nếu là gặp phải sự tình gì, chúng ta còn như thế nào làm người? Hành, thật sự không được, ta ngày mai đưa nàng trở về đi, này muốn thật ra cái chuyện gì, chúng ta xác thật không mặt mũi làm người, cũng không hảo cùng ta nhà mẹ để giao đãi. Hai người đối thoại bị cửa tiền Thải Hồng hô vừa vặn, xoay người trở về nàng cùng biểu muội trong phòng. Nghĩ nhị cô cùng nhị cô phu đối thoại, ở trong lòng tính toán chính mình nên làm như thế nào, nàng tuyệt không có thể cứ như vậy trở về, chính mình chính là cùng các bạn nhỏ nói về sau phải gả đến kinh thị, nàng nếu là như vậy trở về, nhiều thật mất mặt. Tạ Trường Trinh xem thê tử cũng đáp ứng rồi, hành, ngươi nhiều nhìn nàng một ít, cũng đừng làm cho nàng lại gặp phải sự tới, ta đi trước. Tiền Tú Nga gật đầu, đi theo Tạ Trường Trinh ra sân, cau mày nhìn thoáng qua chất nữ trụ nhà ở, nghĩ thầm chính mình vừa rồi liền đi ra ngoài một chút liền chọc sự, đứa nhỏ này thật là không cho bất lo. Vốn định hỏi một chút chất nữ rốt cuộc làm cái gì, có thể tưởng tượng đến chất nữ dù sao cũng là đại cô nương, lại nói ngày mai liền đưa nàng đi trở về, vẫn là không cần lại vạch trần, coi như không biết hảo, tỉnh làm chất nữ nan kham. Chương 722 hết thể hành động nghe chỉ huy. La Tiếu tỉnh lại thời điểm, Lục Nghị Thần đã mang theo thạch đầu đã trở lại. Khả năng bởi vì mấy năm nay đi theo La Tiếu bọn họ cùng nhau sinh hoạt sau ăn ngon, dưỡng lại đây, hơn nữa nghỉ hè ném tới bộ đội cùng những cái đó đại viện con cháu cùng nhau tập huấn 2 tháng, vóc dáng dài quá không ít. Thạch đầu đang ở trong viện giúp đỡ Lục Nghị Thần tưới hoa, những cái đó đều là La Tiếu làm loại, nhìn đến La Tiếu ra tới, tỉ tỉ, ngươi tỉnh. La Tiếu nhìn đến thạch đầu vẻ mặt ý cười, thạch đầu, mau tới đây làm tỉ tỉ nhìn xem, nha, cái này tử lập tức liền phải vượt qua ta. Lục Nghị Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cái gì kêu lập tức vượt qua ngươi, là đã vượt qua ngươi. La Tiếu liền lôi kéo thạch đầu so với cái đầu, La Tiếu hiện tại 168cm, thạch đầu xác thật so nàng còn muốn cao hơn như vậy một chút, La Tiếu cười nói, xem ra ông ngoại cùng tiểu gì không thiếu đầu đi ngươi. Thạch đầu cười nói, tiểu gì cho ta đính sữa bò, mỗi ngày đều phải uống. Hiện tại Cố Như Thiến là thật đem thạch đầu đương nhi tử ở dưỡng, hai người quan hệ rất tốt. Thạch đầu sau khi đi qua không chỉ có không phải bọn họ gánh nặng, ngược lại là làm cho bọn họ càng thêm có tinh thần phấn chấn, trong viện mỗi ngày đều có thể truyền ra cười vui thanh. Bất quá Cố gia người đối Thạch Đầu lại hảo, ở trong lòng hắn thân cận nhất người vẫn là La Tiếu, điểm này Cố Như Thiến đều có chút ghen. La Tiếu vô vô Thạch Đầu, không tồi, hiện tại đều là đại tiểu hòa tử, mỗi ngày uống chút sữa bò bổ canxi, khá tốt. Thạch Đầu đối với Lục Nghị Thần hô, ca ca, ngươi còn cần bao lâu, chúng ta không phải muốn đi mua lễ vật sao. Lục Nghị Thần nhìn về phía La Tiếu, hết thể hành động nghe chỉ huy, ngươi hỏi sai rồi người. Sau đó liền nghe được viện ngoại có người nở nụ cười, Lục Nghị Thần đi đến cổng lớn liền nhìn đến Lưu Thím dẫn theo đồ vật lại đây, Thím, ngài đây là đi đâu? Lưu Thím vẻ mặt cười ha hả nói, phía trước ta không phải đi cấp đại nhi tử xem hài tử đi, đây là bọn họ nơi đó đặc sản, củ mai phấn, cho các ngươi đưa một ít lại đây, thứ này lại phóng. Lục Nghị Thần nói, Thím, ngươi này đại thật xa mang về tới, còn nghĩ chúng ta. Lưu Thím nhìn thoáng qua La Tiếu, các ngươi không chê liền hảo. Ta khi trở về nhiều mang theo một ít, hàng xóm phân một phần, chính là ăn cái hiếm lạ. La Tiếu cũng cười đi ra, Thím, ngài tiến vào ngồi ngồi. Lưu Thím xua xua tay, không được, ta một hồi còn phải cấp nhà khác đưa, liền không đi vào. Lục Nghị Thần vốn là không nghĩ thu, nhưng La Tiếu lại là cười tiếp nhận, vậy đa tạ Thím, vừa lúc ta thật đúng là thích ăn phấn, ngài chờ một chút, ta cho ngài đem túi đằng ra tới. Lưu Thím liền đứng ở cổng lớn nhìn trong viện, gật đầu nói, viện này thu thập thoải mái thanh tân. Làm người nhìn thoải mái. Phía trước viện này ở kia ra không yêu thu thập, trong viện nhiều sẽ cũng là lộn xộn, Lưu Thím không có việc gì đều không dễ dàng lại đây xuyến môn. La Tiếu đem túi đằng ra tới sau, nhìn đến phía trước nàng làm Lục Nghị Thần mang lại đây vài loại ăn vặt thực còn có không ít, liền thu thập một ít, hành hương tiểu bánh quai trèo, nướng giòn táo, còn có đào làm, dù sao trang non nửa túi. La Tiếu ra tới sau, Lưu Thím liếc mắt một cái liền nhìn đến kia túi trang đồ vật, ai ra, La Tiếu, làm gì vậy? La Tiếu vẻ mặt ý cười, Thím, vừa rồi ta cũng không có cho ngài khách khí không phải, nơi này chính là một ít ta chính mình làm thức ăn, ngài ngàn vạn đừng chối từ, lấy về đi cấp người trong nhà nếm thử. Lưu Thẩm vừa nghe là La Tiếu chính mình làm, cười nói, ta đây nhưng đến nếm thử, bất quá này cũng quá nhiều đi. La Tiếu cười cười, không nhiều lắm, không nhiều lắm, vài lần thả tâm dạng, kỳ thật không nhiều ít. Lưu Thẩm có chút ngượng ngùng nói, nhìn xem ta này đưa chút đặc sản, còn mang về nhiều như vậy thức ăn. La Tiếu nghĩ về sau không tránh được tới bên này, cho nên cấp người nhà trong viện hàng xóm khẳng định đến chỗ hảo, lại không phải cái gì quý trọng đồ vật, nếu là thích ăn, lần tới làm lại cho ngài đưa chút. Lưu Thẩm ha ha ha nở nụ cười, nếm thử là được, nào còn có thể lại muốn, các ngươi vội, ta phải đi trở về. Tặng Lưu Thẩm, Lục Nghị Thần xem La Tiếu ánh mắt kia quả thực nị chết cá nhân, hắn trong lòng nhạc nở hoa, Tiếu Tiếu đây chính là trước tiên tiến vào nhân vật. La Tiếu ngạo kiều trừng mắt nhìn Lục Nghị Thần liếc mắt một cái. Xoay người vào nhà thu thập một chút, ba người cùng nhau ra người nhà viện. Chương 723 nghe người. Tới rồi Bách Hóa Đại Lâu, La Tiếu nhìn nửa ngày, cũng không có nhìn đến thích hợp đồ vật. Sau lại tới rồi đồ điện bên kia nhìn đến có tam giác bài nồi cơm điện, 57 đồng tiền, trước mắt sáng ngời, liền nó. Giá cả là thật không tiện nghi, Lục Nghị Thần xem La Tiếu coi trọng, liền kêu người bán hàng khai phiếu, trực tiếp đi giao tiền. Từ hai người đính hôn sau La Tiếu liền không có quá mức so đo này đó. Dù sao chính mình chính là so đo, Lục Nghị Thần cũng không có khả năng làm chính mình ra, cho nên nàng dứt khoát cũng mặc kệ, bất quá chính mình ngày thường cũng không có thiếu cấp Lục Nghị Thần chuẩn bị đồ vật. Lục Nghị Thần đi giao tiền, La Tiếu liền mang theo Thạch Đầu hướng địa phương khác đi dạo lên. Chờ Lục Nghị tìm lại đây sau, nhỏ giọng nói, ta hỏi qua, còn có hai tồn kho, ta cùng nhau mua, ngươi quay đầu lại cấp mãi mãi đưa một cái qua đi, một cái mang về Nhị Tiến Sơn, các ngươi dùng cũng phương tiện. La Tiếu không nghĩ tới này nam nhân còn khá biết điều, 57 đồng tiền một cái, đôi mắt không nháy mắt liền mua ba người, trong lòng không cảm động là giả. La Tiếu bĩu môi làm cái bị cảm động biểu tình, cấp mãi mãi một cái hành, dư lại cái kia cấp ông ngoại đưa qua đi đi, chờ có hóa ta lại qua đây mua. Lục Nghị Thần méo một chút La Tiếu mặt, nghe ngươi. Bất quá ở trong lòng nghĩ quay đầu lại cấp người bán hàng nói một tiếng, lại đến hóa cho chính mình lưu hai cái, vừa lúc Nhị Tiến Sân bên kia một cái. Chính mình người nhà viện bên này lưu một cái, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cha vợ, ha ha. La Tiếu xuống dưới khi, thuận tiện ở lầu 2 mua 2 túi sữa bột, chuẩn bị ăn cơm xong lại đi một chuyến bệnh viện, xem Hạ Đường tỷ tình huống. Bọn họ quá khứ thời điểm, trực tiếp để ra 2 cái nồi cơm điện, nghĩ xem xong Đường tỷ liền trực tiếp thượng tam ca nơi đó, tổng không thể quang mang theo miệng đi, dù sao cũng phải qua đi giúp Hạ vội. Đến bệnh viện sau, Lục Nghị Thần cùng Thạch Đầu không có đi vào, liền ở bên ngoài chờ. Rốt cuộc đều là sản phụ, xác thật có chút không quá phương tiện. Đến cửa phòng bệnh liền nghe được bên trong kêu loạn, có tiểu hài tử tiếng khóc truyền ra tới, La Tiếu có chút nhíu mày, nghĩ thầm như vậy xảo, như thế nào có thể nghỉ ngơi tốt. Tiến vào sau nhìn đến cách vách giường hài tử chính khóc lóc, kia ra nam nhân đang ở hống, nữ nhân dường như bị khóc phiền lòng, sắc mặt cũng không được tốt, nhìn trượng phu nói, trong nhà như thế nào còn không tiễn cơm lại đây, ta cơm còn chưa tính, hài tử mẹ ngươi cũng mặc kệ sao. La Tiếu đồng tình nhìn kia sản phụ liếc mắt một cái, hướng bên trong đi đến. Đại bá mâu chính ôm hài tử, tỷ phu đang ở nơi đó cấp hài tử hướng mãi, Giai Lâm tỷ đang ở uống cháo, đại bá mâu nói, tiếu tiếu lại đây. La Tiếu nhìn về phía hài tử, ân, ta lại đây nhìn xem Giai Lâm tỷ. Tống Thi Nhã nhìn thoáng qua đang ở uống cháo nữ nhi, phía trước bác sĩ lại đây cấp kiểm tra rồi một chút, nói không vấn đề lớn, chính là ở cứ hảo hảo dưỡng là được. La Tiếu điểm điểm đầu, nhìn hạ trong phòng bệnh tình huống, nhỏ giọng hỏi, đại bá mẫu, muốn hay không đổi cái phòng đơn hoặc hai người gian, này kêu loạn Giai Lâm tỷ cùng hài tử cũng nghỉ ngơi không hảo a. Tống Thi Nhã lắc đầu nói, hỏi qua, bốn người này gian còn tính tốt, còn có sáu người gian cùng tám người gian, kiên trì một chút đi, bác sĩ nói lại lưu viện quan sát hai ngày. Nếu là không có việc gì liền có thể xuất viện. La Tiếu nghe xong lời này, cũng không có lại hé răng, rốt cuộc hiện tại xác thật không thể so đời sau điều kiện. Chỉ là La Tiếu đang muốn nói cái gì, liền cảm giác có người ở kéo nàng. La Tiếu xoay người nhìn một chút, là cách vách giường sản phụ. La Tiếu khó hiểu nói, có việc. Kia sản phụ ngẩng đầu nhìn La Tiếu liếc mắt một cái, có thể hay không đem ngươi trên tay sữa bột cho ta nhi tử uống một chút. La Tiếu là lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này, lập tức liền cười. Ta đây là cho ta cháu ngoại trai mua, còn không có khai phòng, ngươi nếu là cần dùng gốc, ta nhưng thật ra có thể ra gốc chuyển nhượng cho các ngươi một túi, quay đầu lại ta lại cho ta cháu ngoại trai mua. Kia sản phụ ánh mắt ám ám, dù sao đều phải mở ra uống, cô nương ngươi là được giúp đỡ, cho ta nhi tử phân một chút đi, ngươi xem hắn đều đói khóc đã nửa ngày. Tống Thi Nhã vừa thấy có người đoạt chính mình cháu ngoại đồ ăn, lập tức không làm, ngươi vị này nữ đồng chí sao lại thế này, chuyên chọn nhà của chúng ta khi dễ đúng không? Phía trước ta con rể liền mượn nhi tử bốn muỗng sữa bột, ngươi nói ngươi bà lại đây liền còn, này như thế nào còn đánh thượng ta chất nữ cấp cháu ngoại trai mang lại đây sữa bột chủ ý. Chương 724 tưởng phân ra. Kia ra nam nhân có chút ngượng ngùng nói, thím, ngài đừng nghe nàng, ta mẹ khẳng định một hồi liền tới đây, thật là xin lỗi. Tống Thi Nhã cũng không phải bất đồng tình kia hài tử, đói ngao, ngao khóc, chính là bọn họ cũng không phải coi tiền như rác, buổi sáng đã cho hai lần, mỗi lần cấp hai muỗng sữa bột. Này như thế nào liền chuyên theo dõi nhà bọn họ, này trong phòng bệnh còn có hai nhà đâu. Làm xưa nay không quen biết người, bọn họ đã làm đủ ý tứ, nữ nhân này còn như vậy không khách khí, hiện tại tự mình nữ nhi còn không có xuống dưới mãi, một đôi long phượng thai tiểu cháu ngoại, ngoại tôn nữ còn muốn ăn đâu. Lại nói người này liền không thể quán, nếu không nàng như thế nào không tìm mặt khác hai nhà, còn không phải là cảm thấy bọn họ dễ nói chuyện sao. La Tiếu đem hai túi sữa bột đưa cho đường tỷ phu Trịnh Chí Viễn, tỷ phu. Ngươi đem này hai túi sữa bột phóng đứng lên đi, ta chính là sợ Giai Lâm tỷ vạn nhất mãi xuống dưới vãn, lại bị đói ta cháu ngoại trai, cháu ngoại gái mới mua. Cùng phòng bệnh mấy cái sản phụ đều hâm mộ hỏng rồi, kia sản phụ thật đúng là mệnh hảo, buổi sáng nhà chồng người cấp tặng cơm, kia bà cũng là hầu hạ con dâu ăn, bà thông ra tới mới rời đi. Giữa trưa sớm lại đưa tới cơm, hiện tại liền đường muội đều lo lắng xuống sữa vãn, cấp tặng sữa bột lại đây, bất quá ngẫm lại nhân ra chính là sinh một đôi long phượng thai, cũng liền không như vậy ghen ghét. Chỉ còn lại có hâm mộ. Cách vách giường kia sản phụ thấy lần này không có muốn tới sữa bột, sắc mặt càng thêm khó coi, ngoài miệng còn mắng thượng kia hài tử, khóc, khóc, khóc, liền biết khóc, ngươi không có nhân ra kia hảo mệnh, khóc có cái dám dùng. Dựa cửa lao thái thái thật sự là nhìn không được, đã đi tới, đối với hống hài tử nam đồng chí nói, tới, đem hài tử cho ta giúp ngươi hống một hồi, ngươi chạy nhanh hồi nhìn xem, trong nhà cơm hảo không có, thật sự không được liền trước mua điểm cho ngươi tức phụ ăn thượng một ngụm. Nàng ăn không được từ đâu ra mãi huy hài tử, đứa nhỏ này tổng như vậy khóc, còn không được khóc hỏng rồi, về sau vạn nhất rơi xuống tật xấu nhưng có các ngươi chịu. Lão thái thái khuê nữ đã ăn thượng cơm, hiện tại hài tử ăn no ngủ rồi, có con rể ở nơi đó hầu hạ khuê nữ, nàng lúc này mới lại đây hỗ trợ. Kia nam đồng chí vẻ mặt cảm kích, cảm ơn ngài, ta đây liền đi. Kia nam đồng chí mới ra phòng bệnh, trong phòng bệnh một nhà khác cũng đưa tới cơm, hiện tại bốn cái sản phụ ba cái ăn thượng cơm. Kia cách vách giường sản phụ mặt càng thêm nang kham. Lão thái thái làm con rể giúp đỡ đổ một chút nước ấm, lấy cái muỗng uy hải tử mấy muỗng thủy, có thể là tạm thời có chắc bụng cảm, hải tử rốt cuộc là không khóc, lại hống một hồi, kia hải tử ngủ rồi. Lão thái thái lúc này mới đem hải tử thả lại sản phụ bên người, đối với kia sản phụ nói, khuê nữ, ngươi tiểu tâm chút, nhưng đừng áp đến hải tử. Cách vách giường sản phụ này sẽ nhưng thật ra không nói gì thêm không xuôi thai nói, còn nói một câu, cảm ơn thím. may mắn có ngài hỗ trợ, thật là cấp chết ta. Kia lão thái thái cười cười, người sơ làm mẹ người, thật nhiều sự tình không hiểu thực bình thường, xuất viện trở về hỏi nhiều hỏi trong nhà lão nhân, chậm rãi liền có kinh nghiệm. Làm xong này đó mới trở về chính mình nữ nhi bên kia, nàng nữ nhi đã ăn cơm, cười nói, mẹ, vẫn là ngài lợi hại. Lão thái thái nói, đây là hài tử con nhỏ, uống nước còn có thể lừa gạt qua đi, muốn lại đại điểm ngươi thử xem, hài tử tinh đâu. La Tiếu nghĩ thầm rốt cuộc gừng càng già càng cay, sau đó thiện ý chiều Lão thái thái cười cười, còn dựng cái ngón tay cái, vẫn là nhiều người tốt. Lão thái thái cười hướng La Tiếu điểm điểm đầu, nàng một là xem hài tử đáng thương, nhị là sợ ảnh hưởng nữ nhi tâm tình, tam là sợ đem tiểu ngoại tôn nữ cấp đánh thức, cho nên mới sẽ đi qua hỗ trợ, người trẻ tuổi không cái lão nhân chỉ điểm khẳng định là không được, cũng chưa cái gì kinh nghiệm. La Tiếu xem đường tỷ phu đi ra ngoài rửa chén, thấy đường tỷ không có mệt mỏi, lúc này mới đến gần nhỏ giọng nói, Giai Lâm tỷ, hôm nay buổi tối chúng ta đều đi ta tam ca nơi đó cho bọn hắn phòng ấm, thuận tiện thương lượng một chút chuyện của ngươi, ngày hôm qua rốt cuộc là chuyện như thế nào. La Giai Lâm trên mặt nguyên bản treo ý cười rút đi, Tiếu Tiếu, ngươi cùng mãi mãi nói ta tưởng thừa dịp lần này quản gia phân, không nghĩ lại theo chân bọn họ ở bên nhau ở, phân ra, thật sự không được chúng ta liền về trước mãi mãi bên kia trụ chút thời gian. Nếu là ta và ngươi tỷ phu đơn vị có thể phân đến phòng là tốt nhất, nếu là phân không đến, mặt sau chúng ta liền thuê nhà trụ, nhưng ta chính là không nghĩ lại hồi xưởng dệt người nhà viện ở. Chương 725 đừng khiêu chiến chúng ta là ra điểm mấu chốt. La Tiếu điểm điểm đầu, vậy ngươi cùng ta nói hạ ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? La Giai Lâm nói, mấy ngày này, ta kia hai cái chị em dâu vốn dĩ liền đối ta có ý kiến, nhưng có ý kiến bọn họ cũng biết những cái đó thức ăn đều là nhà mẹ đẻ trợ cấp ta, cho nên trong lòng không thoải mái cũng không dám nói ra tới. Mấy ngày hôm trước ta bà được một khối vải dệt, cái loại này thuần miên, liền cùng ta nói quay đầu lại dùng kia vải dệt cấp trong bụng này hai cái tiểu nhân làm hai thân quần áo, không biết như thế nào khiến cho ta kia hai cái chị em dâu nghe xong đi. Các nàng sao có thể cao hứng, nói là tiểu hài tử cái nào không phải nhặt mặt trên các ca, tỉ tỉ quần áo cũ xuyên, có kia nguyên liệu còn không bằng cấp mặt khác tôn tử, cháu gái làm kiện quần áo, chờ bọn họ xuyên nhỏ nhà ta cũng có thể tiếp theo xuyên. Nếu là hiện tại cho ta trong bụng hai tiểu nhân làm, kia nhưng còn không phải là lãng phí, bạch mù như vậy một khối to vải dệt, bởi vì việc này, trong nhà vài thiên đều không khí không tốt lắm. Vì thế ta chủ động cùng ta bà nói kia vải dệt ta từ bỏ, vẫn là cấp cháu trai cháu gái nhóm làm đi, ta nghĩ mãi mãi phía trước cho ta mấy khối vật liệu thừa, ta tiếp một chút cũng làm mấy thân, có hay không ta bà kia miếng vải liêu cũng không quan trọng. Chính là không nghĩ tới này bố nhường ra đi sau, ta kia hai cái chị em dâu bởi vì này miếng vải liêu xào lên, đều tưởng cho chính mình nhi tử tranh thủ, nhưng kia vải dệt đại hài tử làm quần áo, cũng chỉ đủ cấp một cái hài tử làm. Hai người vốn dĩ ngày hôm qua buổi sáng liền xảo một hồi, buổi chiều tan tầm về nhà sau, hai người tiếp theo lại ở Mỹ, ta trở về thời điểm hai người xảo thủ phạm, cơm cũng không ai làm, ta khuyên nửa ngày cũng vô dụng, liền vào phòng bếp trước nấu cơm đi. Người trong nhà sau khi trở về cũng khuyên lên, nhưng ta kia hai cái chị em dâu cũng không biết là động lại nhiều ít toán khí, càng khuyên càng hăng hái, cuối cùng trực tiếp đánh lên. Ta nghĩ đừng làm cho hàng xóm nhìn chê cười, cơm làm tốt, ta liền ra tới kêu bọn họ ăn cơm, nghĩ nghe được ăn cơm, các nàng nói không chừng liền không đánh. Kết quả, hai người hướng về phía ta cái này phương hướng liền tới rồi, ta tăng cường tránh né đều không kịp, đã bị các nàng lan đến. Sau đó nhỏ giọng nói, ta có loại cảm giác, các nàng là cố ý, kia sân ngươi là đi qua, sân tuy rằng không lớn, nhưng phòng bếp vị trí thực thiên, các nàng nguyên bản là ở giữa sân đánh, không một hồi liền đánh tới ta trước mặt. Tống Thi Nhã cùng La Tiếu nghe xong lời này, sắc mặt đều không đẹp, Trịnh Chí Viễn tiến vào thời điểm, liền trực tiếp đối thượng mẹ vợ cùng tiểu gì tử vong ánh mắt. Doa hắn có chút nói lắp nói, mẹ, Tiếu Tiếu, người, các ngươi này, đây là làm sao vậy? La Giai Lâm này sẽ khả năng cũng là thân thể hoán lại đây, cũng có tinh thần cấp Trịnh Chí Viễn nói ngày hôm qua sự tình, mở miệng nói, ngày hôm qua sự, ngươi có cái gì muốn nói? Trịnh Chí Viễn trầm mặc một hồi, ta tưởng phân ra. Tống Thi Nhã nghe xong lời này, trên mặt biểu tình có hòa hoãn, Giai Lâm hôm nay mới ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, lập tức hảo hảo dưỡng mới là chính sự, đến nỗi ngươi nói, chúng ta ngày mai sẽ đi qua cùng nhà ngươi thương lượng, ngươi chỉ lo chiếu cố hảo Giai Lâm cùng bọn nhỏ liền hảo. Trịnh Chí Viễn gật đầu nói, cảm ơn mẹ. La Tiếu đứng dậy nói, tỷ phu, lần này sự tình ta tưởng ngươi là người thông minh, tỷ của ta rốt cuộc là bị lan đến vẫn là bị cố ý lan đến, ngươi hẳn là rất rõ ràng, còn hảo biểu hiện của ngươi còn tính miễn cưỡng quá quan. Nếu là ngươi hôm nay giúp đỡ người nhà ngươi tưởng bà phải, ta dám cam đoan, ngươi sẽ biết chúng ta là già có bao nhiêu bên vực người mình, cũng sẽ biết ngươi kia hai cái chị em dâu sẽ có cái gì kết cục, hâm mộ không đáng sợ, ghen ghét cũng có thể lý giải. Nhưng là ngày hôm qua bọn họ làm sự tình chính là cố ý đả thương người, còn hảo tỷ của ta không có việc gì, nếu không ta tuyệt đối đưa bọn họ tiến cục cảnh sát ngốc, ngươi cũng cấp Trịnh gia mang câu nói, đừng khiêu chiến chúng ta La gia điểm mấu chốt. Tỷ của ta ở nhà mẹ đẻ bị người nhà như Châu tựa bảo nuôi lớn, cũng không phải là làm nàng gả đến các ngươi Trịnh gia bị khinh bị đi, càng đừng nói lần này thiếu chút nữa ném mệnh, ngươi không cần cảm thấy lời nói của ta là nói láo sờ nghe. Tống Thi Nhã trong mắt có lệ quang, Chí Viễn, Tiếu Tiếu nói không sai. Ngày hôm qua bác sĩ lời nói ngươi cũng nghe tới rồi, Giai Lâm tuy rằng là nữ hài tử, nhưng ở nhà kia cũng là bảo bối lớn lên, lần này sự tình Trịnh gia cần thiết đến cấp cái giao đái. Trịnh Chí Viễn cũng biết lần này tức phụ chịu khổ, hai cái tẩu tử xác thật có chút qua, vì thế nói, là ta không có bảo vệ tốt Giai Lâm, mẹ nói rất đúng, ấn các ngươi tưởng làm đi, ta không có ý kiến. Chương 726 phân ra là hắn nói ra. Tống Thi Nhã các nàng nghe xong Trịnh Chí Viễn nói, lúc này mới hơi đối nàng có cái sắc mặt tốt, bất quá thái độ vẫn là không có phía trước hảo, rốt cuộc nhà mình nữ nhi, đường tỷ ở Trịnh gia chịu khi dễ, hơn nữa thiếu chút nữa không có mệnh, gác ai trên người cũng sẽ không thoải mái. Trịnh Chí Viễn kỳ thật cũng hận đại tẩu cùng nhị tẩu, nhưng một là ngày hôm qua cái loại này tình huống xác thật cũng không dành lo, nhị là đều là người một nhà, hắn tổng không thể đi lên đánh tẩu tử, nhạc ra người ra mặt là tốt nhất, dù sao kia hai cái tẩu tử xác thật nên giáo huấn. Giai Lâm bị lớn như vậy tội, vừa lúc sấn lần này quản gia phân, dù sao mặt khác mấy phòng phân chẳng phân biệt hắn quản không được, chính mình cái này tiểu gia phân ra tới là được. La Tiêu giúp đỡ đường tỷ lại đem cái mạch, gật đầu nói, ngươi cái gì cũng không cần phải xen vào, hảo hảo ngồi thắng tử, đem phía trước mệnh đều bổ trở về. La Giai Lâm bị cảm động tới rồi, chính mình cái này đừng ngội, làm người cảm thấy đặc biệt có cảm giác an toàn, tuy rằng các nàng từ nhỏ không ở cùng nhau lớn lên. Chính là nàng thật sự có thể cảm giác được cùng đường muội phía trước cái loại này nồng đậm huyết thống thân tình. La Tiếu xem thời gian không sai biệt lắm, Giai Lâm tỷ, ta đi trước, nghị thần cùng thạch đầu còn ở bên ngoài chờ đâu. La Giai Lâm gật đầu nói, hành, các ngươi qua đi đi, đáng tiếc ta hôm nay không thể đi qua. Trịnh Chí Viễn vô vô tay nàng, chờ ngươi ngồi xong ở cữ, ta bồi ngươi, chúng ta cùng đi tam đường ca nơi đó ngồi ngồi. La Tiếu mới vừa đứng dậy đi ra ngoài. Một cái diện mạo không quá hiền lành lao thái thái đi đến, phía sau còn đi theo cách vách giường kia sản phụ trợ phu, lao thái thái vừa tiến đến liền mắng, thôi, thôi, thôi, một đám không lương tâm, đây là muốn ta lao thái bà mệnh. Theo ở phía sau nam nhân, nhỏ giọng nói, mẹ, đây là bệnh viện, này trong phòng bệnh còn có người khác, ngài nhỏ giọng chút, đừng ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi. Kia lao thái thái nhìn thoáng qua trong phòng bệnh người, ta cả đời chính là này lớn giọng, lại nói đây là bệnh viện lại không phải nhà bọn họ. Còn ngại người ta nói lời nói lớn tiếng. La Tiếu vừa thấy, đến, thật không hổ là mẹ chồng nàng dâu, không phải người một nhà không tiến một gia môn. Bước nhanh đi ra phòng bệnh, tìm được Lục Nghị Thần cùng Thạch Đầu, ba người cùng nhau hướng La Tư Ngôn mua phòng ở mà đi. Bọn họ đến thời điểm, trong viện đã có không ít người, mọi người đều biết La Tiếu đêm qua ở phòng sinh bồi sản tới, cho nên vừa tiến đến mọi người đều đối nàng hỏi han ân cần. Chu Quế Phương cười nói, trở về ngủ một giấc không? Ân. Mãi mãi ngài cứ yên tâm đi, ngủ một giấc mới lại đây. Vậy là tốt rồi, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi thôi. Ta nghỉ ngơi tốt, giúp các ngươi nhặt rau. Tiếu Tiếu lại đây. Tam Tẩu. Nghe mãi mãi nói ngươi tối hôm qua một đêm không nghỉ ngơi, đừng ở chỗ này nhặt rau, vào nhà nghỉ ngơi một chút. Không cần, ta buổi sáng trở về ngủ bù. Vậy ngươi chính mình kiềm chế điểm, mệt nhọc liền vào nhà nghỉ ngơi đi. Hai vị Đường Tẩu đã đi tới, Tiếu Tiếu, ngươi đi bệnh viện. Ân, ăn cơm trưa. Tiện đường đi nhìn một chút Giai Lâm tỷ tình huống. Thế nào, không có việc gì đi. Không có gì đại sự, hảo hảo dưỡng là được. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chúng ta buổi sáng đi thời điểm nàng còn không có tỉnh. Chờ đồ ăn đều chuẩn bị không sai biệt lắm, La Tiếu mới chịu cái thời gian đem mãi mãi Chu Quế Phương gọi vào một bên, đem đường tỷ ý tứ nói một lần. Chu Quế Phương hất mặt, nửa ngày mới hỏi nói, ngươi tỷ phu là có ý tứ gì? La Tiếu nói, biểu hiện còn tính không tồi. Phân ra là hắn nói ra. Chu Quế Phương nghe xong lời này, sắc mặt mới đẹp một ít, hành, việc này ta đã biết, cơm nước xong rồi nói sau, ngày mai cùng nhau quá Trịnh ra một chuyến, ngươi cũng đi. La Tiếu điểm điểm đầu, hành, ngày mai cùng đi. Hôm nay thái sắc thực phong phú, đại gia nâng chén cộng chúc bọn họ vợ chồng son sinh hoạt hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Làm vợ chồng son đỏ bừng mặt. Sau khi ăn xong, La Tiếu đem một cái khác nồi cơm điện xách ra tới, mãi mãi. Các ngươi trở về thời điểm để một cái trở về, nồi cơm điện trưng mẹ thực phương tiện. Ngươi nhắc tới trường học bên kia lưu trữ dùng đi, chúng ta không cần phải cái này. Đại đường tẩu đi tới, mãi mãi, đây là Tiếu Tiếu một mảnh hiếu tâm, ngài liền lưu trữ dùng đi, nấu cơm đặc biệt phương tiện, cũng không sợ hồ nổi, chín chính mình liền nhảy, sau đó tự động giữ ấm. Chương 727 cố ý thương tổn. Nhị đường tẩu cũng phụ hòa nói, chính là, mãi mãi, xem ngài cùng ra ra nhiều có phúc khí, không có khuê nữ, nhưng là có cháu gái, này không phải hưởng thượng cháu gái phúc. Trong phòng người tất cả đều nở nụ cười. Chu tiểu mẫn mẹ Phan Khiết cũng nói, thím, bọn nhỏ hiếu kính ngài an tâm tiếp theo chính là, các ngươi vất vả cả đời, cũng nên hưởng phúc, Tiếu Tiếu này đầu mang hảo. Đại gia cũng đều sôi nổi tỏ vẻ, về sau sẽ hảo hảo hiếu kính gia nãi. Chu Quế Phương bị cảm động rối tinh rối mù, Quang Dư lại gật đầu. Chờ thu thập xong, La Tư Ngôn cùng Chu Tiểu Mẫn các bằng hưu đã đi không sai biệt lắm, Chu Vạn Phong phu thê xem không có gì sự, cũng cáo từ rời đi, trong phòng chỉ còn lại có La gia người. Chu Quế Phương làm đại gia ngồi xuống, chúng ta thương lượng một chút ngày mai đi chỉnh ra sự tình. Chu Quế Phương đem ngày hôm qua sự tình ngọn nguồn cho đại gia nói một lần, cái này trong phòng sắc mặt đều không đẹp, đêm qua ở bệnh viện, chỉ biết là chỉnh ra hai cái tẩu tử đánh nhau lan đến giai lâm, nhưng không nghĩ tới là cố ý, này nhưng chính là cố ý thương tổn. Hai vị đường ca nuốt không dưới khẩu khí này, một hai phải hiện tại liền qua đi, bị mãi mãi Chu Quế Phương cản lại, các ngươi đều cho ta ngồi xuống, giống cái bộ răng gì, này sẽ đi qua nháo, làm giai lâm về sau như thế nào làm người, có lý cũng liền thành không lý. La đạo nhân lúc này ra tiếng nói, sớm chút trở về nghỉ ngơi, sáng mai, đuổi ở đi làm trước đến chỉnh ra, ngăn lại bọn họ ai cũng không chuẩn rời đi. Chu Quế Phương nói, ngày mai chính yếu là quản gia phân, thuận tiện giáo huấn một chút kia chị em dâu hai. Đừng tưởng rằng khi dễ giai lâm, còn có thể trang vô tội. Sương dễ chính ra, Hách Tú Nguyệt từ bệnh viện về đến nhà, lão nhân, ta đánh giá ngày mai La gia người sẽ qua tới, việc này sợ là không thể dễ dàng qua đi. Chính đại tuyền đang ở cuốn thuốc lá sợi, không dễ dàng qua đi còn có thể như thế nào, bọn họ còn có thể làm nhà mình khuê nữ ly hôn không thành. Hách Tú Nguyệt có chút sinh khí, ta cho ngươi nói chính sự đâu, ngươi có thể hay không đừng bậy bạn, từng ngày không cái chính hành. Chính đại tuyền đem yên điểm thượng. Sự tình ra, ai cũng không muốn nhìn đến, kia tổng không thể đánh chết kia hai cái gây chuyện tinh đi. Ta buổi tối qua đi đưa cơm, bà thông ra sắc mặt khó coi, sợ là giai lâm đem ngày hôm qua sự tình nói, ta liền sợ ngày mai bọn họ nếu là thật sinh khí đem kia hai cái thai họa cấp tố cáo, cái này ra liền xong rồi. Ngươi yên tâm đi, vì bọn họ khuê nữ, bọn họ cũng sẽ không làm như vậy, trừ phi hắn muốn cho Chí Viễn bọn họ cũng quá không tốt. Ngươi nhưng đừng nghĩ quá mỹ, thật muốn là chọc giận La gia người, có chúng ta chịu. Trịnh gia đại phòng, Trịnh đại tẩu có chút hoảng hốt, hài tử cha hắn, ta tổng cảm thấy La gia sẽ không liền như vậy tính, khẳng định sẽ tìm tới môn tới tính sổ. Ngươi sợ cái gì, ngươi lại không phải cố ý, ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ta nghe tam đệ muội nói qua, nàng đường muội phu là ở thị cục công an đi làm. Kia hắn cũng không thể tùy tiện bắt người đi, đây là chúng ta nhà mình sự tình, ta không tin tam đệ muội nàng còn dám báo án. Đều do nhị đệ muội, là nàng hướng tam đệ muội bên kia chạy, ta mới đuổi theo. Ngày thường là có chút hâm mộ tam đệ muội, nhưng ta cũng không muốn cho nàng xảy ra chuyện, ta ngày hôm qua thật là hôn mê đầu. Mặc kệ thế nào, lần này sự tình là bởi vì các ngươi, tam đệ muội mới bị lan đến sinh non, ngươi sáng mai đi bệnh viện chủ động nhận sai xin lỗi, nếu không một cái làm không tốt, sợ là tam đệ cùng cái này ra, còn có ta cái này ca phải ly tâm. Tam đệ sợ là đã sớm tưởng phân ra, nhân ra hai vợ chồng đều là chính thức công, lại có nhạc gia người giúp đỡ. Nếu là phân gia kia tiểu nhật tử khẳng định quá thoải mái, chúng ta cũng không thể ngớ ngẩn, trong nhà hài tử nhiều như vậy, có tam đệ cùng tam đệ muội giúp đỡ, trong nhà còn có thể rộng thùng thình chút. Ta đã biết, ngày mai ta liền đi mua vại sữa mạch nha đi bệnh viện cấp tam đệ muội bồi tội đi. Trịnh gia nhị phòng, Trịnh nhị tẩu đại nhật thiên cái hậu chăn, nàng hôm nay vừa nhớ tới tam đệ muội ngày hôm qua dáng vẻ kia liền sợ hai thẳng run, chính mình ngày hôm qua cũng không biết là làm sao vậy, liền làm như vậy. Vốn dĩ chính là muốn cho nàng chịu chút kinh hách, ai biết liền sinh non. May mắn tam đệ muội không có việc gì, nếu không chính mình sợ là cũng phải xong đời. Ngày hôm qua nàng trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, đem sự tình cùng nhà mẹ đẻ người ta nói, tiểu đệ nói nếu La Giai Lâm nếu là báo án, kia chính mình chính là cố ý đả thương người, kia chính là muốn ngồi tù. Chương 728 chống lưng tới. Chính gia nhị tẩu có chút sợ hãi, Chí Quân, nếu là La gia người đi tìm tới làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Chính ngươi gây ra họa chính mình khiêng, ta thật hoài nghi ngươi ngày hôm qua là được thất tâm phong, nhân gia tam đệ muội ngày thường đối với các ngươi không hảo sao, ngươi một hai phải hại nhân gia. Sáng sớm hôm sau, Chính gia đại tẩu còn không có ra cửa, La gia người cũng đã tới rồi, Lục Nghị Thần lại đây khi trực tiếp mặc vào cảnh phục, đây là La Tiêu yêu cầu. Trịnh gia người bị chắn ở trong nhà, một cái cũng không có thể chuồn ra đi. Hôm nay La gia hai vợ chồng già, mang theo ba cái nhi tử hai cái con dâu, bảy cái tôn tử, ba cái cháu dâu, hai cái cháu gái cùng một cái chuẩn tôn nữ Tế Hạo Hạo lắc lư liền tới rồi Trịnh gia, trừ bỏ lớn bụng Ngũ Vân Mai đều tới. Không một hồi Trịnh gia ngoài cửa lớn, liền vây đầy người. Trịnh Đại Tuyền không nghĩ tới La gia sẽ đến nhiều người như vậy, không nghĩ tới Tam Nhi tức phụ ở La gia còn rất chịu coi trọng, nhìn đến này đội hình, hắn nhưng không có ngày hôm qua chấn định. Hắn phía trước cũng nghe con thứ ba nói qua, kia mấy cái thúc thúc đều bản lĩnh không nhỏ, càng đừng nói La gia tiểu bối hiện tại chính là mỗi người đều có thể lại, hắn hiện tại kỳ thật trong lòng có chút hoảng. Hách Tú Nguyệt vừa thấy này trận thế, liền biết, sợ là việc này không thể thiện, thông ra mau trong phòng thỉnh, trong phòng thỉnh. Chu Quế Phương nói, Chí Viễn mẹ, chúng ta liền ở trong viện nói đi, chúng ta tới người nhiều, trong phòng cũng gác không dưới, vừa lúc cũng làm hàng xóm nhóm nghe một chút, cấp làm chứng kiến. Hách Tú Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn hai cái con dâu liếc mắt một cái, còn không qua tới cấp thông gia mãi mãi bồi tội. Chu Quế Phương giơ tay chặn lại nói, Chí Viễn mẹ, liền tính là bồi tội cũng không phải cho ta bồi, muốn bồi tội kia cũng là cho ta cháu gái La Giai Lâm bồi, ngày hôm qua bác sĩ nói các ngươi Trịnh gia người cũng nghe tới rồi. Nếu không phải nhà ta Tiếu Tiếu có bản lĩnh, Giai Lâm phải một thi tam mệnh. Các ngươi là ở đảo ta tâm A, ta hỏi muốn hỏi một câu, Giai Lâm gả tiến Trịnh ra sau là điểm nào làm được không tốt, cho các ngươi Trịnh ra bất mãn, làm nàng này hai cái tẩu tử bất mãn, phiền thoái các ngươi cấp cái minh lời nói. Lời này một chút làm Trịnh ra người mỗi người trên mặt không ánh sáng, đúng vậy, nhân ra La Giàn mãi mãi hỏi đối với, cẩn thận ngẫm lại, từ La Giai Lâm gả tiến vào sau, là thật không có đã làm một kiện làm cho bọn họ chọn lý sự. Một trận trầm mặc qua đi, Chu Quế Phương nói, không có, vẫn là các ngươi ngượng ngùng nói. Trịnh gia đại phòng tiểu nhi tử mở miệng nói, tam thẩm trong phòng có thật nhiều ăn ngon, nhưng mỗi lần đều chỉ phân chúng ta một chút. La Tiếu nghe được lời này cấp khí cười, kia trong phòng đồ vật ngươi biết là từ đâu ra sao. Trịnh gia đại phòng tiểu nhi tử tưởng tiếp tục nói bị Trịnh đại tẩu kéo trở về, câm miệng, nói bậy gì đó. La Tiếu thật là một bụng hỏa, đi đến đường tỷ bà trước mặt, thím, kia hài tử lời nói ngài cũng nghe thấy. Ta liền tưởng thay chúng ta La gia người hỏi một câu, ta đường tỷ phòng thức ăn là ngài cấp mua sao? Hách Tú Nguyệt trên mặt một trận phát sốt, hai tử không hiểu chuyện, đừng nghe nàng hồ liệt liệt. La Tiếu lạnh giọng hỏi, thím, ngài chỉ cần trả lời ta, ta đường tỷ trong phòng đồ bổ, thức ăn có phải hay không ngài cấp mua? Nga, nói như thế, là Trịnh gia cấp mua sao? Hách Tú Nguyệt nhìn trước mắt tiểu cô nương, trước kia mỗi lần tới đều là ôn ôn nhu nhu, hiện tại nhìn cũng thật doa người, vì thế nói, không phải. La Tiếu nhìn về phía Trịnh gia mọi người, thanh âm trong trẻo nói, các ngươi đều nghe được sao? Ta đường tỷ trong phòng thức ăn không phải bà cấp chuẩn bị, cũng không phải Hoa Trịnh gia công trung tiền cấp mua, bởi vì vài thứ kia phần lớn là chúng ta nhà mẹ đẻ cấp chuẩn bị. Hâm mộ không đáng sợ, ghen ghét cũng có thể lý giải, nhưng các ngươi bởi vì này đó hại người vậy không đúng rồi, nếu không phải ta đường tỷ luôn mãi cầu chúng ta không cần báo nguy, cố ý thương tổn tội kia chính là muốn hình phạt ngồi tù. Trịnh gia người sắc mặt mỗi người sắc mặt nan kham. Chính là Trịnh Đại Tuyển có chút sinh khí này con thứ ba cô em vợ tại đây làm cản, cũng không dám đứng ra phong cái giám. Ngày hôm qua Trịnh gia hai cái con dâu đánh nhau, không ít hàng xóm đều thấy được, phía trước chỉ là cảm thấy Trịnh gia con dâu cả cùng nhị con dâu không phải cái tốt, cố ý hướng Tam Nhi tức phụ bên kia chạy, nhưng hiện tại vừa nghe lời này, đại gia đối Trịnh gia người chỉ trò trò. Nguyên lai Trịnh gia này hai cái con dâu là ghen ghét nhân gia Tam Nhi tức phụ hảo mệnh, đây là muốn hại người A. Nghe một chút đại phòng nhi tử nói liền biết ngày thường không thiếu ở bọn nhỏ trước mặt nói sự phi. Chương 728 các ngươi Trịnh gia chuẩn bị xử lý như thế nào việc này. Lúc này nhị đường tẩu Vương Lan Hương cũng đi lên trước, ta thật đúng là không có gặp qua các ngươi như vậy không biết xấu hổ. Chúng ta cấp cô em chồng đưa chút đồ bổ còn có thể cho các ngươi nhớ thương thành như vậy, cả ngày làm hài tử qua đi muốn còn chưa tính, hiện tại còn muốn cố ý hại người. Nếu không phải nhà của chúng ta Tiếu Tiếu y thì thuật hơn người. Các ngươi hiện tại tất cả đều đến ở cục cảnh sát ngốc, chúng ta La gia bảo bối nuôi lớn quê nữ, đến các ngươi Trịnh gia còn muốn chịu chị em dâu khi dễ, thật đúng là không có thiên lý. Nói, Vương Lan Hương liền khóc lên, Tống Thi Nhã tiến lên đem con dâu ôm lấy cũng khóc lên, lúc này đại đường tẩu tiến lên, đem hai người kéo lại. Xem phía trước nói không sai biệt lắm, Chu Quế Phương nói, hôm nay chúng ta tới, chính là muốn hỏi một chút thông gia, các ngươi Trịnh gia chuẩn bị xử lý như thế nào việc này. Đại gia ánh mắt đều nhìn về phía Trịnh Đại Tuyền hai vợ chồng, Trịnh Đại Tuyền quay đầu nhìn hai cái nhi tử liếc mắt một cái, này hai cái gây chuyện tình, đều con mẹ nó là bệnh đau mắt, đỏ mắt nhân ra nhà mẹ đẻ trợ cấp, vậy các ngươi tìm các ngươi nhà mẹ đẻ đi nha, cả ngày liền biết gây chuyện. Chí Cường, Chí Quân, các nàng là các ngươi tức phụ, ta và ngươi mẹ già rồi, các ngươi tức phụ hỏng rồi tâm can, muốn hại người, các ngươi nhìn làm đi, việc này luôn là đến có cái công đạo. Trịnh Chí Cường cùng Trịnh Chí Quân biết hôm nay nếu là không cho cái công đạo, việc này không qua được, nếu không phải tam đệ muội cầu tình, hiện tại các nàng đều đến tiến cục cảnh sát. Vì thế hai người trực tiếp động thủ, trên tay một chút tình cảm cũng không lưu, đó là thật hạ tử thủ, đều đánh đã nửa ngày, La đạo nhân mới đứng lên nói, muốn giao huấn các nàng cũng đừng làm cho chúng ta mặt, chúng ta hôm nay là lại đây muốn nói pháp, không phải xem các ngươi đánh người. La Tiếu Thiếu chút nữa cười ra tiếng, liền nghe mãi mãi Chu Quế Phương cũng nói, thông ra, mau làm cho bọn họ dừng lại đi, này nếu là thật đánh ra cái tốt xấu tính ai, lại nói các ngươi cũng không sợ dọa đến tôn tử, các cháu gái. Hách Tú Nguyệt chỉ phải nói, được rồi, đừng đánh, một đám mất mặt xấu hổ đổ vật. Chờ Trịnh Chí Cường cùng Trịnh Chí Quân dừng tay khi, Trịnh gia hai cái con dâu chạy nhanh che mặt vào phòng, các nàng là thật sự không mặt mũi gặp người, làm cho La gia người cùng người nhà viện người bị tấu, về sau như thế nào gặp người. Trịnh gia con dâu cả vào nhà thu thập hảo tự mình sau, nghĩ ngày hôm qua xác thật là các nàng sai rồi, còn hảo tam đệ muội cầu nhà mẹ đẻ người không cần báo nguy, bị đánh một trận nàng nếu có thể hả giận, việc này có thể cũng đáng. Nhưng Trịnh gia nhị con dâu nhưng không như vậy tưởng, tuy rằng ngày hôm qua nhà mẹ đẻ người cũng nói, mặc kệ thế nào làm La gia người ra khí là được, nhưng này cũng quá mất mặt, trừ bỏ không có tỉnh lại, ngược lại là oán thượng La Giai Lâm. Trong viện, Chu Quế Phương nói, thông ra, đêm qua ngươi đến bệnh viện, Chí Viễn có hay không cùng ngươi nói cái gì? Hách Tú Nguyệt gật đầu nói, hắn cảm thấy thực xin lỗi Giai Lâm, làm Giai Lâm chịu ủy khuất, lần này sự tình xác thật là chúng ta Trịnh gia xin lỗi Giai Lâm, nàng tự gả tiến vào cũng xác thật không có nào một sự kiện là chúng ta có thể chọn lý. Chu Quế Phương nói, nếu ta cháu gái ra mặt cầu tình, làm chúng ta không cần báo nguy, chúng ta đây cũng tôn trọng Giai Lâm ý tứ, bất quá hôm nay chúng ta lại đây nếu là tới muốn nói pháp, cũng không có khả năng mồm mép nói việc này là có thể qua. Về sau từ bệnh viện trở về, một cái trong nồi rảo muôn khó tránh khỏi có va va đập đập, cho nên chúng ta La gia hy vọng Chí Viễn bọn họ vợ chồng son phân ra tới sống một mình, như vậy chúng ta nhà mẹ đẻ người trợ cấp nhiều ít, người khác chính là đỏ mắt cũng vô dụng. Hách Tú Nguyệt nhìn thoáng qua Trịnh Đại Tuyển, hai vợ chồng già đều trầm mặc, hơn nửa ngày Trịnh Đại Tuyển nói, thông ra, này phân ra sợ là không ổn đi, Chí Viễn phía dưới còn có một cái đệ đệ không kết hôn đâu. Đại Đường Tẩu Thượng Khiết nói, đại thúc lời này đã có thể sai rồi. Phân ra chúng ta Giai Lâm sẽ dọn ra đi trụ, vừa lúc cho các ngươi ra tiểu nhi tử đằng ra khỏi phòng tới, nếu không ngươi tiểu nhi tử kết hôn nhưng liền cái hôn phòng cũng không có. Lời này trực tiếp đánh Trịnh Đại Tuyển mặt, làm hắn mặt già đỏ bừng. Đại gia ai đều không phải ngốc tử, hiện tại trong nhà thuộc Lão Tam hai vợ chồng tiền lương cao, bọn họ chính là muốn cho Lão Tam hai vợ chồng ra tử kéo rút trong nhà, nhưng La gia người lần này lại đây chính là làm cho bọn họ phân ra đi, cũng sẽ không cho bọn hắn lưu mặt. Hách Tú Nguyệt nói, Giai Lâm hiện tại còn ở cữ, bọn họ phân ra đi này ở cữ nhưng làm sao bây giờ? La Tiếu cười nói, thím, cái này ngài không cần lo lắng, mặc dù là phân ra, cũng không phải nói lập tức liền không cho ở nhà ở, chúng ta khẳng định không thể cướp đoạt ngài hầu hạ ở cữ quyền lợi. Trịnh gia đại tẩu, nhị tẩu đều sinh như vậy nhiều hài tử, không đều là ngài hầu hạ, bất quá chúng ta La gia người cũng đau lòng đường tỷ, ta đại bá mẫu cũng sẽ lại đây giúp đỡ ngài hầu hạ ở cữ, tổng không thể làm ngài một người vất vả không phải. Hiện tại liền dọn ra đi, cũng không phải không thể, chúng ta La gia cũng tuyệt đối có cái kia năng lực, chính là chúng ta không thể làm như vậy, bởi vì nàng là các ngươi Trịnh gia con dâu, lần này sự tình không đến mức liên lụy đến ngươi cùng thúc. Chúng ta La gia người ân oán phân minh, sẽ không trách đến các ngươi hai vợ chồng già trên người, tương lai ta Đường tỷ cùng Đường tỷ phu còn phải hảo hảo hiếu kính các ngươi đâu, cho nên ở cứ khẳng định là phải về tới ngồi, ta Đường tỷ chính là sinh một đôi long phượng thai, dù sao cũng phải làm hai cái tiểu gia hỏa cùng gia gia. Mãi mãi thân hương thân hương. Chu Quế Phương không biết cháu gái ở đánh cái gì chủ ý, nhưng là cũng phụ hòa nói, là cái này lý, Giai Lâm chính là muốn dọn đi, kia cũng đến là ở cứ ngồi xong, hai đứa nhỏ dù sao cũng phải trở về làm ra ra, mãi mãi nhìn xem không phải. Trịnh gia người thương lượng qua đi, dứt khoát mặt khác hai phòng cũng phân ra, bọn họ đương nhiên là không muốn, chính là Hách Tú Nguyệt tưởng thông thấu, nếu là chỉ đem con thứ ba phân ra đi, tương lai vẫn là đến ra cửa đề. Chương 730 phân ra. La gia người thấy Trịnh gia quyết định phân ra, khiến cho La Húc Đông Hòa Thượng Khiết đi bệnh viện đem Trịnh Chí Viễn cấp thay đổi trở về. Trịnh gia con dâu cả cùng nhị con dâu nhà mẹ đẻ đều ly không phải qua xa, cũng phái người thỉnh lại đây. Nhị con dâu trong nhà là biết khuê nữ làm hạ sự tình, cho nên lại đây sau cũng không mặt mũi phát biểu ý kiến, nhưng con dâu cả nhà mẹ đẻ người có chút không thượng đạo, nói nhao nhao liền vào sân, tưởng thế đại phòng nhiều tranh thủ chút. Chính là vừa tiến đến nhìn đến La gia người trận thế, lập tức liền ngậm miệng, cũng tìm địa phương ngồi xuống. La gia người chướng mắt Trịnh gia đồ vật, nhưng là nên đến cũng sẽ không ngốc không cần, cho nên chỉ nghe Trịnh gia hai vợ chồng già nói là được. Không bao lâu Trịnh Chí Viễn liền đã trở lại, người toàn phân gia cũng liền bắt đầu. Hiện tại trụ phòng ở là xưởng dệt phân nhà nước, quyền tài sản vẫn là nhà máy, cho nên bọn họ chỉ có cư trú quyền, không có mua bán quyền. Nói trắng ra là chính là này phòng ở hiện tại theo chân bọn họ không có trực tiếp quan hệ, trừ phi lại quá mấy năm chính mình bỏ tiền mua tới. Nhà này cũng hảo phân, công cộng đồ vật cũng liền trong phòng bếp những cái đó nổi chén gáo buồn cùng đồ ăn, dư lại chính là công chung tiền, chính là lấy ra tới tiền tổng cộng 1480 khối. La ra người nhưng thật ra không để bụng phân nhiều ít, chỉ cần có thể phân ra đi là được. Trịnh Đại Tuyền nói, trong nhà hiện tại tổng cộng liền này đó tiền, tổng cộng chia làm 5 phần, tiểu tứ tuy rằng không có kết hôn, nhưng cũng tính một hộ, cái này các ngươi không có ý kiến đi. Đại phòng cha vợ này sẽ đứng dậy, về sau các ngươi hai vợ chồng già là muốn đi theo trưởng tử sinh hoạt, này đại phòng có phải hay không đến đa phân chút. Trịnh Đại Tuyền đem thuốc lá sợi khay đan cầm lại đây, thông ra, ngươi trước ngồi xuống nghe ta nói. Rồi tay từ khay đan cầm một chương đã cắt tốt tiểu trang giấy, phóng thượng thuốc lá sợi cuốn lên, dùng đầu lưỡi liếm một chút cuối cùng dư lại giấy tiêm, đây là đem nước miếng đương keo nước, trực tiếp dính thượng, lúc này mới đem yên điểm lên. Hung hăng hút một ngụm thuốc lá sợi lại nổ ra, ho khan vài tiếng sau, lúc này mới nói, chúng ta hai vợ chồng già nhà ai cũng không cùng, phân ra sau chính mình sống một mình, lao tứ về sau kết hôn lễ hỏi cùng tiệc rượu tiền chúng ta hai vợ chồng già ra, điểm này ta cần thiết để cho các ngươi nói rõ ràng. Trịnh gia lão đại nói, ba, mẹ, ta là trưởng tử, cho các ngươi nhị lao dưỡng lao thiên kinh địa nghĩa, các ngươi như vậy làm nhi tử về sau như thế nào ở nhà thuộc viện dừng chân. Hách Tú Nguyệt ý bảo đại nhi tử ngồi xuống. Việc này là ta và người bà thương lượng tốt, lại nói nhà chúng ta thuộc viện cũng không phải không có tiền lệ, là chúng ta tưởng chính mình sống một mình, cùng ngươi không có quan hệ. Tương lai chúng ta không thể động, các ngươi thay phiên chiếu cố là được, dưỡng lao tiền các ngươi cũng không cần cấp, trừ bỏ ăn Tết qua ngày Tết lễ, ngày thường vậy xem các ngươi chính mình tâm ý, dù sao tương lai chúng ta có tiền hưu hẳn là đủ rồi, muốn thật sự gặp gỡ đại sự, vậy các ngươi bốn huynh đệ lại bình quán liền hảo. Chính gia đại phòng cha vợ lúc này lại đứng dậy, thông ra. Này không quá công bằng đi, đại phòng cùng nhị phòng hiện tại một nhà vài cái hài tử, nhà các ngươi tiểu nhi tử chính là liền một người, này tiền chia đều có phải hay không không ổn à? Hách Tú Nguyệt cười nói, thông ra, ngươi vừa rồi cũng nói đại phòng cùng nhị phòng một nhà vài cái hài tử, kia này mấy cái hài tử không ăn không uống có thể lớn lên, lão tam cùng lao từ mấy năm nay tiền lương nhưng đều giao cho trong nhà, này tiền đi đâu vậy, còn không phải giúp đỡ dưỡng ra. Cái này đại phòng cha vợ cũng không nói, xám xịt ngồi xuống không hé răng. Trịnh gia đại nhi tử Trịnh Chí Cường bị này cha vợ làm cũng là không ra khí, ngươi có thể nói cái gì, nói trắng ra là nhân gia cũng là vì chính mình cái này tiểu gia, nhưng hiện tại hắn cảm thấy thật sự thực mất mặt. Sự tình cứ như vậy định rồi xuống dưới, tìm cách vách lão kế toán làm người trong, viết xuống phân gia công văn, tất cả đều ký tên ấn dấu tay, Trịnh gia cũng coi như là hoàn toàn phân gia. Sự tình làm tốt, vây quanh xem náo nhiệt người lúc này mới tan đi. Vốn dĩ Trịnh gia là tưởng lưu con dâu nhóm nhà mẹ để người ăn bữa cơm, nhưng La gia người ta nói còn có việc chối từ. Mặt khác hai nhà ly không xa, cũng ngượng ngùng lưu lại ăn cơm, cho nên không ảnh hưởng mọi người đi làm, này phân gia sự liền làm thỏa đáng. Ra người nhà viện, La gia người hướng phía trước công nhân hoạt động trung tâm đi đến, chuẩn bị từ nơi đó qua đi ngồi xe buýt, đường ngội La Giai Duyệt hỏi, tiếu tiếu tỷ, vì cái gì làm Giai Lâm tỷ hồi Trịnh gia ở cữ? Chương 731 xem ra người có phiền thoái. La Tiếu nhìn một vòng La gia mọi người, lúc này mới đối đường muội nhàn nhạt mở miệng nói, chính ra kia hai cái con dâu là thực xin lỗi Giai Lâm tỷ, nhưng người ta cha mẹ chồng đối Giai Lâm tỷ còn tính không tồi, không thể một gậy che đánh chết một thuyền người, rốt cuộc về sau Giai Lâm tỷ không có khả năng bất hòa cha mẹ chồng lui tới. Hôm nay chúng ta là lại đây cấp Giai Lâm tỷ thảo cách nói, không có khả năng thật sự đem nàng kia hai chị em dâu đưa vào cục cảnh sát, nếu không về sau tỷ phu cùng người trong nhà như thế nào ở chung. Liền sợ là tỷ phu cùng Giai Lâm tỷ chi gian cũng đến có khúc mắc cùng ngăn cách, về sau bọn họ nhật tử cũng sẽ không hạnh phúc. May mắn Giai Lâm tỷ cùng bọn nhỏ không có việc gì, cho nên chúng ta buông tha các nàng cũng coi như là vì bọn nhỏ tích phúc, vì Giai Lâm tỷ lập uy. Nhưng là chúng ta cũng làm không đến lấy ơn báo oán, có thể thẳng báo oán lại cảm thấy quá tiện nghi bọn họ, cho nên ta chuẩn bị cho các nàng một tháng thời gian dùng để sám hối. La Giai Duyệt khó hiểu, nhíu mày nhìn nhà mình mẹ liếc mắt một cái. Cốc Hồng Quyên duỗi tay sờ soạn một chút nữ nhi đầu, ngươi tiếu tiếu tỷ làm như vậy, một là cho Trịnh gia hai vợ chồng già mặt mũi, không đến mức ngày sau ở chung xấu hổ. Nhị cũng là vì ngươi Giai Lâm tỷ thanh danh, nếu là ra viện trực tiếp nhận được nơi khác ở cữ, người nhà viện ai biết sẽ chuyển thành cái gì phiên bản, nhân ngôn đáng sợ. Liên tính chúng ta là ra người có thể cho ngươi giai lâm tỷ căng đến khởi eo, nhưng ngày sau nàng vẫn là muốn cùng cha mẹ chồng ở chung, cái này là không có biện pháp thay đổi, trừ phi là ngày sau cả đời không qua lại với nhau, kia chúng ta cũng liền không cần chú trọng này đó, ngược lại, dù sao cũng phải bận tâm thanh danh. Đến nỗi này đệ tam, ta nghĩ khẳng định là ngươi tiếu tiếu tỷ lại nghịch ngợm, ngươi có thể đoán xem là cái gì. Sau đó, la ra những người khác đều nở nụ cười, la tiếu nhìn thoáng qua tiểu thẩm, nghĩ thẩm thật là cái thông thấu người, chẳng trách phía trước các ca ca sinh bệnh những năm đó, la ra có thể vẫn luôn hòa thuận. La tiếu cho tiểu thẩm một cái ngọt ngào mỉm cười, lấy biểu lòng biết ơn. La giai duyệt lắc đầu, ta đoán không ra tới. Lúc này tiểu đường đệ la húc phi nói, ta cảm thấy, giai lâm tỷ này một tháng khẳng định có phúc. La tiếu một chút liền nở nụ cười, cấp tiểu đường đệ dựng cái ngón tay cái, thật không hổ là tiểu thẩm nhi tử, chính là thông minh. La giai duyệt nhìn về phía nhà mình ca ca, ca, ngươi có thể nói hay không rõ ràng một ít. La húc phi nhìn nhà mình mẹ liếc mắt một cái, đương nhiên là tiếp tục làm cho bọn họ dày vò, ghen ghét chết các nàng. La giai duyệt lập tức đã kêu lên, nga, ta đã biết, ở cứ khẳng định yêu cầu bổ sung dinh dưỡng, đại bá mẫu qua đi chiếu cố, khẳng định sẽ làm tốt thật tốt ăn, sau đó thèm chết các nàng. Hâm mộ chết các nàng, ghen ghét chết các nàng, thuận tiện tức chết các nàng. Nói xong chính mình nở nụ cười, trở tay cũng cấp La Tiếu dựng cái ngón tay cái. La Tiếu cho đường muội một cái trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình, sau đó mọi người đều cười. La gia người đều biết, này đó là thành lập ở giai lâm cùng Long Phượng thai đều bình an phân thượng, nếu là bất luận cái gì một cái xảy ra chuyện, kia nhìn xem có thể hay không buông tha các nàng, sợ thị phi làm bọn họ toàn ra uống gió Tây Bắc đi. Đại bá mâu Tống Thi Nhã trực tiếp ở phía trước đóng gói thức ăn hướng bệnh viện đi, hắn đến đi đem nhi tử cùng con dâu thay thế, bọn họ một hồi còn phải đi làm đâu, lại vẫn đã có thể đã muộn. Tới rồi bệnh viện, thúc giục bọn họ chạy nhanh ăn cơm, ăn xong trực tiếp đi làm. La Giai Lâm nhìn nàng mẹ, mẹ, thế nào, đồng ý sao? Tống Thi Nhã biên cấp khuê nữ thỉnh cháo, biên nói, kia còn có thể không đồng ý, ra chuyện lớn như vậy, chúng ta không có đưa kia hai cái không bất lo tiến cục cảnh sát, đã là cho bọn họ thiên đại mặt mũi. Sau đó, Tống Thi Nhã liền đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, La Giai Lâm nghe xong cũng yên lòng, như vậy kết quả tốt nhất, nếu là thật đem hai cái chị em dâu đưa cục cảnh sát, sợ là nàng cùng Chí Viễn cũng quá không tốt, chính ra người sợ là cũng đến hận chết nàng. Hiện giờ chính mình cùng hài tử tìm được đường sống trong chỗ chết, tuy rằng bị không ít tội, đơn giản không xảy ra việc gì, này bút nợ kia hai cái chị em dâu đến bối cả đời, chính ra cũng đến thiếu bọn họ mẫu tử ba người cả đời, như vậy kết quả thực hảo. Lục Nghị Thần cùng La Tiếu mang theo thạch đầu về đến viện người nhà khi, nhìn đến tự trước cửa vây quanh không ít người, nghe được trong viện có nữ nhân tiếng khóc truyền ra, ta không sống, nhị cô ta không mặt mũi gặp người. La Tiếu nhìn thoáng qua Lục Nghị Thần, vui sướng khi người gặp hòa nói, xem ra ngươi có phiền toái. Chương 732 bỏ tường. Lục Nghị Thần mặt lập tức đen xuống dưới, đối với vây xem đám người nói, đại gia làm một chút. Đại gia quay đầu vừa thấy là Lục Phó Cục trưởng, tự động tránh ra một cái lộ. Lục Nghị Thần đứng ở ngoài cửa lớn, bởi vì người nhà viện bên này tường viện đều không cao, cũng liền 1m5, 6 bộ dáng. Lục Nghị Thần không có vội vã tiến sân, lạnh giọng nói, ai có thể nói cho ta nghe một chút đi đây là tình huống như thế nào. Cái này mọi người đều trợn tròn mắt, này tạ trưởng khoa cháu gái vợ không phải nói tối hôm qua cùng Lục Phó Cục trưởng ngủ một khối sao. Kia trước mắt đây là tình huống như thế nào. Tiên Thải Hồng cũng mộng bức, này tình huống như thế nào, rõ ràng đêm qua cùng nàng ngủ chung. Hiện tại ngược lại cũng không có việc gì người dường như, còn hỏi tình huống như thế nào. Tiên Thải Hồng học những cái đó chơi bắt người, thật là không có thiên lý, nhắc tới quần, vô vô mông liền không nhận người, cho rằng ta dễ khi dễ đúng không. Lục Nghị Thần nhìn về phía đứng ở một bên tạ trưởng khoa, hôm nay việc này các ngươi tốt nhất cho ta giải thích rõ ràng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tạ trường Trinh hiện tại mồ hôi lạnh chảy ròng, phía trước nghe cháu gái vợ ở Lục Phó Cục trưởng trong viện áo. Chính mình là hỉ ưu nửa nọ nửa kia, nghĩ thầm dù sao Lục Phó Cục trưởng dù sao cũng phải cho bọn hắn cái công đạo, nếu là sự tình thật thành, kia chính mình cũng có thể đi theo dính chút quang. Nhưng hiện tại nghe Lục Phó Cục trưởng lời này, hắn là người thông minh, cũng biết Lục Phó Cục trưởng là người, thực rõ ràng cháu gái vợ trong miệng, ngày hôm qua kia nam nhân căn bản là không phải Lục Phó Cục trưởng, này thật đúng là làm người thượng hỏa. Tạ Trường Trinh đối với Tiền Thải Hồng quát, còn không nói thanh là chuyện như thế nào. La Tiếu cảm thấy thật là quá ghê tởm. Nay phong ở nàng là thật không nghĩ lại bước vào đi một bước. Có chút hỏa đại đi lên trước, ta liền muốn hỏi một chút, cô nương, ngươi là như thế nào vào bên này sân? Tiên Thải Hồng túi đầu không nghĩ trả lời, La Tiếu thấy không nói lời nào, lạnh giọng nâng lên thanh âm, trả lời ta. Tiên Thải Hồng dùng mình một cái, nhìn thoáng qua hai nhà tường viện, bên ngoài vây xem người có tâm liền nhìn đến tạ trưởng khoa sân bên kia dựng một cái cây thang. Lúc này vây xem người đều nhỏ giọng nghị luận lên, này cũng quá không bị kiềm chế, còn bỏ tường. Nhìn dáng vẻ, đêm qua nam nhân căn bản là không phải lục phó cục trưởng. Nay tạ trưởng khoa ra cháu gái vợ thật đúng là đủ tiện, không nghĩ tới sẽ làm ra chuyện như vậy. La Tiếu híp mắt lại lần nữa lạnh giọng nói, xin trả lời ta, ngươi là vào bằng cách nào, động cơ là cái gì? Tiên Thải Hồng cũng đánh bạc tới, nàng một mực chắc chắn, là lục phó cục trưởng ước ta lại đây. La Tiếu nhìn thoáng qua trước mắt phòng ở, trong lòng có chủ ý, vì thế nói, khi nào ước ngươi? Tiên Thải Hồng nói, ngày hôm qua buổi sáng, ta qua đi đưa đồ biển thời điểm. La Tiếu nhìn về phía nàng, kia đồ biển hắn thu sao? Tiên Thải Hồng có chút chột dạ nói, tịch thu, chỉ hẹn ta buổi tối gặp mặt. Nàng lời này vừa ra, người nhà viện không bao nhiêu người tin tưởng, đại gia trong ánh mắt đều là trào phúng cùng khinh thường. Lục phó cục trưởng là người nào bọn họ so nàng rõ ràng hơn, nhân ra nhiều bảo bối chính mình vị hôn thê, nhà này thuộc viện ai không biết, cô nương này thật đúng là có thể bậy bạn. Lại nói lục phó cục trưởng cái gì nhân phẩm, đại gia rõ như ban ngày, căn bản là không ai tin tưởng nàng lời nói. Lục nghị thần quay đầu nhìn về phía tạ trường trinh, tạ trường khoa, ta ngày hôm qua đã cho ngươi nói rất rõ ràng, ta đã nói rồi, nếu là lại quấy rầy ta sinh hoạt đừng trách ta không khách khí. Vì thế nói, việc này báo danh trong cục, làm trong cục người tới xử lý. Tiên Thải Hồng luôn cuống, lục phó cục trưởng, ngươi không thể như vậy đối ta đã là người của ngươi rồi. Lục nghị thần cái này là chân hỏa, trong mắt mạo lanh quang, cơm miệng, ngươi luôn miệng nói ngươi là của ta người, ta đây hỏi ngươi ta trên người thương ở đâu. Tiên Thải Hồng hoảng không biết như thế nào trả lời, rõ ràng người nọ trên người chân bóng, từ đâu ra thương, nàng tới thời gian không dài, không biết lục nghị thần trước kia là tham gia quân ngũ, căn bản là không hướng kia mặt trên tưởng, thuận miệng nói. Ngươi cánh tay thượng có một mảnh mao. Nàng lời này vừa ra, vây xem tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, bởi vì cái này đặc điểm người nhà viện chỉ có một người có, đó chính là lão công an Kiều An Minh con riêng Kiều Đại Quân. Hắn ở nhà thuộc viện mọi người trong mắt chính là cái tên du thủ du thực, người làm biếng, không học vấn không nghề nghiệp người, ở hiện tại xem Tiền Thải Hồng ánh mắt thật là nói không nên lời quái gì. Chương 733 tự tìm tử lộ. Hiện tại mọi người đều không biết nên nói cái gì, mà lúc này, Tiểu An Minh phu thê liền ở trong đám người, hai người chán thượng toàn có hãn, trên mặt lại tức lại thẹn thùng lại xấu hổ, hối hận lại đây xem náo nhiệt. Bọn họ nhất rõ ràng, hiện tại là nghiêm đánh kỳ, này nếu là chứng thực chính là muốn ai một thương tử, nhưng này sẽ cũng không thể đứng ra nói cái gì, làm hai phu thê đi cũng không được, lưu cũng không đúng. Tiên Thải Hồng không biết kiểu đại quân người này, nhưng tạ trường trinh cùng trong đại viện người biết ta, vì thế tạ trường trinh đối với vài tên công an đồng sự nói, đi đem kiểu đại quân tìm tới. Lúc này tỉnh quá thần tới Tiền Tú Nga trực tiếp từ nhà mình sân dẫm lên cây thang nhảy vào bên này sân, ngươi cái cô nàng chết dầm kia, ta đánh chết ngươi được, cũng tỉnh ngươi cho ta mất mặt xấu hổ. Tiên Thải Hồng không nghĩ tới nhị cô sẽ thật đánh nàng, vội trốn tránh Tiền Tú Nga truy đánh, cứu mạng a, ta nhị cô điên lên rồi, nhị cô phu, mau tiến vào ngăn lại nàng. Tạ Trường Trinh vốn dĩ liền phiền lòng không được, quắc, Tiền Tú Nga, ngươi dừng tay, còn không chê mất mặt sao. Tiêu đại quân thực mau đã bị mang theo lại đây. Vốn dĩ tạ trưởng trinh cùng Tiểu An Minh phu thê tưởng đóng cửa lại giải quyết việc này, nhưng lục nghị thần không cho bọn họ này cơ hội, chỉ phải làm cho người nhà viện người tới giải quyết. Một hồi ép hỏi sau, cuối cùng là có rồi kết quả, nguyên lai sự tình là cái dạng này, Tiền Thải Hồng nghe được nhị cô cùng nhị cô phu đối thoại sau, liền vẫn luôn suy nghĩ đối sách, nàng không nghĩ trở về, nhưng nhà này thuộc viện nhìn nhất thuận mắt chính là lục phó cục trưởng, tuy rằng biết hắn có vị hôn thê, nhưng không có kết hôn vậy không tính phu thê. Buổi chiều ra cửa khi nghe được người khác nói này trong đại viện chị An Hảo, cho nên đại gia cơ bản ra cửa đều chỉ khóa đại môn, nhà ở giống nhau đều là không khóa lại, cho nên nàng suy nghĩ một buổi trưa nghĩ ra như vậy cái xuẩn chiêu. Nàng tới trong khoảng thời gian này, phát hiện lục nghị thần mặc kệ nhiều vãn đều sẽ trở về trụ, cho nên buổi chiều trước tiên liền đem nhị cô ra trong viện cây thang dựng tới rồi ven tường, dù sao không ai sẽ chú ý những cái đó. Tới rồi buổi tối, chờ biểu muội ngủ sau, nàng trộm ra tới sân. Tay chân nhẹ nhàng dẫm lên cây thang nhảy vào lục nghị thần bên này sân. Tường đặc biệt đơn giản, chính mình lớn lên không kém, có thể thuận lợi được việc tốt nhất, nếu là không thành chính mình liền nháo ra chút động tĩnh làm lục nghị thần không thể không phụ trách. Chỉ là nàng vào sân sau, phát hiện chỉ có một gian nhà ở không có khóa lại, mặt khác nhà ở đều khóa đâu, đi vào nhìn một chút trong phòng chỉ có một trường giường đơn, còn có cổ nồng đậm mùi sơn. Khả năng trong phòng quá mờ, chính mình xem qua chuyên chú, căn bản là không có nghe được trong viện tiến vào người. Chờ nàng nghĩ ra đi thời điểm, trong phòng vào được người, người nọ vóc dáng không thấp, hơn nữa người tiến vào liền đem nàng ôm lấy. Tiên Thải Hồng tưởng Lục Nghị Thần đã trở lại, bởi vì ngày thường viện này không người ngoài đã tới, ở trong lòng nghĩ ban ngày tử nhìn chính trực, quặng cu é người không nghĩ tới sẽ sao nhiệt tình, bị người hôn trời đất quay cuồng cái gì cũng không nghĩ. Không bao lâu hai người liền thành sự, lăn lộn cả đêm, Tiên Thải Hồng mệt ngủ đã chết qua đi, ở trong mộng quá thượng nàng muốn sinh hoạt, nhưng buổi sáng tỉnh lại trong phòng nào còn có người. Chính là chính mình trong sạch cũng chưa, tổng không thể vô thanh vô tức liền như vậy tính, dù sao cũng phải nháo ra điểm động tĩnh là người biết chính mình là Lục phó cục trưởng người, mới có thể càng có phần thắng. Cho nên mới nháo ra phía trước chê cười. Mà Kiều đại quân bên này còn lại là ngày hôm qua ở bên ngoài cùng Hồ Bằng Cẩu hữu lêu lổng, về trễ, đi ngang qua Lục phó cục trưởng ra khi, nhìn đến từ tạ trưởng khoa trong viện bò lên tới một người, bắt đầu tưởng tặc, quan sát nửa ngày sau là cái nữ nhân. Kiều đại quân là người nào? Sao có thể không biết nữ nhân này muốn làm cái gì, chỉ là trùng hợp chính là hôm nay hắn có gặp được quá Lục Nghị Thần cùng La Tiếu, hơn nữa nghe được bọn họ nói chuyện, biết Lục Nghị Thần buổi tối không trở lại trụ. Bởi vì uống lên chút rượu, liền sinh ra tạc gan, này 1m5, 6 tường với hắn mà nói căn bản là không là vấn đề, chờ làm xong chuyện xấu, men say cũng tỉnh, sợ xảy ra chuyện, trực tiếp bỏ tường khai lưu. Sự tình chân tướng đại bạch sau, thật là làm đại gia kinh rất cảm. Tạ gia cùng tiểu gia người bị tao không dám ngẩng đầu, lúc này Tiền Thải Hồng cũng minh bạch cùng chính mình ở bên nhau người căn bản không phải Lục phó cục trưởng, mà là có khác một thân. Tiền Thải Hồng không biết là khí, vẫn là dọa, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chương 734 đổi phòng ở. Tiền Tú Nga chính là hiện tại có lại đại khí, nhìn đến chất nữ ngất đi rồi, cũng chỉ đến lớn tiếng kêu người tiến vào hỗ trợ. Nhưng Lục Nghị Thần viện môn còn khóa đâu, Tạ Trường Trinh chỉ phải mở miệng nói, Lục phó cục trưởng, trước đem cửa mở ra đi. Hôm nay việc này thật là xin lỗi. Lục Nghị Thần làm phó cục trưởng liền tính trong lòng khó chịu, khẳng định vẫn là phải có sở cố kỵ, cho nên đi lên trước đem đại môn trước mở ra, Tiền Tú Nga làm trong nhà mấy cái hài tử hỗ trợ đem Tiền Thải Hồng bối trở về nhà. Lục Nghị Thần xem sự tình nói rõ, liền đối với bên ngoài vây xem người ta nói, đều tan đi. Tiêu đại quân lập tức đã bị người mang về trong cục, việc này bởi vì Lục Nghị Thần cũng coi như là người bị hại, cho nên không có trực tiếp tham dự xử lý. Vốn dĩ hiện tại là nghiêm đánh kỳ, nếu là Tiền Thải Hồng một mực chắc chắn là cưỡng gian, Tiêu Kiều đại quân sợ là phải ăn một thương tử, lúc sau như thế nào câu thông, đó chính là tiếp nhận này án tử người sự. La Tiếu lại là không có lại rào bước tiến lên cái này sân nửa bước, chờ vây xem người tan sau, La Tiếu làm thạch đầu đi vào giúp nàng cầm một ít đồ vật, liền trực tiếp mang theo thạch đầu rời đi công an người nhà viện. Đi thời điểm trực tiếp cùng Lục Nghị Thần cho thấy, nay phong ở nàng sẽ không lại qua đây, ngẫm lại đều ghê tởm. Người nhà viện người giống nhau đều là chỉ khóa đại môn, mà Lục Nghị Thần nơi này còn lại là mỗi cái phòng cũng đều có khóa lại thói quen, vì cái gì cố tình kia gian phòng ngày hôm qua không khóa. Là bởi vì La Tiếu làm Lục Nghị Thần đem căn nhà kia bố trí thành thư phòng, bởi vì ánh sáng không phải quá hảo, đem cửa sổ khai lớn một ít, một lần nữa thay đổi khung cửa sổ, mới quét qua sơn, hơn nữa trong phòng có một mặt tường phía dưới, còn dùng sơn làm họa, vì làm mùi sơn tán càng mau chút, cho nên cửa phòng là mở ra. Bọn người tan đi, Lục Nghị Thần trực tiếp tìm lãnh đạo, bởi vì này một loạt nhất bên cạnh còn có một bộ sân cùng này phòng hộ hình giống nhau, phía trước hắn xin thời điểm chỉ có kia phòng xếp. Nhưng hiện tại không được, rõ ràng La Tiếu kháng cự này phòng ở, nếu là bởi vì này La Tiếu về sau bất quá tới, kia muốn này phòng ở còn có cái gì ý nghĩa, vì thế hắn tìm tới lãnh đạo, thuyết minh ý đồ đến. Bên cạnh căn hộ kia là phía trước phó cục trưởng trụ quá, hiện tại người đều đi rồi, nhà ở liền không xuống dưới, nếu Lục Nghị Thần đều mở miệng. Cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Cùng ngày liền trực tiếp bắt được chìa khóa, tìm được nguyên lai trang phòng ở công nhân, làm cho bọn họ ấn phía trước bộ dáng ngày mai lại đây trang hoàng. Sự tình an bài hảo, Lục Nghị Thần trực tiếp đem Tạ Trường Trinh cùng Tiểu An Minh kêu lại đây, còn mời tới chính trị bộ chủ nhiệm Lưu Thanh Tùng phu thê cùng cục trưởng Châu Tuấn Sinh phu thê lại đây, đem phía trước trang hoàng phòng ở phí dụng đơn tử đem ra. Đem có thể dọn đi đồ vật hoa rớt, dư lại dọn không đi những cái đó tiêu dùng cộng lại 238 nguyên giấy tờ đưa qua, yêu cầu bọn họ hai nhà duy trì, không có thương lượng. Lục Nghị Thần là không thiếu này đó tiền, cũng thật quá làm người ghê tởm, nếu chính mình bị ghê tởm tới rồi, kia ai cũng đừng thoải mái. Lục Nghị Thần nói, này phong ở, ta vị hôn thê là khẳng định là sẽ không lại qua đây, cho nên ta xin phía trước Diêu phó cục trưởng kia bộ, cùng viện này lớn nhỏ, kết cấu là giống nhau. Tốn thời gian cố sức ta liền không nói. Ai làm chúng ta đều là đồng sự đâu, ta chính là lại không cao hứng, kia cũng chỉ có thể xem ở các ngươi mặt mũi thượng không hề miệt mài theo đuổi, nhưng ta không thể vì các ngươi liền ủy khuất ta vị hôn thê, càng không thể vì bọn họ phạm phải sai mua đơn. Tạ Trường Trinh cùng Tiểu An Minh biết việc này bọn họ không lý, hơn nữa nhân gia làm như vậy cũng không sai, là cái chú ý đều sẽ làm như vậy, xác thật làm người rất cách đứng, huống chi hiện tại sự tình còn không có xử lý, này nếu là Lục Phó Cục trưởng cắm thượng một tay, chỉ định không dễ làm. Lục Nghị Thần bắt được tiền sau, không có lại để ý đến bọn họ lạ sự, ngày hôm sau nên hắn trực ban. Tiểu gia cùng Tạ gia không biết là như thế nào câu thông, cuối cùng hai nhà định ở 7 ngày sau cấp hai người cử hành hôn lễ. Tiền Thải Hồng khóc lóc không muốn, nhưng Tiền Tú Nga ca tẩu lại đây sau cầm kết xù xính lễ, không hề truy cứu Tiểu Đại Quân cưỡng gian tội. Tiền Thải Hồng ba mẹ cho nàng hai con đường tuyển, một là gả cho Tiểu Đại Quân lưu tại kinh thị sinh hoạt, về sau không cần ở tại công an người nhà viện, Tiểu Đại Quân thân ba có một chỗ tiểu viện tử, bọn họ kết hôn sau có thể qua bên kia sinh hoạt. Này nhị sao, vậy đi theo bọn họ về quê, sẽ mau chóng cho nàng tường xem nhân gia gả đi ra ngoài, như thế nào tuyển toàn từ nàng. Chương 735 ta vì cái gì muốn sinh hắn khí. La Tiếu từ công an người nhà viện rời đi sau liền mang theo Thạch Đầu hướng Bách Hóa Đại Lâu đi, hôm nay lập tức liền phải lạnh, Thạch Đầu vóc dáng dài quá không ít, nghị cấp Thạch Đầu đặt mua một ít quần áo, dài. Thạch Đầu trầm mặc đi rồi một đoạn đường, nhìn về phía La Tiếu, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không sinh ca ca khí? La Tiếu quay đầu nhìn về phía Thạch Đầu đạm cười nói, ta vì cái gì muốn sinh hắn khí? Thạch Đầu đống nhiên liền cười, đó chính là tỷ tỷ không có sinh khí. Chỉ là ghét bỏ kia hai người ô hế ca ca mới vừa trang tốt phòng ở. La Tiếu vô vô Thạch Đầu, thông minh, ta chỉ là cảm thấy kia phòng ở phí thật lớn kính mới thu thập ra tới, thật là đáng tiếc. Thạch Đầu vẻ mặt cười, ta còn sợ ngươi sinh ca ca khí đâu. La Tiếu nhìn đối diện Bách Hóa Đại Lâu, hắn lại không có làm sai, ta khở mới có thể giận chó đánh mèo hắn, vì sao người khác làm sai muốn trừng phạt hắn. Tỷ đệ hai người vô cùng cao hứng vào Bách Hóa Đại Lâu, một vòng xuống dưới, La Tiếu cấp Thạch Đầu mua hai đôi giày. Tuy rằng nàng hiện tại là sẽ làm, nhưng làm giày thật sự quá tốn công. Xả mấy khối thích hợp làm vận động trang vải dệt, chuẩn bị quay đầu lại chính mình cấp Thạch Đầu làm hai thân đồ thể dục, xem có màu xanh biển còn nhiều xả một ít, lại xem có thích hợp mãi mãi xuyên nhan sắc, lại nghĩ đến ba ba cùng mấy cái ca ca, kia người bán hàng xem La Tiếu ra tay hảo phóng nhạc mặt mày hớn hở. Lại tuyển một ít phụ liệu, lúc này mới mang theo Thạch Đầu về trước nhị tiến sân. Thạch Đầu lại đây sau, trước giúp La Tiếu đem vải dệt thả lại đi. Liền chạy tới mặt sau trong vườn, hắn mau chân đến xem mặt sau lều ấm dâu tây, lần trước tỷ tỷ liền nói lều ấm đã đắp lên, mà đều đã di tải. Dung Đại Nương thấy một cái nam hài hướng hậu viện chạy tới, đang muốn đuổi theo, liền nghe La Tiếu nói, Đại Nương, không có việc gì, đó là ta đệ đệ. Dung Đại Nương có chút khó hiểu, nhưng cũng không có há mồm hỏi, giữa trưa muốn ăn cái gì. La Tiếu suy nghĩ một chút, Đại Nương, chúng ta giữa trưa ăn du bắt mặt thế nào, nhiều phóng chút ớt cay. Dung Đại Nương cười nói, hành, ta đây này liền đi chuẩn bị. La Tiếu về phòng đem vải dệt phân hảo, liền thấy Thạch Đầu chạy tiến vào, tỷ tỷ, kia dâu tây mầm đã kết quả. Lại quá chút thời gian liền có ăn, đến lúc đó ta cho ngươi đưa chút qua đi. Hành, cảm ơn tỷ tỷ. Thạch Đầu, lại đây, tỷ tỷ cho ngươi lượng một chút kích cỡ, mấy ngày nay có thời gian cũng hảo đem quần áo cho ngươi làm ra tới. Tỷ tỷ, làm thời điểm hơi đại chút, ta cái này tử lớn lên mau, nếu không lao đến làm quần áo, quá lãng phí. Nha, chúng ta Thạch Đầu đều biết này đó. Chúng ta lớp học thật nhiều đồng học đều là như vậy, còn có thật nhiều cũng chưa xuyên qua vài lần quần áo mới, đều là mặt trên các ca, tỉ tỉ quần áo cũ, giống ta như vậy mỗi cái mùa đều làm quần áo mới đồng học có, nhưng thật sự không nhiều lắm, tỉ tỉ cũng cho ta làm đại chút là được. Đừng thao những cái đó tâm, ngươi chỉ cần hảo hảo học tập là được, chờ mấy ngày nữa ta mang ngươi đến sư phó của ta bên kia đi dạo, ngươi thu thập một ít nhỏ quần áo. Chúng ta đưa cho bên kia một cái sinh hoạt khó khăn tiểu đệ đệ, cũng không tính lãng phí. Hành, ta đây trở về liền thu thập ra tới. Tỷ đệ hai người ở trong phòng lượng hảo kích cỡ, lúc này mới ra tới, Dung Đại Nương bên này cơm cũng làm không sai biệt lắm, trừ bỏ du bắt mặt, còn có hầm tốt gà, rau trộn một cái thập cẩm đồ ăn. Dung Đại gia từ hậu viện cũng đã trở lại, La Tiếu hô, Đại gia, rửa tay ăn cơm. La Tiếu cho bọn hắn làm giới thiệu, mấy người lúc này mới đều nhập tòa. La Tiếu nghe canh gà tiên hương vị, Thạch Đầu, ngươi uống trước một chén gà, này canh gà chính là tiểu hỏa chậm hầm ra tới, hương đâu. Có Thạch Đầu gia nhập, trên bàn cơm càng thêm náo nhiệt. Cơm nước xong, Dung Đại gia nói, Tiếu Tiếu, quá mấy ngày ta và ngươi đại nương đến hồi một chuyến quê quán. La Tiếu nói, là có chuyện gì sao? Dung Đại nương sắc mặt ngưng trọng nói, ta kia đại cô tỷ sợ là không được, mặc kệ có cái gì ân oán, cũng nên buông xuống, chúng ta nghĩ trở về đưa nàng cuối cùng đoạn đường. La Tiếu điểm điểm đầu tỏ vẻ có thể lý giải, vậy các ngươi chuẩn bị ngày nào đó trở về, ta làm người cho các ngươi lưu phiếu. Dung Đại Nương nói, hậu thiên đi. La Tiếu gật đầu nói, hành, ta một hồi liền đi gọi điện thoại làm người lưu phiếu, đã có thể các ngươi trở về ta có chút không yên tâm. Chương 736 cấp lực. Dung đại gia mở miệng nói, không có việc gì, tới rồi trong huyện có ta kia tiểu nhi tử chiến hữu, hắn sẽ bồi cùng nhau trở về, sẽ không có việc gì. La Tiếu lúc này mới yên tâm xuống dưới, đứng dậy vào phòng khách, ngồi ở trên sofa bắt một chiếc điện thoại đi ra ngoài, uy, ngươi hảo, phiền toái giúp ta tìm Hạ Trương Siêu. Chờ một lát. Uy, vị nào? Xin hỏi là Trương Tiên Sinh sao? Ta là Trương Siêu, ngươi vị nào? La Tiếu nghẹn cười, Trương Tiên Sinh, ngươi nghe không ra nhân ra là ai sao? Nhanh như vậy liền đem ta quên mất. Trương Siêu sửng sốt một chút, cảm thấy này thanh gian có chút quen thuộc, nhưng nghĩ không ra là ai, ngươi rốt cuộc kêu ai, không nói ta treo. La Tiếu cười nói, tỷ phu, là ta. Trương Siêu sửng sốt một chút, Tiếu Tiếu. Kêu hắn tỷ phu, cũng chỉ có kia mấy cái. Lăng Nhụy chưa bao giờ cho nàng nói giỡn, Lăng Ngữ thanh âm hắn có thể nghe ra, vậy chỉ còn lại có Tiếu Tiếu cái kia biểu muội. Tiếu Tiếu, ngươi thật đúng là, chờ ta trở về liền cùng ngươi biểu tỷ cáo trạng. Ha ha, ta chính là thay ta biểu tỷ kiểm tra ngươi có hay không hảo hảo công tác. Hành, ngươi lợi hại, kia kiểm tra kết quả thế nào? Còn xem như quá quan đi. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Thị phu, giúp ta lưu hai trương hậu thiên đi Thường Châu giường nằm phiếu. Ngươi dùng vẫn là cấp bằng hữu dùng. Cùng ta một khối trụ Dung đại gia cùng Dung đại nương phải về quê quán một chuyến. Hành, ta đã biết, hậu thiên buổi chiều một chút có một chuyến, ngươi làm cho bọn họ lại đây tìm ta lấy phiếu liền có thể. Đã biết, kia cảm ơn tỷ phu. Khách khí cái gì, ta đây treo. Treo điện thoại, bên cạnh vừa rồi tiếp điện thoại người nọ trêu chọc nói, Trương Siêu, nghe nhưng không giống ngươi tức phụ thanh nhầm à, tiểu tử ngươi đây là muốn cho ngươi tức phụ thu thập ngươi. Trương Siêu cười nói, ngươi nhưng đừng nói bậy a, đó là ta cô em vợ. Cô em vợ a, thanh âm quái dễ nghe, nàng có hay không đối tượng? Ngươi thôi đi, nhân gia chính là sinh viên, hơn nữa đã đính hôn. Một khắc danh đồng sự mở miệng nói, không đúng a, Trương Siêu, ngươi cô em vợ không phải đã sớm kết hôn sao? Này như thế nào mới đính hôn, tiểu tử ngươi có vấn đề. Trương Siêu mới vừa uống một ngụm thủy, thiếu chút nữa sắp đến, cái này là ta tức phụ biểu muội, nhân gia vị hôn phu chính là thị cục công an phó cục trưởng. Các ngươi nhưng đừng hồ liệt liệt, ta kêu biểu muội phu chính là đem ta kêu cô em vợ đương trong mắt đau. Hắc hắc, chúng ta chính là hạt liệt liệt, ngươi coi như chúng ta đánh giám hảo, mau mau mau, chạy nhanh làm việc. Hành A, Trương Siêu, có lợi hại như vậy anh em của trèo. Được rồi, mau làm việc đi, lợi hại, kia cũng là người ta lợi hại, cùng ta có quan hệ gì. Sương dệt người nhà viện, Hách Tú Nguyệt đang ở thu thập con thứ ba phòng, ngày mai buổi sáng Tam Nhi tức phụ cùng Long Phượng thai tôn tử, cháu gái liền phải đã trở lại. Mới vừa thu thập xong, liền nghe được cửa có người gõ cửa, ra tới vừa thấy là nhà mình Tam Nhi hai cái đại cứu hình. Hách Tú Nguyệt chạy nhanh tiếp đón người tiến vào ngồi, La Húc Đông nói, thím, chúng ta cho ta muội muội đưa vài thứ lại đây, ngài một hồi cấp nhìn xem phóng tới nơi nào thích hợp. Hách Tú Nguyệt theo bọn họ tầm mắt hướng ngoài cửa lớn vừa thấy, kéo tràn đầy một xe ba bánh đồ vật, cũng là hoảng sợ, này sẽ người nhà thật nhiều người đều vây quanh lại đây. Tú Nguyệt, này hai cái tiểu tử nhìn quen mắt, nhà ai? Đây là nhà ta Chí Viễn hai vị đại cứu ca, này không phải phân ra, lại đây cấp Giai Lâm đưa vài thứ. Ai ra, nhà ngươi Tam Nhi chính là hảo mệnh, ngươi nhìn xem nơi này nữ song toàn không nói, nhạc gia còn như vậy cấp lực. Hách Tú Nguyệt trên mặt treo cười, nghĩ thầm cũng không phải là con thứ ba hảo mệnh, nhưng này sợ là mặt khác hai nhà có đến bực chết. La Húc Đông đem nấu cơm tiểu bếp lò, nồi chén gáo buồn, ngay cả thịnh thủy tiểu thùng đều cấp chuẩn bị, còn có ăn cơm bàn nhỏ cùng ghế, cuối cùng là một ít lương thực tinh cùng trứng gà. Dù sao ngày mai từ bệnh viện trở về, vậy không cần cùng Trịnh gia người tế đại táo. La Giai Lâm trụ phòng ở cửa có một tiểu khối đất trống, vừa lúc có thể đương cái lâm thời nấu cơm địa phương. Đem đồ vật an bài hảo lúc sau, La Húc Nam nói, ca, nếu không chúng ta cấp này đáp cái lều đi, nếu là trời mưa liền cơm đều làm không được. La Húc Đông nhìn thoáng qua kia địa phương, hành, dù sao địa phương cũng không lớn, không dùng được ta thiếu tài liệu. Chương 737 hâm mộ không tới. Xem Trịnh gia trong viện có hai khối ngói à mì ăn, liền đối với từ trong phòng ra tới Hách Tú Nguyệt nói, thím, ta xem ngươi kia phóng hai khối ngói à mì ăn, có thể hay không trước mượn tới dùng một chút, chờ bọn họ không nấu cơm, trực tiếp hủy đi tới là được. Hách Tú Nguyệt sao có thể không đáp ứng, vì thế vô dụng bao lâu thời gian phòng vũ lều cũng đắp hảo, lúc này Trịnh gia người cũng lục tục đã trở lại, nhìn đến tam phòng cửa đáp khởi phòng vũ lều, lại xem phía dưới còn phóng một cái ngăn tủ, mặt trên bãi mới tinh nổi chén gáo buồn. Hâm mộ hỏng rồi. Hiện tại Trịnh gia phân ra, các phòng chính mình nấu cơm, nhà bếp thay phiên dùng, hiện tại xem tam phòng có tân bếp lò, nói không đỏ mắt đó là không có khả năng, nhưng bọn họ chỉ có hâm mộ, ghen ghét phân, ai kêu nhân ra có cái hảo nhà mẹ đẻ đâu. La Húc Nam đi ra ngoài một chuyến, cũng không biết ở đâu tìm một cái đại thiết võng, trực tiếp dựng hai căn côn, đem đại thiết võng trang đi lên, trực tiếp thượng một phen khóa, đây là làm trong viện người xem đến sờ không được. An bài hảo hết thảy hai huynh đệ lúc này mới cùng Trịnh gia hai vợ chồng già chào hỏi rời đi. Người vừa đi, Trịnh gia nhị con dâu nói, đều một cái sân ở, còn thượng như vậy cái thiết võng, đây là để phòng ai đâu, thật là có ý tứ. Con dâu cả trong lòng tuy nói cũng không cao hứng, chính là không có phát biểu ý kiến, này đều phân ra, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Hách Tú Nguyệt không vui nhìn về phía nhị con dâu, ngày mai Giai Lâm liền phải xuất viện về nhà, ngươi tốt nhất cụp đuôi là người, vì cái gì không có đưa các ngươi tiến cục cảnh sát đốc, ngươi trong lòng minh bạch, cũng đừng làm cho nhân gia liền cuối cùng một chút tình cảm cũng không có, thu thập ngươi La gia nhưng không cần phí lực ý. Lời này vừa ra, nhị con dâu nháy mắt liền thành thật. Bất quá nhìn đến bên kia đáp khởi ngói A Mi Ăng, lại lẩm bẩm nói, kia ngói A Mi Ăng chính là trong nhà chuẩn bị dựng lều tử dùng, này như thế nào có thể làm lão tam gia dụng đâu. Hách Tú Nguyệt đối với trong phòng Trịnh Trí Quân hô, lão nhị, ra tới quản quản nhà ngươi cái này không hiểu 4-6 đồ vật, nếu là lão tam gia trở về lại gặp phải chuyện gì, làm nhân gia thu thập, các ngươi cũng đừng oán ta không có nói tình ngươi. Trịnh Đại Tuyền thấy bạn già tiến vào, lão tam gia ngày mai muốn xuất viện. Hách Tú Nguyệt ngồi xuống gật đầu, là, ngày mai muốn xuất viện, bác sĩ nói hiện tại không có gì vấn đề lớn, chỉ cần ở cữ hảo hảo dưỡng sẽ không lưu lại bệnh gì, bà thông gia nói nàng sẽ qua tới hỗ trợ hầu hạ ở cữ. Trịnh Đại Tuyền cầm lấy rượu sái cho chính mình đổ một ly, liền đậu phộng uống lên lên, ngươi quay đầu lại làm Trí Cường cùng Trí Quân lén gõ một chút kia hai cái không bất lo, tỉnh đến lúc đó lại gặp phải chuyện gì tới. Hách Tú Nguyệt xem bạn già lại uống thượng, tiểu tứ trước đó vài ngày cùng ta nói chỗ cái đối tượng, lúc ấy còn sầu này kết hôn không hôn phòng, nếu là lao tam ngồi xong ở cữ thật sự muốn dọn đi, năm ấy trước tiểu tứ hôn sự là có thể làm. Nhưng chúng ta trong tay này tiền nhưng không có nhiều ít ta, này lại muốn qua xính lễ, lại muốn làm tiệc cưới. Trịnh Đại Tuyên uống một ngụm trong ly rượu, này không phải ly ăn tết còn có vài tháng đâu, đến lúc đó tiền lương hơn nữa phân ra những cái đó cũng không sai biệt lắm, nếu là thật sự không đủ lại nói. Hách Tú Nguyệt gật đầu nói, chỉ mong tiểu tứ chỗ cái này là cái tốt, nhưng đừng giống kia hai cái không bất lo. Trịnh Đại Tuyên nói, ra đều phân, quá hảo quá hư đều là chính bọn họ bản lĩnh. Buổi chiều, La Tiếu mang theo thạch đầu cùng vải dệt trở về mãi mãi bên kia. Đại tẩu Ngũ Vân Mai nghe được La Tiếu thanh âm đã đi xuống lâu, này sẽ bụng đã lược hiện hoài, Tiếu Tiếu, đã trở lại. La Tiếu nhìn đến đại tẩu tinh thần không tồi, đại tẩu, gần nhất thế nào? Ngũ Vân Mai đầy mặt là cười, khá tốt. Ngươi cho ta kia một đại vại xí muội chính là giúp không ít vội, nếu không ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. La Tiếu làm đại tẩu ngồi xuống, lại cấp đem một chút mạch, khá tốt, bảo trì tâm tình vui sướng. Ngũ Vân Mai gật đầu, phía trước ngươi cố ý làm ta ăn nhiều những cái đó rau dưa, trái cây, còn có gan ta này đều ăn mấy tháng, còn dùng tiếp theo cố ý ăn nhiều sao. La Tiếu nói, không cần, những cái đó ta chỉ là muốn cho ngươi nhiều bổ chút acid phô lại, về sau chỉ cần dinh dưỡng cân đối là được. Ngũ Vân Mai vớt bụng, trên mặt tất cả đều là ý cười. Nhìn đến La Tiếu phóng tới trên bàn vải dệt, như thế nào để ra nhiều như vậy vải dệt trở về. Chương 738 chúng ta liền ngồi chờ kinh hỉ liền thành. La Tiếu cười nói, buổi sáng đến Bách Hóa Đại Lâu chuẩn bị cấp thạch đầu xả bố làm vận động trang, sau lại nghị cấp ra, mãi mãi làm một thân, lại sau lại nhìn đến khác nhan sắc, này không phải lập tức liền thu không được. Ngũ Vân Mai nói, vừa lúc ta cũng không có gì sự, ta giúp ngươi dẫm máy may khâu vá. La Tiếu đem bố đem ra, kia đã có thể cảm ơn đại tẩu. Chu Quế Phương tiến vào khi, chị dâu em chồng hai cái chính làm hăng say, thạch đầu một bộ quần áo đã mau làm tốt, La Tiếu động tác mau, đời trước chuyên nghiệp là trang phục thiết kế, cho nên hình thức đã sớm ở nàng trong đầu. Ngũ Động Mai giúp nàng dùng máy may khâu và khi, thạch đầu một khác bộ cũng cắt hảo, hai bộ đều là đồ thể dục, bất quá nhan sắc cùng kiểu dáng đều không giống nhau, bất đồng với hiện tại quần áo phổ biến dài rộng. La Tiếu cắt đều tương đối tu thân. Thượng thân hiệu quả hẳn là không tồi. Vừa lúc mãi mãi đã trở lại, sắp đã phô khai, vậy cùng nhau cắt, mãi mãi, ta giúp lượng một chút kích cỡ. Chu Quế Phương xem cháu gái đã đi tới, ta liền không cần làm, ta có quần áo xuyên. La Tiếu đem người kéo lại đây, ta biết ngươi có quần áo xuyên, nhưng ngài không có đồ thể dục, làm tốt ngài khẳng định thích. Không vài cái La Tiếu liền đem kích cỡ lượng hảo, mãi mãi, ta nhị ca chạy đi đâu. Chu Quế Phương biên giúp đỡ La Tiếu hướng khai phô bố, biên nói. Ngươi nhị ca gần nhất vội thực, chủ nhật nghỉ cũng không có thời gian trở về, nếu không chính là đã khuya mới trở về, liền lộ cái mặt, ngươi nói hắn có phải hay không nói đối tượng. La Tiếu nhìn mãi mãi liếc mắt một cái, nghĩ thầm Lao Thái Thái còn rất mẫn cảm, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng. Chu Quế Phương nghĩ nghĩ, ta cảm giác ngươi nhị ca so trước kia gái cười, hơn nữa tính tình cũng cùng phía trước không giống nhau. La Tiếu nghe xong lời này, nghĩ thầm xem ra này tình yêu lực lượng vẫn là man đại, nàng liền biết lấy Tiêu Nhã kia hoạt bát tính tình, nhị ca khẳng định sẽ bị tiềm di mạc hóa thay đổi, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu mãi mãi là có thể cảm giác được đến. Xem ra này tương lai nhị tẩu vị trí, Tiêu Nhã là ngồi thỏa thỏa, nhìn thoáng qua đại tẩu, này hai người hẳn là sẽ không có mâu thuẫn, đều không phải cái loại này tính toán chi ly người, tam tẩu tính tình cũng không tồi, chỉ cần tương lai tứ tẩu không phải rào ra tinh, kia nhà này khẳng định hòa thuận. La Tiếu cười nói, nhị ca là cái có dự tính, nếu là thực sự có, kia khẳng định là hắn nhận định, chúng ta liền ngồi chờ kinh hỉ liền thành. Chu Quế Phương giúp đỡ thu thập cắt tốt vải dệt, ta hiện tại nghi thoáng, hắn tốt xấu đúng rồi cái đại học, tìm tức phụ kia khẳng định không là vấn đề, hơn nữa hiện tại một nhà chỉ làm sinh một cái, ta mới không thúc giục đâu, làm hắn chậm rãi tìm hảo, tốt nhất là hai người cho nhau xem đôi mắt, cũng tỉnh ba ngày hai đầu nháo mâu thuẫn. La Tiếu ha ha ha nở nụ cười, mãi mãi, ngươi nghĩ như vậy là được rồi, đồng lứa kỳ thật cũng thực đoạn, dù sao cũng phải tìm cái cùng chung chí hướng, cho nhau thích mới có động lực có phải hay không. Tổ tôn mấy cái ở trong phòng chính nói giỡn, bên ngoài La Đạo Nhân mang theo Thạch Đầu cũng đã trở lại, Thạch Đầu ở sân hô, chúng ta đã trở lại. La Tiếu đứng dậy đi tới cửa, ra ra, mặt sau lều ấm đáp đi lên. La Đạo Nhân gật đầu nói, đáp đi lên, hôm nay một ngày so với một ngày lạnh, sớm chút đáp lên cũng có thể an tâm, vạn nhất ngày nào đó cấp hạ sương, vậy không xong. Nói chuyện công phu Thạch Đầu đã bưng thủy ra tới, ra ra, rửa tay. La Đạo Nhân nở nụ cười, cảm ơn chúng ta Thạch Đầu. La Tiếu vẻ mặt ý cười nhìn về phía Thạch Đầu, Thạch Đầu, ngươi quần áo làm tốt, tiến vào thử một chút. Thạch Đầu hướng trong phòng nhìn thoáng qua, nhanh như vậy. La Tiếu cười nói, có đại tẩu hỗ trợ, nhưng không phải nhanh. Chờ trên quần áo thân, đại gia trước mắt sáng ngời, thật sự quá xoái, có vẻ càng thêm, có khí chất, một hồi bất năng một chút hiệu quả khẳng định càng tốt. Lại thử một chút mới vừa làm tốt một khắc thân, thượng thân hiệu quả cũng là chuẩn cờ mờ nờ giờ. La Tiếu vây quanh Thạch Đầu dạo qua một vòng, xoái cực kỳ, tiểu tử. La Tiếu cầm thước dây, cấp giặt sạch tay đi vào tới ra ra cũng lượng một chút kích cỡ, nàng bắt đầu cắt, Ngũ Vân Mai liền muốn làm mãi mãi kia thân. Bị La Tiếu cấp ngăn lại, mang theo cười trêu ghẹo nói, đại tẩu, ngươi cũng không thể lại làm, lên hoạt động một chút, sau đó đến sofa bên kia nghỉ ngơi đi thôi, một hồi ta tới là được. Này nếu là vẫn luôn lôi kéo ngươi đương trắng đinh, ta đại ca trở về khẳng định tức ta, đừng quên ngươi trong bụng còn có ta tiểu cháu trai đâu, hắn hiện tại mới là quan trọng nhất. Chương 739 hạnh phúc chính là dầu muối tương giấm gạo và mì trà. Chu Quế Phương cũng nói tiếp nói, đúng vậy, đối, đối, thai phụ là không thể lâu ngồi, này cũng không vội mà xuyên, ngươi lên hoạt động, buổi tối muốn ăn cái gì, mãi mãi đi làm. Ngũ Vân Mai bị người trong nhà che chở cảm động tới rồi, tuy rằng không có bà, nhưng mãi mãi chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, cô em chồng lại đặc tuy sẽ đau lòng người, ở cái này trong nhà, thật sự làm nàng rất là thư thái. Ngũ Vân Mai nhìn về phía mãi mãi, Tiếu Tiếu phía trước cho ta đem quá mạch, nói về sau dinh dưỡng cân đối là được, không cần lại đặc biệt chú ý. Chu Quế Phương nghe xong lời này, cười nói, hành, buổi tối chúng ta ăn sủi cảo, ta đây liền đi điều nhân. Ngũ Vân Mai theo mãi mãi vào phòng bếp, mãi mãi, ngày mai Giai Lâm muốn xuất viện, ngày mai chúng ta có phải hay không trước tiên hầm chút bổ canh đưa qua đi, ta sợ ngày mai lại muốn xuất viện lại muốn thu thập, ta đại bá mẫu không dành lo. Ngũ Vân Mai từ khi biết nam nhân nhà mình cùng chú em khi còn nhỏ sự tình sau, liền ở trong lòng nghĩ, nhất định phải đối người trong nhà hảo, nếu không có bọn họ, chính mình sợ là cả đời cũng ngộ không đến trượng phu, cũng ngộ không thượng tốt như vậy nhà chồng người. Chu Quế Phương vui mừng nói, hành, sáng mai, ta liền hầm thượng cấp Giai Lâm đưa qua đi. La Tiếu ở phòng khách là có thể nghe được mãi mãi cùng đại tẩu đối thoại, vì thế hô, ngày mai ta giúp đỡ chạy chân. Thức mau, La Tiếu bên này cắt hảo ra ra vận động trang, đứng dậy đem mãi mãi trước làm ra tới, hiện tại nhưng không có hơi nước bàn là điện, mãi mãi bên này có cái bàn là điện còn xem như dùng tốt, đến ở dưới lót thượng khăn lông ướt, so trong thôn hiện tại dùng thiết bàn ủi phương tiện chút. Đem mấy bộ quần áo đều vất hảo, lúc này mới thu thập lên, vào phòng bếp hỗ trợ làm vần thán. Không bao lâu, đại ca La Húc Nôn đã trở lại, mang theo không ít ăn, nói là nhạc gia bên kia làm mang về tới. Ngũ Vân Mai nhìn vài thứ kia, ta ca đây là đi nơi nào? La Húc Nôn biên phóng đồ vật, biên trả lời, đại ca lần này chạy trốn xa, đi Hàng Châu, này đó đều là dọc theo đường đi gặp gỡ địa phương đặc sản, làm ta lấy về tới cấp đại gia nếm thử, đúng rồi còn cho ngươi mang theo một bộ tơ tằm áo ngủ. Ngũ Vân Mai nhìn La Húc Nôn trên tay đồ vật, hành, trước buông đi, rửa tay lại đây làm vần thắn. La Húc Nôn được tức phụ nói, hảo, lập tức liền tới. Người nhiều lực lượng đại, chờ ăn cơm thời điểm, La Đạo Nhân cảm khái nói, thật là cảm tạ chính phủ A, như thế nào cũng không nghĩ tới có thể quá thượng tốt như vậy nhật tử, không chỉ có thể ăn no, còn có thể ăn được, này sủi cảo đều có thể muốn ăn liền ăn thượng, trước kia tưởng cũng không dám tưởng A. La Tiếu Biên cấp chuẩn bị giấm cái đĩa, Biên nói, ra ra, ngươi liền nhìn hảo đi, càng tốt nhật tử còn ở phía sau đâu, về sau chính là mỗi ngày ăn thịt đều có thể. La Đạo Nhân cười cười, kia cũng thật không dám tưởng, hiện tại ta cũng đã thực thấy đủ. Đang chuẩn bị muốn ăn cơm, La Húc Viễn đã trở lại, trên tay cũng dẫn theo bao lớn bao nhỏ, ra mãi, ta đã trở về. Chu Quế Phương đứng dậy, trở về thật đúng là thời điểm, mau rửa tay lại đây ăn cơm. La Húc Viễn đem đồ vật bông, mãi mãi, ta mang theo một ít thục thịt bò trở về, ngài xem muốn hay không thiết một mâm đi lên. La Tiếu chạy nhanh nói, mãi mãi, ngài ngồi là được, ta tới. Dẫn theo đồ vật vào phòng bếp, nhị ca, từ đâu ra bò kho, còn nhiều như vậy. La Húc Viễn biên tẩy thủy biên nói, nhận thức một cái bằng hữu, hắn thúc là tiệm cơm quốc doanh đầu bếp, lần trước ta mang theo một tiểu phân trở về, ta xem đại tẩu rất thích ăn, khiến cho nhân gia hỗ trợ cấp lô 20 cân. Chu Quế Phương ở bên ngoài nghe được, ai ra, ta cái thiên nột, vậy ngươi cũng không thể lập tức lô như vậy nhiều a, vạn nhất hỏng rồi làm sao bây giờ. La Húc Viễn vừa nghe mãi mãi nói liền cười, mãi, ngài cứ yên tâm đi, ta ra uống cái tiểu rượu, ta đại tẩu đường cái đồ ăn vặt đều được. Tiếu Tiếu cùng Thạch Đầu đi thời điểm ngươi lại phân cho bọn họ điểm, có thể dư lại cái gì. Ta kỳ thật còn muốn cho nhân ra nhiều lỗ điểm, chủ yếu là hơi xấu hổ, bất quá lần sau lại làm hắn thúc thúc giúp đỡ lỗ, cấp ra công phí dụng nhân ra khẳng định ngượng ngùng thu, ta nghĩ cho nhân ra chuẩn bị chút quà tặng, lấy biểu lòng biết ơn. Vô cùng náo nhiệt cơm nước xong, La Húc Nôn cùng La Húc Viễn đi rửa chén, Thạch Đầu trợ thủ, đại tẩu ở trong phòng khách tiêu thực, La Tiếu chuẩn bị đem ra ra kia thân đồ thể dục làm ra tới. Mãi mãi cấp ra ra phao một hồ trà, ở trên sofa xem TV. Hình ảnh phi thường ấm áp, hạnh phúc kỳ thật chính là dầu muối tương giấm gạo và mì trà. Chương 740 béo, ta cũng không chê. Chờ La Tiếu đem ra ra quần áo làm tốt ớt năng xong, lúc này mới nói, ra ra, mãi mãi, các ngươi thí hạ xem hợp không hợp thân, muốn nơi nào không thích hợp ta có thể lại sửa hạ. Hai vợ chồng già về phòng thay sau, cười ra phòng khách, Chu Quế Phương cười nói, thật đúng là đừng nói. Này nguyên liệu làm quần áo ăn mặc thật đúng là thoải mái. La Tiếu cười nói, thích liền hảo. Sáng sớm hôm sau, La Tiếu sớm liền lên, đầu tiên là đến mặt sau trong rừng đả tọa, sau đó mới đi bộ đến phía trước chợ sáng, mua hai đối móng heo cùng mấy cái cá trích, còn mua đậu hủ lúc này mới hướng ra đi. Nàng trở về thời điểm, Gia Gia đang chuẩn bị thượng chợ sáng, kết quả nhìn đến La Tiếu trong tay đồ vật, xoay người nhìn về phía bạn già, cái này ta cũng không cần đi, Tiếu Tiếu đều mua đã trở lại. Chu Quế Phương tiếp nhận La Tiếu trong tay đồ vật, ngươi không cần cái gì đều cướp tiêu tiền, ta lúc này mới an bài ngươi ra ra quá chợ sáng, ngươi liền đem đồ vật mua đã trở lại. La Tiếu theo ở phía sau hướng phòng bếp đi, phân đến như vậy thanh làm cái gì, ta hiện tại một tháng cũng chưa về mấy ngày, hiếu kính các ngươi một chút không được a? Chu Quế Phương nhìn trên tay nguyên liệu nấu ăn, thật là nói bất quá ngươi, ngươi nói này hai dạng đều hầm, vẫn là trước hầm giống nhau. La Tiếu rôi tay giúp mãi mãi rửa sạch khởi móng heo, đều hầm đi. Vừa lúc mọi người đều bổ, đặc biệt là đại tẩu, một hồi ta qua đi hai dạng đều để một giữ ấm thùng, xem giai lâm tỷ thích cái nào, dù sao dư lại còn có đại bá mẫu cùng tỷ phu, lãng phí không được. Nói chuyện, nói muốn đến Lục Nghị Thần hôm nay trực ban, thế nào cũng đến qua đi đưa hạ ấm áp, ngày hôm qua đã xảy ra như vậy nhiều sự, sợ là Lục Nghị Thần so với hắn còn cách đứng đi. Than nắm lò thượng hầm thượng móng heo canh, đại táo thượng hầm cá trích đậu hủ canh, có mấy ngày hôm trước trưng hai trộn lẫn mặt bánh bao cuộn cùng bánh bao. Một hồi trưng thượng là được. La Tiếu xem không có gì sự, mãi mãi, ta hồi trên lầu ngủ nướng. Chu Quế Phương xua xua tay, cười nói, đi thôi, thật vất vả nghỉ còn khởi cái đại sớm. Trở về phòng giữ cửa khóa trái sau vào không gian, trước đem thành thuộc hoa màu tất cả đều thu lại gieo, sau đó lại đem trứng gà, trứng vịt thu, xem thời gian không còn sớm, chạy nhanh đến kho hàng cầm thịt dê cùng thịt bò đi lên. Trước đem thịt băm, đem nhân điều hảo phóng một bên làm nó ngon miệng. Đem mặt hòa hảo tình thượng, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, cá kho khối, rau trộn thập cẩm, cây cải dầu nấm hương.